Chuyện gì? Hoắc Quyên hỏi. Thải Vi nói, ta tưởng thỉnh Hoắc công tử hỗ trợ tìm một vị tham hành lao nhân nhi tới giúp ta trừng mắt, chỉ cần người nọ bổn phận phúc hậu, nhiều cấp chút thù lao cũng là có thể. Hoắc Quyên nghĩ nghĩ, nói, lao nhân không có, người tài ba nhưng thật ra có một cái. Thải Vi vừa nghe tới hứng thú, vội hỏi, là ai? Hoắc công tử mau nói. Hoắc Quyên lắc đầu cười nói, ngươi nghe một chút, một ngụm một cái Hoắc công tử, ta đều kêu ngươi Vi nhi, ngươi đảo chỉ lo cùng ta phân sinh, không làm người thương tâm. Thải Vi cũng không phải câu nệ làm ra vẻ hạ người, nghe vậy, sảng khoái kêu một tiếng, Hoắc đại ca. Hoắc Quyên lúc này mới cười gật gật đầu, tiếp theo nói đi xuống. Ta cấp Vi nhi tiến cử người này, chính là ta ở Biện Châu tham hành tư đồ trưởng quầy nghĩa tử, danh gọi tư đồ trưởng ca, người này tuy còn trẻ tuổi, chỉ có 21 tuổi, nhưng lại là khó được khôn khéo giỏi giang, trầm ổn cẩn thận, lại từ nhỏ đi theo tư đồ trưởng quầy bên người, luyện liền một bộ cùng phụ thân hắn không phân cao thấp hảo bản lĩnh. Ta đang nghĩ ngợi tới, muốn đem hắn điều đến kinh thành tham hành làm đại trưởng quầy, không nghĩ Vi nhi muội muội đã mở miệng, ta liền đành phải bỏ những thứ yêu thích. Thải Vi vừa nghe, vui mừng khôn xiết, vỗ tay liên tục bái tạ, như thế, Vi nhi liền đa tạ Hoắc đại ca bỏ những thứ yêu thích. Hoắc Quyên nhìn nàng kia phó nghịch ngợm bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi đều kêu ta Hoắc đại ca, ta này làm ca ca, ở muội muội trước mặt, lại có thể nào không bỏ những thứ yêu thích. Khả xảo ta mấy ngày nay muốn tới Biện Châu đi một chuyến, nếu là Vi nhi muội muội rảnh rỗi, ta liền mang ngươi cùng đi, trông thấy vị kia tư đồ thiếu trưởng quầy, thuận tiện đến tham bước vào nhìn xem, khảo sát thực địa một chút, cũng là có bổ ích. Thải Vi vừa nghe, lập tức suy sụp hạ mặt tới. Nàng đương nhiên muốn đi, có vẻ đến không được, nhưng nàng hiện tại thân ở phong kiến cổ đại cũ xã hội, liền tính cha mẹ nàng khai sáng, cũng tuyệt không có khai sáng đến có thể yên tâm nàng một cái nữ nhi ra, đơn độc cùng một cái ngoại nam đi vài trăm dặm ở ngoài địa phương. Cho nên, Hoắc Quyên đề nghị, căn bản không thể thực hiện được. Tư cập tại đây, nàng huệ phải nói, ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng ta cha mẹ như thế nào đáp ứng đâu. Ai? Hoắc Quyên nghe xong, tiếc nuối nói, như thế, thật là quá đáng tiếc. Thải Vi cũng cảm thấy đáng tiếc, thật sâu ảo não lên, ảo não trong chốc lát, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, phục vừa vui sướng lên. Không biết Hoắc đại ca tính toán khi nào xuất phát? Khi nào đến? Đang ở nơi nào? Tính toán ở bao lâu? Hoắc Quyên nói, ta nguyên bản là tính toán hôm nay liền đi, nhưng nhân hôm qua trúng độc, cho nên chỉ phải tu dưỡng mấy ngày lại đi, ước chừng là 28 buổi sáng xuất phát, 29 buổi tối đã nhưng tới, ta ở Biện Châu phủ có tòa nhà, liền ở tại ta trong nhà, trụ đến 15, qua thượng nguyên tiết hoa đăng, liền từ Biện Châu trực tiếp lấy lộ trở lại kinh thành đi. Nga, như vậy a? Thải Vi cắn môi, cười tủm tỉm gật gật đầu, trong mắt tinh quang lập lòe. Tuy rằng ta không thể cùng Hoắc đại ca đồng hành, nhưng không chuẩn, ta sẽ đi đột nhiên bái phòng Úc. Hoắc Quyên nhìn nàng tiểu hồ ly dường như giảo hoạt bộ dáng, cười cười, ánh mắt nhu hòa, lại chưa thật sự. Hắn đương nhiên hy vọng nàng có thể tới bái phòng, chỉ cần tưởng tượng đến muốn cùng nàng tách ra lâu như vậy, không chờ rời đi, hắn cũng đã bắt đầu tưởng niệm nàng. Nhưng mà, Biện Châu cự nơi này 300 dặm hơn, Mục Tú Tài vợ chồng sao có thể yên tâm nàng đi. Liên tính bọn họ yên tâm, hắn cũng không yên tâm a. Nhưng mà lúc này, Thải Vi đã đối Biện Châu hành trình làm tốt tính toán, tuy rằng Biện Châu ly cây du huyện chừng mấy trăm dặm, nhưng đối với Bạch Mao Hổ tới nói, bất quá là 3-5 tiếng đồng hồ lộ trình, nàng có thể thừa dịp ban đêm đi, ban ngày ở Biện Châu trong phủ thấy nàng tư đồ trưởng quầy, khảo sát tham hành công việc, tới rồi buổi tối, ở thừa dịp trời tối gấp trở về. Nghĩ vậy nhi, nàng cảm thấy đã kích thích, lại vui vẻ, đối tương lai Biện Châu chi lữ bắt đầu chờ mong lên, còn hướng Hoắc Quyên hỏi thăm một ít Biện Châu phong thổ. Hoa lệ xe ngựa chậm rãi đi ở huyện thành trên đường lát đá, vó ngựa nhi đạp đá phiến lộc cộc rung động, Thải Vi cùng Hoắc Quyên trò chuyện với nhau thật vui, căn bản không có lưu ý xe ngựa hướng đi, thẳng đến xa phu hu, một tiếng phát, dừng lại xe tới, nàng mới nhớ tới hỏi đến. Chúng ta đây là đến nào? Xa phu vén lên màn xe nhi, tất cung tất kính nói, công tử, từ nhớ trang phục tới rồi, thỉnh công tử xuống xe. Thải Vi di một tiếng, Hoắc đại ca, người muốn mua quần áo. Lúc này, Hoắc Quyên ăn mặc một kiện quý báu màu thiên thanh thêu vằn nước vĩ cẩm trường bào, eo triền đai ngọc, phát thúc kim quan, sấn đến hắn phong thần tuấn lãng, phong độ nhanh nhẹn. Hoắc Quyên cười nói, không phải ta, là ngươi. Ta. Thải Vi chỉ chính mình, có chút mờ mịt. Lúc này, Hoắc Quyên bỗng nhiên cúi người, một phen nắm lấy cổ tay của nàng nhi. Thải Vi hoảng sợ, vừa muốn trốn tránh, lại thấy Hoắc Quyên đã nâng lên nàng cánh tay, chỉ vào nàng dưới nách một mảnh không quá rõ ràng làm cố vết máu, nói, hôm qua xuất phát từ bất đắc dĩ, đường đột Vi nhi muội muội, đem muội muội từ Lý phủ trung ôm ra, chỉ là trên tay vết máu vô ý nhiễm ở muội muội trên quần áo, ô huế muội muội quần áo, hôm nay riêng tới đây, vì muội muội mua thân bộ đồ mới, mong rằng Vi Nhi muội muội không cần ghét bỏ mới hảo. Vi Nhi nâng lên cánh tay, nhìn nhìn dưới nách kia phiến hắc hồng, lại nghĩ đến hôm qua hắn chịu những cái đó thống khổ dày vò, bất giác có chút cảm động, nhẹ giọng nói, Hoắc đại ca có tâm, ngài đã cứu ta, ta còn không có nghĩ như thế nào báo đáp ngài đâu, ngược lại làm ngài nhớ thương vì ta mua xiêm y đi, thật là làm Vi Nhi hổ thẹn. Hoắc Uyên cười nói, muội muội đã kêu ta một tiếng đại ca cấp muội muội mua vài món xiêm y đi, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, hà tất nói này đó lời khách sáo, đảo có vẻ chúng ta phân sinh. Thải Vi gật gật đầu, đứng lên, như thế, Vi Nhi cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, cùng Hoắc Uyên một trước một sau xuống xe ngựa, thẳng đến Tử Nhớ trang phục đi. Hoắc ra xe ngựa sau, một chiếc hắc lụa xe ngựa cũng ngừng lại. Trong xe, yên tĩnh, không khí đông lạnh, đẹp như yêu nghiệt nam tử, mặt tâm trầm, ỉ nằm ở màu đen mặc lông cao ghế trung, từ kia khe hở bức màn, lạnh lùng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Màu đen bóng ma đem hắn ẩn nấp ở trong xe. Tựa như bị mạn châu xa hoa quay chung quanh yêu thú, lạnh lùng âm hiểm nhìn biến mất ở từ kế trang phục cửa kia nói bóng hình xinh đẹp. Lạc Tuyết. Hắn lười biếng mở miệng. Là, chủ nhân. Mặt lạnh áo lục nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, quỳ sát ở xa tiền. Đi, đem nàng cho ta lộng lại đây. Trong xe thanh âm bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, biện không ra nói chuyện người cảm xúc. Chỉ có Truy Phong cùng Truy Nguyệt như vậy từ nhỏ liền ngốc tại chủ tử người bên cạnh, mới có thể phát giác, chủ nhân sinh khí. Chương 94 bị bắt đi rồi. Hoắc Uyên mang theo Thải Vi, trực tiếp bị tiểu nhị mời vào Từ Nhớ trang phục lầu 2 khách quý gian. Này gian nhà ở trang trí đến xa hoa điển nhã, thông thường tiếp đãi, đều là một ít quan to hiền quý, phú giáp thương gia giàu có nội quyến. Sau khi ngồi xuống, trưởng quầy tự mình phụng trà lại đây, đầy mặt tươi cười cùng đại danh đỉnh đỉnh Hoắc công tử khách sáo bắt chuyện, Hoắc công tử tâm tình tựa hồ thực hảo, hạ mình cùng hắn hàn huyên vài câu, quả thực lệnh trưởng quầy thụ sủng nhược kinh. Hai cái tiểu nhị đã đi tới, từng người phủng một cái khay, khay phóng mấy bộ thủ công tinh tế, dùng liêu khảo cứu quần áo, thỉnh Thải Vi chọn lựa. Thải Vi tại đây đôi cẩm tú trung tả cố hữu xem, chính tuyển chọn. Hoắc Uyên bỗng nhiên nhặt ra một kiện và táo tay áo biên nhi đều nạm trồn nước mao biên vàng nhạt sắc thêu phủ dung hoa áo ngoài, đưa tới. Vi Nhi, cái này ngươi thích chứ? Thải Vi tiếp nhận tới, vừa vào tay, liền cảm thấy kia sa tanh mềm nhắn như nước, phảng phất không có gì, lại xem kia hoàn mỹ thêu công, mặt trên phủ dung hoa kiểu diễm bức ác. Sinh động như thật, đường may cũng là cần xứng kết cấu chặt, liền tự đáy lòng khen, này quần áo tài chất hảo, thêu công dai, hình thức cũng mới mẻ độc đáo, Hoắc đại ca thật sự là hảo nhãn lực. Trường quay vội nói, tiểu điếm nhi cái này áo ngoài là dùng phù quang cẩm tài chế, phù quang cẩm mỗi thất thị trường 120 lượng bạc, tuy là như vậy, không có phương pháp cũng là mua không được, áo ngoài mặt trên phủ dung hoa là chúng ta cây du huyện tốt nhất tú nương lưu cửu nương tự mình sở thêu, mao biên là trồn nước gấu tể mao, mềm thật sự, cô nương ăn mặc tuyệt đối thoải mái. Trường quay lại nhảy nói rất nhiều, cuối cùng mới nói, này xiêm y tuy rằng đẹp, nhưng giá cả lại lược cao chút, muốn 70 lượng bạc mới thành, Hoắc công tử, ngài xem. Hoắc Uyên thanh nhuận cười, nhìn Thải Vi hỏi, Vi Nhi, liền mua cái này tốt không? Thải Vi nói, cái này quần áo tuy đẹp, nhưng không biết hợp không hợp thân, nếu là không hợp thân, liền tính lại hảo, mua cũng là vô dụng, đảo lãng phí tiền bạc. Tuy nói Thải Vi hiện tại không thiếu bạc, nhưng nàng rốt cuộc cũng qua mấy ngày khổ nhật tử. Vì 10 lượng bạc, từng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn quá lợn rừng, cho nên, đối với tiêu tiền vẫn là tương đối cẩn thận, tỉ như mua như vậy quý quần áo, nàng nếu không thử xuyên một chút, cảm thấy rất là vừa người, là đoạn sẽ không đào bạc mua. Trường quay nghe nàng như vậy vừa nói, vội nói, tiểu điếm nhi có thi y hề các, không bằng thỉnh cô nương rời bước qua đi, thí xuyên một chút, liền biết hợp không hợp thân. Dứt lời, đã kêu quá môn ngoại một cái bà tử, đối nàng nói, Lý Tẩu, mau mang vị cô nương này đi thử y lìa cắt, thí xuyên một chút cái này áo ngoài. Bị gọi là Lý Tẩu bà tử cầm lấy quần áo, chiều Thải Vi hành lễ, nói, cô nương, thỉnh đi. Thải Vi đối Hoắc Uyên cười cười, theo Lý Tẩu đi ra ngoài. Từ Nhớ thay quần áo cắt ở lầu 2 nhất sườn, cùng khách quý gian cách xa nhau khá xa, là một gian trang trí đến điển nhã thanh lũ phòng nhỏ, bên trong đồ vật không nhiều lắm, một cái bàn trang điểm, một mặt gương đồng, một chiếc ghế, một phiến bình phong mà thôi. Thải Vi tiến vào sau. Đóng cửa lại, đem trên người kia kiện nhiễm vết máu hồng nhà táo khoác cởi xuống dưới, đáp ở bình phong thượng. Lại cầm lấy kia kiện trồn mao nạm biên vàng nhạt sắc phủ quang cẩm áo ngoài, mặc vào thân. Thực may mắn, cái này áo ngoài không lớn không nhỏ, không phì không gầy, vô luận vòng ngực, vòng eo, vòng ngông, đều tựa vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau, cực kỳ vừa người. Mặc vào bộ đồ mới, người cũng càng tuấn tiếu, Thải Vi nhịn không được đối với trang đài thượng gương đồng, đoan trang khởi chính mình dung mạo tới. trong gương thiếu nữ, da như ngưng chi, mặt nếu đào hoa, tế mi hàng mi dài, mắt như hồ thu, quỳnh mũi thẳng rất, khẩu nếu anh đào, thấy thế nào, như thế nào mỹ, dung diễm như đào lý, đẹp như thiên tiên tới hình dung, một chút đều không đủ vì quá. Nàng nhìn, trong lòng lặng yên sinh ra vài phần đắc ý tới, kiếp trước kiếp này thêm lên, còn không có gặp qua nữ nhân kia so nàng càng mỹ đâu, chỉ tiếc, nàng còn không có phát rủ, nếu là nàng cũng có một đôi ngạo nhân bộ ngực, tin tưởng trong thiên hạ, lại không ai có thể so sánh nàng đẹp. Nghĩ vậy, nàng đối với gương, dùng sức đĩnh đĩnh bộ ngực, như toan bày ra một cái S tạo hình tới, dùng sức gian, trang đài thượng gương đồng, đống nhiên nhiều ra một trương thanh lãnh đạm mạc mặt tới. Thải vi kinh hãi, thu hồi thân hình, cấp tốc xoay người xuất trưởng, hướng người nọ bổ tới. Lạc Tuyết lanh lợi tránh ra thân, hư lạnh một tiếng, ta không phải tới cùng cô nương đánh giặc, là chủ nhân muốn gặp cô nương. Thải vi thu hồi chính mình quyền cước, trao phúng nhìn nàng, giống đang xem một cái ngu ngốc. Hắn là chủ nhân của ngươi, lại không phải ta, ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi thấy nàng. Lạc Tuyết lạnh lùng nói, chủ nhân muốn gặp ngươi cô nương, không phải do cô nương không đi. Hắc u, thật lớn khẩu khí. Thải vi một mông ngồi ở trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo nhi, châm chọc cười nhạo lên. Hắn cho rằng hắn là ai? Hoàng đế sao? Muốn gặp ta ta liền phải tung ta tung tăng đi gặp hắn. Ta phi. Tỷ tỷ ta hôm nay chính là không đi gặp hắn, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Muốn đánh trượng sao? Tới nha, xem tỷ tỷ có sợ không ngươi? Lạc Tuyết mắt lạnh nhìn Thải vi tùy ý trào phúng, chế nhạo, trên mặt một chút biểu tình đều không có, chờ Thải vi gào to đủ rồi, nàng mới bình tĩnh xoay người, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ai, ngươi đi đâu? Thải vi vốn tưởng rằng nàng sẽ dây dưa chính mình đi gặp người nọ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, thậm chí sẽ dùng bạo lực cưỡng bách nàng đi, không nghĩ tới, nàng thế nhưng không nói một tiếng phải rời khỏi, làm nàng tức khắc như trượng nhị hòa thượng, có chút sở không rõ đầu óc. Lạc Tuyết đã muốn chạy tới cửa, nghe được Thải vi hỏi chuyện, giơ tay tướng môn tin tức rút xuống dưới, một bên mở cửa, một bên nói, đi giết bên ngoài nam nhân kia, ngươi liền có thể theo ta đi thấy chủ nhân. Thải vi vừa nghe, tức khắc tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới, nàng hét lớn một tiếng, đứng lại. Một thả người, đã nhảy đến nàng phía sau, ra quyền hướng nàng đánh đi. Lạc Tuyết giơ tay đem nàng quyền chặn đứng, chỉ là chống đỡ, cũng không đánh trả, lạnh băng trên mặt không có bởi vì nàng tiến công mà nhiều ra một phân biểu tình. Các ngươi chủ tớ thật đúng là cá mẹ một lứa, liền uy hiếp người phương thức đều không có sai biệt, đều giống nhau đê tiện vô sỉ, âm hiểm bị hủi. Thải vi tức giận mắng, thủ hạ cũng không lưu tình, chiêu chiêu tàn nhẫn. Thẳng lấy nàng kia yếu hại. Nàng hận nhất bị người uy hiếp, đặc biệt là đương nàng nghe được chính mình để ý người bị người lấy tới uy hiếp khi, trong lòng lửa giận đã thiêu đốt tới rồi cực hạn, không phát tiết ra tới, liền sẽ bị nghẹn chết giống nhau. Bắt đầu khi, Lạc Tuyết còn có thể duy trì không màng hơn thua thần sắc, cùng nàng so chiêu, nhưng nghe đến Thải Vi nhục mạ nàng chủ nhân khi, kia trương lạnh mặt bỗng nhiên giữ tận lên, nguyên bản chống đỡ, cũng biến thành mãnh liệt chủ động công kích. Ngươi cũng không hiểu biết chủ nhân của ta, ngươi không có tư cách bình phán hắn. Nàng oán hận nói. Thải vi không khách khí cười ha ha, biên đánh biên nói, thiếu cho ngươi kia đê tiện đáng khinh chủ nhân trên mặt thiếp vàng, bằng ngươi nói như thế nào, hắn chính là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lấy ơn báo oán hạ tam lạng, đây là sự thật, ta vì cái gì không thể bình phán. Câm mồm, thiện nhân. Lạc Tuyết bị hoàn toàn chọc giận, chiêu thức càng thêm sắc bén lên, xem biểu tình hận không thể xé Thải vi giống nhau, nhưng nàng thân thủ cùng Thải vi không phân cao thấp, hai người đánh nửa ngày, cũng khó có thể phân ra cao thấp. Lạc Tuyết thấy chính mình khó có thể chí thắng, hư phát một quyền, thừa dịp Thải Vi trốn tránh khe hở, đem tay thăm tiến trong lòng ngực, rút ra khi, giơ tay lên, một phen bột phấn đối với Thải Vi giải qua đi. Ai u ta đi. Thải Vi xê dịch nhảy lên, chính đánh đến hăng say nhi, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra như vậy nhất chiêu, không cấm đại kinh thất sắc, gấp hướng sau lóe đi. Bột phấn tới nhanh chóng, xét đánh không kịp bưng hai, Thải Vi tuy nhiều tránh thoát hơn phân nửa, nhưng trung quy vẫn là bị giải trúng một ít, bột phấn một bám vào người. Nàng thân mình lập tức mềm nhũn, dưới chân phù không, thình thịch ngã trên mặt đất. Choáng váng gian, nàng dụng ý thức gọi ra vẹn, khoe miệng miễn cưỡng đối với Lạc Tuyết xả ra một mặt cười lạnh, rất có chờ xem ý vị, liền nặng nề ngủ đi qua. Vẹn bị chủ nhân gọi ra tới, thấy chủ nhân bị khi dễ, đầu xanh mắt như trừng, ca một tiếng, lợi kiếm hướng Lạc Tuyết vọt tới. Lạc Tuyết nhìn thấy này chỉ bằng không mà ra anh vũ, chấn động, lại thấy nó hướng chính mình tiến công, cuốn quýt chợt lóe, trốn rồi qua đi, nàng không dám chậm trễ. Lại trảo ra một phen bột phấn giải qua đi. Vẹt một kích không thành, chính thay đổi thân mình ý đồ tiếp theo tiến công, đồng nhiên bị mùi hương thoang thoảng bột phấn bao phủ trụ, nó đầu mắt vừa lật, tức khắc từ không trung thẳng tắp rất tuyệt tới, cái bụng hướng lên trời ngủ đi qua. Hoa Quyên ngồi ở khách quý gian, đợi nửa ngày, cũng không thấy Thải Vi trở về, bất giác có chút nóng nội, liền lệnh trưởng quầy phái người đi xem. Trưởng quầy nghe được Hoắc công tử phân phó, vội lôi kéo cổ gọi người, hô nửa ngày, cũng không một người đáp lại, không cấm âm thầm kinh ngạc, chính mình hướng tới thi y các bên kia đi. Đi đến phòng thử đồ cửa, thấy Lý Tẩu bốn ngưỡng tám chắt nằm trên mặt đất, đã bị mê choáng, không cấm sợ tới mức hắn đại kinh thất sắc, kinh sợ chạy trở về. Không hảo, Hoắc công tử, Lý Tẩu ở thí y các ngoài cửa bị người cấp mê đảo, không biết kia trong phòng cô nương như thế nào. Hoắc Uyên vừa nghe, mặt bỗng chốc trắng, đứng dậy liền hướng thí y các phóng đi. Thí y các môn nhi khẩn đóng lại, Hoắc Uyên dồn dập gõ cửa, một bên gõ một bên lớn tiếng hỏi, Vi Nhi, ngươi ở bên trong sao? Trong môn không ai đáp lại. Hoắc Uyên nóng nảy, nhấc chân hướng kia phiến môn đá tới. Phanh! Môn bị đá văng ra, chỉ thấy kia trống rông trong phòng nhỏ, đã sớm không có Vi Nhi thân ảnh. Chỉ có một con tư thế ngủ bất nhã anh Vũ, cái bụng hướng lên trời nằm trên mặt đất, ngủ đến chính hàm. Trong phòng cửa sổ mở ra, cửa sổ cong đường phố, đối diện là một cái yên lặng ngõ nhỏ, hắn bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, theo cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt hẻm nhỏ nhìn lại, hẹp dài ngõ nhỏ, không có một bóng người, lạnh canh. Trường quay luôn cuống, người là ở hắn địa phương bị bắt đi, hắn tự nhiên là không thể thoái thác tội của mình, vội nơm nớp lo sợ tiến lên, vừa muốn thê chính mình biện giải vài câu. Lại thấy kia Hoắc Uyên lạnh mặt, xem cũng chưa liếc hắn một cái, xài bước từ hắn bên người bước nhanh đi ra ngoài. Có người ở hắn mí mắt phía dưới bắt đi hắn âu yếm nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Lại lần nữa tỉnh lại, Thải Vi hôn hôn trầm trầm, đầu đau muốn nứt ra, nàng xoa xoa giữa mày, chống trầm trọng mí mắt mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình nơi, vẫn là lần trước bị bắt khi, nơi căn nhà kia, không cấm nhớ tới lần trước tình huống, vội chiều chính mình trên người nhìn lại, kết quả cùng lần trước giống nhau. Hỗn đản. Nàng oán hận đấm một chút giường, dãy rủa ngồi dậy tới. Chính mình lại bị bắt, hiển nhiên là vẹt là thất thủ, không biết nó hiện tại tình huống như thế nào. Cái kia mặt lạnh nữ nhân có hay không thương nó. Vạn nhất, nó bị này đó hỗn đản nhóm cấp hại, nàng thế tất muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo quen thuộc thanh âm lười nhác truyền đến. Tỉnh. Thải Vi một cái giật mình, trừng thu hút, trơ mắt nhìn cái kia vô sỉ yêu nghiệt chậm rãi từ bình phong sau đi ra. Nguy hiểm hướng nàng đi tới. Ai u ta đi. Thải Vi khỏe mắt muốn nứt ra, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Nếu không phải chính mình trên người trần trụi, nàng nhất định sẽ từ trên giường nhảy dựng lên, xông lên đi tấu kia nha một đốn. Ngươi mẹ nó bắt cóc nghiện rồi có phải hay không? Nàng giống giận. Nam Cung Giật nhấp môi mỏng, trên mặt mang theo lạnh buốt ý cười, vững bước đi đến giường biên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ngươi nói đi. Chương 95 tuyệt không gả cho ngươi. Thải Vi về phía sau xê dịch thân mình, không sợ nhìn hắn, cắn răng lên ăn nói, ngươi đã quên sao? Ở nhà ta dưỡng thương khi, ngươi từng đáp ứng quá ta, chờ ngươi dưỡng hảo thường, liền cùng ta đại lộ hướng lên trời, cắt đi nửa bên, cuộc đời này không còn nữa gặp nhau. Hiện tại, vì cái gì ngươi không chịu tuân thủ hứa hẹn, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở ta trước mặt, còn mẹ nó hợp với bắt cóc ta hai lần. Nam tử bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, sâm lạnh mở miệng, bởi vì ta là đê tiện vô sỉ. Âm hiểm bị ổi tiểu nhân A, cho nên chỉ có thể hành tiểu nhân việc. Xem ra, là cái kia mặt lạnh thị nữ đem nàng nói qua nói đều truyền cho hắn, trách không được hắn một bộ người khác thiếu hắn 800 điếu bộ dáng. Bất quá, Thải Vi mới không để bụng hắn có biết hay không, cũng không để bụng hắn đối này là cái gì thái độ, như cũ trào phung nói, xem ra, ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy, đối chính mình có thể có chính xác nhận thức. Nói đi, ngươi lại đem ta chụp tới, là vì chuyện gì? Đừng sẽ không chính là vì thỏa mãn chính mình tâm lý thay đổi, bái nữ nhân quần áo chơi đi. Lời vừa nói ra, nam nhân hơi thở nháy mắt lánh lệ lên, tuấn tà trên mặt mây đen răng đầy, không khí cũng tựa hồ trở nên dày nặng. Mục Thải Vi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm lạnh băng, con ngươi cũng lạnh đến kết ra băng tới, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta cứ như vậy bất kham sao. Thải Vi trợn trắng mắt, nhún vai, không tỏ ý kiến. Nàng vốn định còn làm buông tay động tác đối hắn nói tăng thêm khẳng định. Nhưng là bởi vì muốn bắt chăn bảo vệ chưa phát dục bộ ngực, cho nên đành phải thôi. Thấy nàng như thế đối đãi chính mình, Nam Cung Giật con ngươi co rụt lại, tuấn mỹ vô chủ mặt càng thêm âm trầm lên. A, thực hảo. Hắn tự giễu nở nụ cười. Ở ngươi trong mắt, ta chính là cái tiểu nhân, hạ tam lạm, như vậy ai là chính người quân tử? Cái kia Hoắc Uyên sao? Ngươi nhìn thấy quá hắn vài lần. Đối hắn lại hiểu biết nhiều ít. Ngươi biết hắn là người nào sao? Liên cùng hắn xưng huynh nói muội. Còn muốn chạy đến vài trăm dặm địa phương đi theo nhân gia hẹn hò, người nữ tắc, nữ thuần đều học được kia đi. Đối mặt nam nhân hùng hổ dọa người chất vấn, Thải Vi tức giận đến da đầu đều đã tê dần, đàng ra một bàn tay, xách lên trên giường ngọc gối chiều hắn tạp qua đi. Nam Cung Giật lù lù bất động, chờ ngọc gối bay đến trước mặt hắn khi hắn bỗng chốc giơ tay, bắt được kia chỉ ngọc gối, tùy tay ném về đến trên giường. Thải Vi lại đem trên giường một cái an gối dùng ngọc như ý ném lại đây, Nam Cung Giật hơi hơi nghiêng người trốn rồi một chút, kia chỉ bạch ngọc không tì vết ngọc như ý liền nện ở song lăng thượng, phát ra một thanh âm vang lên, ngã xuống đất rơi dập nát. Thải Vi thấy không gây thương tổn hắn, đành phải dừng tay, chỉ thẹn quá thành giận trừng mắt hắn, tức giận mắng, ngươi cái này biến thái, kẻ điên, dựa vào cái gì suốt ngày theo dõi ta. Nghe lén ta nói chuyện, ta cùng người nào kết giao, có hay không học nữ tắc, quan ngươi đánh giám, dùng đến ngươi tới nhọc lòng sao. Thấy nàng phản ứng như thế kịch liệt, phảng phất bị lớn lao hủy khuất, tùy thời chuẩn bị phát lại đây cùng hắn liều mạng giống nhau, Nam Cung Giật nhăn lại mi, tiến lên vài bước, tới gần Thải Vi. Nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp lại tràn ngập phẫn nộ đôi mắt, trầm giọng nói, xem ra ngươi quên ta tối hôm qua đối với ngươi nói qua nói, ta nói rồi, sẽ cưới ngươi, ngươi nên an phận ngốc tại trong nhà, không nên ở cùng nam nhân khác thông đồng. Thải Vi thấy hắn biểu hiện giống cái bắt lấy lao bà xuất tường trượng phu giống nhau, tức khắc khí cực phản cười, xin hỏi đại thần, ngươi nói cưới ta, ta liền phải vâng theo sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là ta cha mẹ? Vẫn là hoàng đế? Nam Cung Giật mày túc đến càng khẩn, nói, chúng ta ở trên một cái giường ngủ quá, gặp qua, cũng sờ qua lẫn nhau thân mình, ngươi thậm chí hầu hạ ta đi tiểu quá, đều tới rồi loại tình trạng này, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng tái giá cho người khác sao? Ở Nam Cung Giật trong mắt, Thải Vi này đó hành động, đã xem như cùng hắn có gia thịt chi thân, nàng cũng đã xem như người của hắn, trừ bỏ gả cho hắn, không có đệ nhị điều lựa chọn. Chính là, thân là người của hắn, đặc biệt là hắn động tâm nữ nhân, thế nhưng cùng nam nhân khác đi như vậy gần, thậm chí còn tưởng thoát khỏi hắn. Đi khác đầu người khác ôm ấp, đây là hắn vô pháp chịu đựng. Nhưng là, ở Thải Vi trong mắt, nam nhân này bộ lý luận căn bản chính là phong kiến tư tưởng cặn bã còn lại, là cũ xã hội dùng để áp bách quảng đại phụ nữ quần chúng tinh thần gông xiềng, nàng là tuyệt không sẽ chịu đựng, sẽ không khuất phục, huống chi, đối phương vẫn là hắn. Thải Vi suy nói, cái này đề tài, chúng ta tối hôm qua đã thảo luận qua, ta cuối cùng nhắc lại một lần, ta, Mục Thải Vi, liền tính gả cho một cái làm ruộng săn thú, cũng tuyệt không sẽ gả cho ngươi loại nhân cha này, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm đi. Nên làm gì đi thôi. Một câu, đem nam nhân hoàn toàn chọc giận, bạo ngược hơi thở thổi quét mà đến, bén nhọn làm cho người ta sợ hãi, hắn chết nhìn chằm chằm Thải Vi, đi bước một đi đến giường trước, mang theo quanh thân khí lạnh, một phen nắm nàng tiểu xảo mảnh khảnh cằm, túi xuống thân, hung hăng hôn lên đi. Nô! Thải Vi bị sợ ngây người, quên mất phản kháng, tùy ý hắn tàn sát bừa bãi. Nam nhân hôn kỹ rất kém cỏi, không hề kinh nghiệm kết cấu, quả thực chính là ở tra tấn nàng tiểu nộn môi giống nhau, mà kia thiếu nữ môi tiểu nộn mềm mại kinh người, hàm răng gian đều là sâu kín hương thơm, điểm mỹ lệnh người trầm luân, một khi tiếp xúc, liền làm nam nhân quên mất 8 ngày oán giận, say mê trong đó, bị lạc. Giữa môi đau đớn đánh nút lại, Thải Vi bừng tỉnh, nàng không nghĩ tới yêu nghiệt thế nhưng sẽ đối nàng làm ra như vậy không biết xấu hổ chuyện này tới, lập tức tức giận đến phổi đều tạc, bất chấp che giấu. Dương nanh múa vuốt hướng về trên người hắn miệng vết thương chọc tới. Nam nhân trên người thường, nàng quen thuộc nhất bất quá, thực mau liền chuẩn xác không có lầm chọc tới rồi hắn thương thế nghiêm trọng nhất ngực trái. Nam Cung Giật kêu lên một tiếng, trên mặt đột nhiên biến sắc, động tác cũng ngừng lại, Thải Vi nhân cơ hội bay lên một chân, tàn nhẫn đá vào hắn trên người, trốn ra hắn gông cùm xiềng xích. Nay một chân, dùng đủ sức lực, đủ tàn nhẫn. Vẫn luôn hầu đứng ở ngoài cửa Lạc Tuyết, nghe được trong phòng khác thường động tĩnh, mũi tên nhọn vọt vào phòng tới. Nhìn đến sắc mặt trắng bệnh chủ tử, hoảng sợ, tiến lên đỡ lấy nam nhân, quan tâm hỏi, chủ tử, ngài có khỏe không? Nam Cung Giật nhấp không để ý tới nàng quan tâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thải Vi, nói, Hoa Quyên không phải ngươi phu quân, ngươi đã chết nảy tâm đi. Thải Vi chính khí đến nổi điên, đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói, khinh thường cười nói, Hoa Đại ca không phải lương nhân, chẳng lẽ ngươi là? Hắn nhưng chưa làm qua cưỡng hôn nữ nhân, còn lột nhân ra xiêm ý về chuyện này. Hầu lập một bên Lạc Tuyết nhịn không được mở miệng nói, cô nương, ngươi hiểu lầm, chủ tử hắn cũng không có. Ngươi đi xuống đi, không ta phân phó không được tiến vào. Nam Cung Giật đánh gãy nàng, lạnh thanh phân phó nói. Đúng vậy. Lạc Tuyết cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Thải Vi sưng đỏ môi liếc mắt một cái, hành lễ lui đi ra ngoài. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Thải Vi bắt lấy chăn, cuộn tròn ở giường giác, cảnh giác nhi phẫn hận trừng mắt nam nhân, phảng phất một con bị buộc nóng nảy tiểu thú nhi. Tùy thời đều sẽ vươn non nớt lợi chảo chuẩn bị phản công. Nhìn đến nữ hài nhi bộ dáng này, nam nhân lửa giận dần dần tắt xuống dưới, hắn vén lên bảo vạn, ngồi ở giường biên, ánh mắt sâu thẳm nhìn góc tường kia trương quật cường không phục khuôn mặt nhỏ, hồi lâu, sâu kín mở miệng. Vi nhi, chúng ta nói chuyện đi. Thải Vi hừ lạnh nói, ta và ngươi không có gì hảo nói, càng sẽ không gả cho ngươi, ngươi tốt nhất nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Nam Cung Giật thở dài, nói, cái này, ta không thể đáp ứng. Đang nói, ngoài cửa lại vang lên Lạc Tuyết thanh âm, chủ tử, Cây Du huyện huyện lệnh mang theo 500 quan binh, đã vây quanh khách điếm, chưa nói muốn điều tra. Lạc Tuyết thanh âm vừa ra, quả nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, tiếng bước chân. Nam Cung Giật nhíu nhíu mày, cất bước hướng cửa đi đến. Cửa, Lý Thuần Trung cũng đuổi lại đây, nhìn thấy Nam Cung Giật, thấp giọng nói, chủ tử, tình trạng khẩn cấp, chúng ta hiện tại không nên bại lộ thân phận, vẫn là chết đi. Nam Cung Giật quay đầu, nhìn trong phòng giường thêu thượng kia nói thanh lệ thân ảnh, đối Lý Thuần Trung nói, Lý Lao trước mang đại gia rời đi, ta đi cùng nàng nói một câu, theo sau liền đến. Lý Thuần điểm giữa đầu, chủ tử đi nhanh về nhanh, chớ có lầm đại sự mới hảo. Nam Cung Giật gật gật đầu, đi nhanh trở lại phòng trong đi. Cắt tường khách điếm ngoài cửa lớn. Mấy trăm quan binh đem cắt tường khách điếm bao quanh vây quanh, vây đến chật như nêm tối, trưởng quầy quỳ gối huyện thái gia trước mặt, liên tục dập đầu, kêu khóc nói, bẩm thanh thiên đại lao ra, thảo dân thật sự không có chứa chấp cường đạo, càng không có bắt cóc cái gì cô nương a. Cầu xin đại nhân minh giám a. Lý huyện lệnh nghe xong, đem mặt chuyển hướng bên người hắc cửu nam tử, đầy mặt nịnh nọt tươi cười nói, Hoắc công tử, ngài xem, hắn đều nói như vậy, chúng ta vẫn là. Hoắc Uyên hất mặt, lạnh giọng đánh gây hắn, lục soát. Huyện lệnh vừa nghe, ngậm miệng, béo vung tay lên, đối với thủ hạ mấy cái bộ đầu, lớn tiếng hạ lệnh, lục soát. Quan binh tuân lệnh, thủy triều ùa vào khách điếm, khắp nơi sưu tầm lên. Hoắc Uyên theo sát sau đó, bước đi đi vào. Các tường khách điếm là Cây Du huyện thành lớn nhất, tốt nhất một khách điếm, tam tiến, phía trước bề mặt là hai tầng tiểu lâu, chủ đều là chút tầm thường cảm giác khách nhân, mặt sau hai tiến cấp quan to hiển quý cư trú, đệ nhị tiến trụ chính là nam khách, đệ tam tiến còn lại là trụ nữ khách, hai bên nhị nhị phòng tắc trụ những cái đó phú quý nhân gia nha hoàn bà tử chờ. Linh tinh vụ vặt, cùng sở hữu phòng ốc 20 gian. Hoắc Uyên dựa vào trực giác, tìm được rồi tận cùng bên trong một chỗ trong phòng, quả nhiên ở bên trong gặp được hắn tâm tâm niệm niệm người. Lúc này, Vi Nhi mặc một cái đạm phấn lụa thêu màu đỏ cúc hoa dao lanh áo ngoài, châu sắc giải hoa chấm đất váy dài, đang ngồi ở giường biên, cùng một cái nam tử nộ mục tương hướng về, nhìn thấy Hoắc Uyên tiến vào. Nàng không cần suy nghĩ đứng lên, không chút do dự hướng hắn chạy tới, trong miệng kêu, Hoắc đại ca. Có thể là nằm ở trên giường lâu lắm, cũng hoặc là dược hiệu không có hoàn toàn biến mất, nàng chạy lên bước chân có chút cứng đờ, bị chấm đất váy dài vướng chân, nàng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Để ý Hoắc Uyên một cái bước xa tiến lên, vững vàng đỡ nàng, trên mặt mang theo chưa rút đi lo âu. Vi Nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không đã chịu kinh hách? Thải Vi lắc lắc đầu, mềm mại nói, Hoắc đại ca, chúng ta đi thôi. Nam Cung Giật ngồi ở giường biên, mắt lạnh nhìn Thải Vi cùng Hoắc Uyên tự nhiên mà lại không tự giác chung để lộ ra ăn ý, tâm tình không xong tới rồi cực điểm. Chương 96 Đồ Nhi, đừng náo. Thải Vi phía sau tuy rằng không trường đôi mắt, nhưng kia thoáng như thực chất, lực áp bách cực cường ánh mắt. Nàng lại rõ ràng cảm nhận được, bất quá, này cũng không có ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, nàng như cũng là dựa ở Hoắc Uyên trong lòng ngực, tìm kiếm tinh thần thượng an ủi. Hoắc Uyên ôm lấy trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, nhẹ giọng trấn an, thình lình, một cái thiết cánh tay bỗng nhiên hoành ra, không nói hai lời đem Vi Nhi từ trong lòng ngực hắn túm ra tới. Mà Nam Cung Giật ở làm này nhất cử động khi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Hoắc Uyên, mà Hoắc Uyên ở hắn nhìn gần hạ thế nhưng sắc mặt mảy may chưa động, cũng ánh mắt thanh lãnh nhìn lại hắn. Hai cái nam nhân ánh mắt ở trong im lặng chém giết, nếu ánh mắt như đao, hai người hiện tại đủ để chém giết thiên quân vạn mã. Thải Vi bị Nam Cung Giật thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, dãy rùa vừa muốn ra tay lại chọc hắn miệng vết thương, Nam Cung Giật đã âm trầm trầm đã mở miệng, Đồ Nhi, chớ có hồ nháo, vi sư đêm qua bị ngươi chọc thương địa phương còn đau đầu. Một câu, hướng Hoắc Uyên truyền lại hai cái tin tức, một, Thải Vi cùng này yêu nghiệt là thầy trò quan hệ, nhị, bọn họ đêm qua là ngốc tại cùng nhau. Thả hai người quan hệ ái muội, ý vị sâu xa. Hoắc Uyên buồn đang muốn tiến lên, đem Thải Vi đoạt lại, nhưng bỗng nhiên nghe được Nam Cung Giật như vậy lý do thoái thác, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, Trinh Lăng nhìn về phía Thải Vi. Vi Nhi, hắn là sư phụ ngươi. Hoắc Uyên chỉ hỏi này một câu, mặt sau nghi vấn, hắn tuy rất muốn biết, nhưng không có hỏi ra khẩu tới. Thải Vi má thượng đỏ lên, cương ở nơi đó, chính không biết nên như thế nào cùng Hoắc Uyên giải thích chuyện này, Nam Cung Giật cũng đã đem lời nói nhận lấy, đúng là. Hoắc Uyên vừa nghe, đạm thanh châm chọc nói, các hạ tức là Vi Nhi sư phụ, muốn gặp Vi Nhi sao không quang minh chính đại hiện thân, phản phải làm ra bắt người bực này lén lút việc đâu. Nam Cung Giật cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, chúng ta thầy trò gian ở chung phương thức, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới xen vào. Nam Cung Giật đem Thải Vi Hoa đến chính mình trận doanh, đem Hoắc Uyên nói thành người ngoài, đổi làm người khác, đại để muốn ảm đạm rời khỏi, nhưng mà, Hoắc Uyên đối Nam Cung Giật nói lại không tin phục, hắn nhìn về phía Thải Vi, ôn nhu hỏi, Vi Nhi, hắn thật là sư phụ ngươi sao? Không phải sợ, Hoắc đại ca sẽ vì ngươi làm chủ. Nam Cung Giật liếc Thải Vi liếc mắt một cái, lười nhác cười nói, tự nhiên là thật, Vi Nhi cha mẹ có thể làm chứng. Những lời này, nhìn như là ở trả lời Hoắc Uyên hỏi chuyện, kỳ thật là đối Thải Vi mười phần uy hiếp. Nếu Thải Vi không thừa nhận bọn họ quan hệ, hắn liền muốn cho Thải Vi cha mẹ tới vì thế làm chứng. Thải Vi nhưng không nghĩ làm hai cái nam nhân nháo đến cha mẹ trước mặt, càng không nghĩ lại tìm lấy cớ cùng cha mẹ giải thích chính mình biết võ chuyện này, cho nên, không thể không ở cha mẹ trước mặt tiếp tục thừa nhận kia yêu nghiệt sư phụ thân phận. Nhưng là, ở người khác trước mặt, nàng nhưng không muốn liền như vậy nghẹn khuất thừa nhận yêu nghiệt chính là sư phụ của mình, để tránh cổ vũ. Hắn khí thế. Nàng cắn môi, oán hận trừng mắt nhìn Nam Cung Giật liếc mắt một cái, đối Hoắc Uyên nói, Hoắc đại ca, chuyện này nhi, ta về sau lại cho ngươi giải thích, chỉ là hiện tại, ta đã rời nhà nửa ngày, cũng nên đi trở về, bằng không cha mẹ sẽ lo lắng. Hoắc Uyên thấy Thải Vi không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, liền biết nàng chắc chắn có cái gì lý do khó nói. Cũng liền không ở truy vấn đi xuống nói, lạnh lạnh quét Nam Cung Giật liếc mắt một cái, đem cánh tay duỗi hướng về phía Thải Vi, ôn thanh nói, cũng hảo, ta đưa ngươi trở về đi. Thải Vi nhẹ nhàng ân một tiếng, vừa muốn cất bước rời đi, không thành tưởng, không chờ nàng nhúc nhích, Nam Cung Giật đã giành trước một bước, đông chốc một tay đem nàng kéo đến chính mình phía sau, mị hoặc trong mắt thanh quang ú lóe, nguy hiểm cười nhìn Hoắc Uyên, thanh tuyến lười biếng tà tứ. Tiểu đồ sự, đều có ta này sư phó tới làm chủ, liền không nhọc ngươi tới lo lắng. Phải biết nam nữ thụ thụ bất thân, về sau, còn thỉnh vị công tử này tự trọng, không cần tự tiện lại đến tìm tiểu đồ, để tránh ảnh hưởng nàng khuê dự. Nghe được hắn như vậy bá đạo vô sỉ tuyên ngôn, Thải Vi tức giận đến mặt đều vặn mẹo, khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt hắn, nắm tay méo lại niết. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi xuất sắc biểu tình, nguyên bản cuồng táo tâm tình bỗng nhiên rất tốt lên, thiết cánh tay vừa thu lại, khẩn ôm lấy Thải Vi, cười như không cười nói, đồ nhi, đi thôi. Chấm đã. Hoắc Uyên tiến lên một bước. Ngăn ở bọn họ trước mặt, nhìn thẳng Thải Vi, Vi Nhi, ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao? Nếu là không muốn, ta tự nhiên đem hắn đưa đi huyện nhà, định hắn cái vào nhà bắt cóc trọng tội. Thải Vi hít sâu một hơi, tâm tình nháy mắt ngàn chuyển vạn biến, nàng thật là hận không thể làm Hoắc đại ca đem kia yêu nghiệt đưa vào đại lao. Nhưng nàng cũng biết, đại lao căn bản quan không được hắn, quan phủ cũng căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ làm Hoắc đại ca bởi vì nàng cùng người kết toán, rốt cuộc kia yêu nghiệt không phải dễ đối phó. Cho nên, suy nghĩ luôn mãi, nàng liền bài trừ vài phần ý cười, đối Hoắc Uyên nói, đa tạ Hoắc đại ca, nhưng là, không cần ngài lo lắng, ta cùng hắn trở về thì tốt rồi. Nói xong, người đã bị Nam Cung Giật ôm lấy, không được tự động, chân không chạm đất hướng ra phía ngoài đi đến. Phía sau, lưu lại một đạo lạnh tanh thanh âm, hy vọng Hoắc công tử có thể nhớ kỹ ta nói, để tránh hối hận trung thân. Hoắc Uyên nhân Thải Vi nói, đã vô pháp ngăn trở nàng tùy kia nam nhân rời đi sự thật. Đành phải trơ mắt nhìn cái kia mị hoặc tà tứ nam nhân, kiêu ngạo mang theo hắn âu yếm nữ tử rời đi. Đi, nhìn chằm chằm kia nam nhân. Hắn trầm giọng đối một cái cơ linh gã sai vặt phân phó, gã sai vặt tuân lệnh, đánh cái ngàn, nhanh như chớp nhi đi. Hoắc Uyên chậm rãi nói ngồi ở trên giường, trầm tư, hồi tưởng khởi cái kia thịnh khí lăng nhân nam tử tới. Kia nam tử định phi kẻ đầu đường xó chợ, cư nhiên ăn mặc nội tạo hai mặt lưu vân cẩm trường bào, ý thái lười biếng thanh quý. Giơ tay nhấc chân gian lơ đãng toát ra thịnh khí bức người, ngạo thị thiên hạ khí thế tới. Hắn là ai? Vì sao sẽ ăn mặc nội tạo cẩm phục, lại vì sao sẽ có như vậy cường đại khí tràng? Hắn cùng Vi Nhi thật là thầy trò quan hệ sao? Theo hắn biết, Vi Nhi ở khai tám phúc tiểu lầu trước, vẫn luôn là một cái ở nông thôn nữ tử, chưa bao giờ rời đi quá nào sở thôn trăng nhỏ, lại như thế nào rắn chắc hắn nhân vật như vậy? Lại như thế nào cùng hắn có điều giao thoa? Nghĩ trăm lần cũng không ra gian. Bị phái đi theo dõi Nam Cung Giật cùng Thải Vi gã sai vật đã trở lại, vừa thấy đến Hoắc Uyên, liền vội vàng quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói, công tử, tiểu nhân vô năng, đem người cấp cùng ném. Hoắc Uyên trầm ngâm một lát, mở miệng nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Gã sai vật vừa nghe, vội khái cái đầu, bỏ dậy, cuống chân cuống tay chạy. Kia nam tử vốn là không phải hời hợt hạng người, sao có thể sẽ bị một cái gã sai vật cấp theo tới, cùng ném người, cũng hướng vào liêu bên trong. Huyện giao đường nhỏ thượng, một con toàn thân tuyết trắng, không có một cây tạp mao tuấn mã, tùy ý chạy băng băng, lập tức, một thân chu sắc lưu vân cẩm bảo nam tử nắm dây cương, một tay khẩn ôm lấy phía trước nữ hài nhi eo thon, phóng ngựa chạy như bay. Thải Vi nhíu lại mày, cực lực cẩn nhẫn bị lưng ngựa sóc nảy cuộm đến đau đớn, bị nam nhân vây ở trong lòng ngực, về phía trước rong ruổi. Uy, người rốt cuộc muốn mang ta đi nào? Rốt cuộc là ai muốn gặp ta? Này đã không phải nàng lần đầu tiên kêu gọi. Nhưng mà, nam nhân vẫn là câu kia, chờ hạ ngươi sẽ biết. Thải Vi cười lạnh, cũng hảo, nếu là hắn dám can đảm lấy cớ lừa nàng, tới đây hoang vắng địa phương đối nàng gây rối, nàng vừa lúc có thể gọi ra Bạch Ma Hổ tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ, lấy tiết nàng trong lòng chi hận. Tuấn Mã một hơi chạy ra 20-30, ở một chỗ thôn xóm nhỏ chung rừng, Nam Cung Giật dừng dây cương, túi đầu ở Thải Vi bên thai nhẹ nhàng nói thanh, tới rồi. Liên nhảy xuống ngựa tới, hướng Thải Vi vươn tay tới. Không đợi Thải Vi đáp lại, hắn đã đôi tay nhắc tới, đem Thải Vi chặn ngang từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, vững vàng đặt ở trên mặt đất. Thải Vi chân một chấm đất, liền thấp giọng cảnh cáo nói, uy, ai cho phép ngươi ôm ta, về sau không có ta cho phép, không được ngươi chạm vào ta. Nam Cung Giật hảo tính tình cười nói, hảo, về sau chạm vào ngươi khi, hỏi trước hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Thải Vi nhai răng, không có về sau, từ đây không được ngươi ở xuất hiện ở ta trước mặt, nếu là lại làm ta thấy đến ngươi, ta thấy một lần, đánh ngươi một lần. Nam Cung Giật ý cười càng sâu, hảo a, chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh bại ta, ta liền khi nào biến mất, như thế nào. Ngươi, ta sớm muộn gì có thể đánh bại ngươi, chờ xem. A, hai người quấy miệng, đi vào thôn đầu một chỗ nho nhỏ nhà cửa chung. Nay chỗ phòng ở, cũ nát đồi bại, bị thưa thớt rào che vòng lên, cùng Thải Vi ở Mục Gia thôn ra có hiệu quả như nhau chỗ, đều là tam gian nho nhỏ nhà tranh, hai bên trái phải là phòng sinh hoạt, trung gian một gian trước sau tách ra, phía trước là nhà chính, mặt sau là phòng bếp. Đi vào phòng nhỏ, nhìn thấy mấy chục cái mặt vô biểu tình nam tử cao lớn, đang đứng ở không lớn trong phòng nhỏ, đem cái phòng nhỏ tễ tràn đầy đăng đăng, làm Thải Vi đột nhiên thấy áp lực tăng gấp bội. Ngoài ý muốn, nàng còn thấy được nhiều ngày không thấy Lý trưởng quầy. Ha ha, nha đầu, tới rồi a. Lý trưởng quầy như là sớm biết rằng Thải Vi sẽ đến giống nhau, vui tươi hớn hở hướng nàng chào hỏi, tiếp đón nàng ngồi vào chính mình bên người tới. Lý trưởng quầy, hồi lâu không thấy, ngài có khỏe không? Thải Vi ở Lý trưởng quầy bên người trên ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Nàng tuy rằng không thích yêu nghiệt, nhưng đối vị này gương mặt hiền từ thả lại tính trẻ con 10 phần Lý trưởng quầy ra, vẫn là thực yêu thích. Ân ân, Thác Nha Đầu Phúc, ta lão nhân gia còn hảo, chính là thường xuyên nhớ tới nha đầu cho ta đưa móng heo nhi, không biết khi nào mới có thể lại nếm thử, ha ha. Thải Vi cười nói, này dễ làm, chờ ngài trở về Thanh Vân Trấn, ta cho ngài nhiều đưa chút qua đi, dù sao hiện giờ thiên lãnh, đem chúng nó đông cứng ở bên ngoài cũng hư không được, muốn ăn khi liền từ bên ngoài lấy vào nhà, phóng trong nồi nhiệt một chút thì tốt rồi, ngài là không biết ta, này móng heo nhi đựng đại lượng collagen, có thể kháng lao dưỡng nhan. Nam Cung Giật đi theo Thải Vi mặt sau, ở ly nàng gần nhất ghế trên ngồi xuống, nghe này một già một trẻ lao cái không ngừng, rất có không dứt chi thế, liền ho nhẹ một tiếng, đối trong phòng đám ám vệ thấp giọng phân phó nói, các ngươi đều lui ra đi. Những cái đó mặt vô biểu tình thị vệ môn nghe được chủ tử phân phó, hướng tả hữu hai gian lui đi, nho nhỏ nhà chính, chỉ còn lại có Thải Vi, Nam Cung Giật cùng Lý Trường Quầy. Gặp người đều lui đi, Thải Vi nhìn Lý Thuần Tông, hỏi, Lý Trường Quầy, ngài lao nhân ra tìm ta có việc. Lý trưởng quầy thu hồi trên mặt ý cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, từ từ mở miệng nói, nha đầu, ngươi có phiền thoái. Thải Vi sửng sốt, ngay sau đó liếc yêu nghiệt liếc mắt một cái, đạm phúng cười rộ lên, ta xác thật là có phiền thoái, hơn nữa là ném không xong, trốn không thoát phiền thoái. Lý trưởng quầy lắc đầu, không cho là đúng nói, ngươi nói phiền thoái, là các ngươi vợ chồng son chuyện này, ta lão nhân ra quản không được, cũng lười đến quản, ta nói phiền thoái, chính là sự tình quan ngươi một nhà tánh mạng, cho nên, nha đầu. Ngươi bỏ qua không được. Thải Vi thấy Lý trưởng quầy nói được trịnh trọng, lại nghĩ tới hắn từng nói khởi quá hắn cũng là đỡ ưu đảo truyền nhân, không khỏi đối hắn nói coi trọng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, Lý trưởng quầy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thải Vi nguyện nghe kỹ càng. Lý trưởng quầy than nhẹ một tiếng, phảng phất giống như cách năm tháng dai than, từ từ đã mở miệng. Nha đầu, việc này nói ra thì rất dài, ngươi thả kiên nhẫn nghe ta từ từ nói tới. Năm đó, ta thượng ở Vô Vi Tử Sư Tôn môn hạ học nghệ khi, từng có hạnh gặp qua sư tổ Từ Hải chân nhân một mặt, khi đó sư tổ lấy luyện đến đại thành cảnh giới, lập tức có thể phi thăng, nàng hạ mình buông xuống, là vì đem một mặt gương trao tặng ta sư tôn, nhưng không có nói rõ cái gì, liền rời đi. Sau lại, sư tổ phi thăng, nàng tu luyện khi cư trú tiên đảo cư nhiên không thấy, kia tiên đảo tập trong thiên địa linh khí, tụ nhật nguyệt chi tinh hoa, chính là tu tiên luyện nói tốt nhất bảo địa, sư phó sư đệ thiên cơ tử nghe nói việc này, lòng nghi ngờ tiên đảo cùng này gương có quan hệ. Liền đi vào chúng ta trong quan, cùng ta sư tôn vung tay đánh nhau, cưỡng bức sư tôn đem sư tổ trao tặng gương giao ra đây. Sư tôn không chịu, cùng hắn đấu lên, lại vô ý tao hắn ám toán, chết oan chết uổng, trong quan các sư huynh đệ cũng hơn phân nửa chết ở hắn trong tay, chỉ có ta cùng đại sư huynh may mắn chạy thoát, đại sư huynh còn đang lẩn trốn lúc đi, cầm đi sư tổ lưu lại kia mặt gương, ngày đó máy cũng ở diệt ta sư môn sau, mai danh nhận tích. Ta nhân không cam lòng sư môn bị giết, luôn muốn vi sư tôn báo thủ, liền nổi lên xuất sĩ tâm tư, bằng chính mình một chút tu vi, ở đại tấn quốc trên triều đình làm quốc sư. Một mặt làm quan, một mặt sai người ngầm hỏi thiên cơ tử rơi xuống. Thục Liêu, ngày đó máy nhưng vẫn mình tìm tới cửa tới, cùng ta đấu pháp, lúc đó, thiên cơ tử tu vi đã rất cao, ta địch hắn bất quá, bại hạ trận tới, may mà ngộ người cứu rút, liền chạy ra hắn bao vây tiêu trừ, chạy trốn tới xa xôi Thanh Vân Trấn, mai danh ẩn tích làm lý ký tiệm vải trưởng quầy, mà ngày đó máy tắc tiếp nhận ta, làm đại tấn quốc quốc sư. Mấy năm nay, thiên cơ tử vẫn luôn đại động can qua, đau khổ tìm kiếm sư tổ lưu lại gương, nếu hắn đã biết ngươi cùng trên đảo mấy chỉ thần thú có liên quan, ngươi nói hắn còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Bạch Hổ đại tiên cùng thần hầu đại tiên hiện thế chuyện này, lúc này đã truyền tới trong kinh, thiên cơ tử lúc này sợ là người đã ở tới đây trên đường, thiên cơ tử đạo hạnh sâu đậm, làm người lại xảo trá âm hiểm, hắn tìm bảo kính vài thập niên, liền tính là xuất sĩ quốc sư chi vị, cũng bất quá là vì tìm kiếm bảo kính phương tiện mà thôi, nha đầu cho rằng, hắn nếu tới, sẽ dễ dàng buông tha người sao. Buổi nói chuyện, nói được thải vi như trí động băng, đúng là, tách ra tám cánh đỉnh dương cốt, một thùng băng tuyết khuynh xuống dưới. Em đẹp trong nhà ngồi, hai họa vô cớ bầu trời tới. Nàng nhìn nhìn bên người nam nhân, chính khí định thần nhàn nhìn nàng, bất giác tức muốn hộp máu nói, đều là ngươi hôn đàn này, em đẹp đi chọc ngày đó máy làm gì. Vô cớ liên lụy lão nương. Nam cung giật xem nàng một bộ kích động không thôi bộ dáng, bất giác buồn cười ra tiếng nói, vi nhi hiểu lầm ta, ta làm sao đắc tội quá hắn. Thải vi giọng căm hận nói, ngươi nếu là không đắc tội nhân ra có thể ngàn dặm xa xôi đuổi giết ngươi đến nơi đây, nói không chừng là ngươi lừa nhân ra khuê nữ, gian nhân ra tiểu thiết đâu. Nam cung giật khỏe miệng chịu chịu, đỡ chán giải thích nói, vi nhi, thiên cơ tử là người tu hành, không có nữ nhi, cũng không có tiểu thiếp, liền tính hắn có nữ nhi, hắn hiện giờ đã gần trăm tuổi. Hắn nữ nhi cũng là 70-80 tuổi, ta nam cung giật khẩu vị không như vậy trọng, còn có hắn tiểu thiếp, ta nam cung giật cũng khinh thường với đi trộm, ngại dơ. Thải vi không tin, hư lạnh một tiếng, thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, ngươi nếu là không đắc tội hắn, hắn vì sao phải phái như vậy nhiều người tới giết ngươi? Bởi vì, nam cung giật dừng lại, suy nghĩ một hồi, cảm thấy chính mình nếu lấy quyết định cưới nàng, liền nên đối nàng lấy thành tương đãi, không nên có điều che lấp, vì thế, liền nghiêm túc nhìn nàng, giải thích nói. Bởi vì ta là hoàng thượng duy nhất con vợ cả, bị Cẩm Quý Phi cùng nàng Sở ra thái tử kiên kỵ, thiên cơ tử cùng thái tử thuộc một đảng, cảm thấy ta tồn tại ngại bọn họ mắt, bởi vậy tất muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hoàng thượng con vợ cả, ai u, thật lớn địa vị. Nghe được yêu nghiệt cư nhiên là tôn quý hoàng tử, thải vi tâm can nhi run một chút, chính mình thế nhưng ở trong lúc lơ đãng cứu một vị như vậy tôn quý nhân vật, còn mẹ nó thế nhưng chỉ thu 2 vạn lượng ngân phiếu, thật là mệnh lớn. Nam cung giật thấy thải vi cúi đầu trầm mặc không nói, cho rằng nàng là bị thiên cơ tử dọa sợ, ra tiếng an ủi nói, ngươi không cần quá mức khủng hoảng, ta đã cùng Lý Lao thương lượng hảo, muốn hầu tại nơi đây chờ hắn tới thu thập hắn, lại trở lại kinh thành đi. Cái này, thải vi minh bạch chính mình tình cảnh, nàng đã ở trong lúc lơ đãng quấn vào một hồi đoạt đích tranh đấu chung, lúc này đã là tiến thoái lương nan, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, vị kia khó lường đại nhân vật, thiên cơ tử đạo trưởng liền phải tới. Hơn nữa vẫn là tới tìm nàng, làm không hảo vẫn là tới lấy tánh mạng của hắn. Cái loại này địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng cảm giác thực không xong, đặc biệt là đối thủ lại như vậy cường đại, thải vi cảm thấy, nàng nếu là lại không làm điểm nhi cái gì, cứ như vậy ngây ngốc chờ kia đạo hạnh cao thâm thiên cơ tử tới sát chính mình, thật là quá bị động. Hồi khách điếm trên đường, thải vi vẫn luôn ngồi ở thùng xe trong một góc, nâng má, tâm sự nặng nề trầm mặc, suy tính đối phó thiên cơ tử biện pháp, xe đi rồi hồi lâu. Nàng cũng chưa ra một tiếng. Nam cung giật ngoà ngoà nhìn thần sắc chuyên chú nữ hài nhi, đồng nhiên mở miệng nói, vì nhi, ta nhớ mang máng, ta hôn mê thời điểm, từng tới rồi một cái cực hảo nơi, kia địa phương, chính là trong truyền thuyết Đỡ U đảo sao. Thải vi lạnh lùng ta hắn liếc mắt một cái, không có hé răng. Nam cung giật cười cười, không sao cả nói, nếu ngươi không nghĩ nói, kia liền tính, ta sẽ không hỏi lại, chỉ là, cảm ơn ngươi đã cứu ta tánh mạng. Thải vi hừ một tiếng, tức giận nói, cuối cùng sẽ nói tiếng người. Bị nàng sặc một câu, Nam cung giật bật cười nói, ngươi này há mồm, cũng chỉ có ta chịu được đi. Thải vi tức giận chừng hắn một cái, đem mặt chuyển tới một bên, tiếp tục tưởng tâm sự của mình đi. Tới rồi duyệt lai khách sạn, thải vi vừa muốn xuống xe, Nam cung giật một phen giữ chặt nàng, đem đêm đó giúp nàng tẩy tự kia bình nước thuốc giao cho tay nàng thượng. cái này, ngươi cầm. Thải Vi vừa thấy này dự bình, vốn đang tính bình tĩnh mặt, tức khắc giữ tận lên, âm chắc chắc nhìn hắn. Ngươi còn dám cầm đồ vật cho ta, tìm chết sao? Nam Cung Giật nhợt nhạt cười, nói, này nước thuốc cũng không phải là bạch đồ, nó có thể giúp ngươi đi trừ trên người đỡ ưu đảo hương vị, làm cho thiên cơ tử linh thú đừng nhanh như vậy tìm được ngươi. Ách! Thật vậy chăng? Thải Vi ban tín bán nghi tiếp nhận dự bình, liếc hắn liếc mắt một cái, không nói một tiếng vén lên mảnh nhi, xuống xe. Phía sau, Nam Cung Giật thật lâu nhìn kia nói thanh tú bóng dáng, hơi lạnh ra tiếng. Truy Phong Truy Nguyệt. Là, chủ tử. Hai người như hai mảnh lá cây giống nhau, bay xuống ở xa tiền, quỳ dạp trên đất thượng, kính cẩn nghe theo nghe chủ tử mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hai cái liền làm nàng ảnh vệ, cần một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, cùng nàng sống chết có nhau. Truy Phong cùng Truy Nguyệt choáng váng, bọn họ đều có ký ức khởi, đã bị giáo huấn thế gian chỉ có đối chủ tử một người trung tâm ý tưởng, bọn họ có thể nghe theo chủ tử mệnh lệnh, không chút do dự đi vi chủ nhân chết, nhưng lại không cách nào nghe theo chủ tử mệnh lệnh, rời đi chủ tử, đi hầu hạ người khác. Chủ tử! Chủ tử! Hai người quỳ trên mặt đất, không chịu đứng lên, bình sinh lần đầu tiên, không tiếng động kháng cự chủ nhân. Nam Cung Giật thấy bọn họ phủ vô cùng đau đớn bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, gấp cái gì, chỉ là cho các ngươi tạm thời qua đi, chờ chúng ta thành thân, các ngươi lại trở về. Truy Phong cùng Truy Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục thỉnh cầu nói, thỉnh chủ tử mau chóng thành hôn, thuộc hạ chờ không muốn rời đi chủ tử. Nam Cung Giật hướng về khách điếm phương hướng nhìn nhìn, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, nếu vô tình ngoại, chỉ tại đây 1-2 năm trong vòng, ta liền có thể cưới đến nàng. Thải Vi hoài trầm trọng tâm tình, về tới Duyệt Lai khách sạn, lúc đó sắc trời đã tối. Mục Trọng Khanh vợ chồng chính nôn nóng đứng ở cửa chờ đợi nàng, vừa thấy nàng đã trở lại, đều vui mừng lên, vui mừng qua đi, lại đều nhịn không được oán trách ra tiếng. Vi Nhi, ngươi sao đi một ngày thời gian, cũng không biết tống cổ cá nhân trở về nói một tiếng, nhưng đem ngươi nương cấp lo lắng. Mục Trọng Khanh đoạt ở đằng trước, nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, trong lòng tuy rằng cao hứng, trong miệng rồi lại nhịn không được oán trách lên. Đỗ Thị cũng đi theo oán giận nói, Trương Bá đã sớm trở về, nói ngươi cùng Hoắc công tử cùng nhau đi ra ngoài. Làm hại ta và ngươi cha lo lắng cả ngày, tuy nói Hoắc công tử làm người ổn trọng, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, vẫn là không cần đi lại thân cận quá mới hảo, miễn cho nhận người nhàn thoại. Nghe xong cha mẹ lại nhảy oán trách, Thải Vi trong lòng như một hồ suối nước nóng, ấm áp nhộn nhạo mở ra, như vậy nồng đậm thân tình, chứa đầy quan ái oán trách, đối nàng tới nói, là cỡ nào đáng quý. Vì cha mẹ, vì cái này ấm áp ra, nàng cũng muốn hảo hảo thu xếp khởi tinh thần, làm tốt sung túc chuẩn bị, nhất cử xử lý kia đối người nhà. Đối chính mình có nguy hiểm lao gián độc, thiên cơ tử, làm cho chính mình người nhà đều có thể bình an, vui sướng sinh hoạt đi xuống. Thải Phỉ thấy Thải Vi vẫn luôn mặc không lên tiếng, liền đi tới, nhìn chằm chằm Thải Vi mặt nhìn trong chốc lát, đồng nhiên ra tiếng nói, ai nha, trưởng tỷ sắc mặt không tốt. Chẳng lẽ là thân mình không thoải mái? Đỗ Thị vừa nghe, bất chấp oán trách, vội chạy vội tới, đem tay dán ở nữ nhi trên trán, thử lại thí, cảm thấy cũng không nhiệt, mới yên lòng. Thải Vi nắm nương tay, cười nói, nương, nhân gia không có việc gì, cũng chỉ là đói bụng, muốn ăn đồ vật, nhìn ngài khẩn trương. Mục Trọng Khanh vừa nghe nữ nhi đói bụng, vội vàng đi ra ngoài, gọi tiểu nhị đem đồ ăn đưa vào tới. Cơm chiều chỉ có một đạo đồ ăn, một cái canh, tú tài vợ chồng từ trước đến nay tiết kiệm, đồ ăn thông thường đều là đủ ăn là được, cũng không lãng phí. Ăn cơm thời điểm, Thải Vi tùy tiện hỏi một miệng, lao ra tử bọn họ nay cái đi rồi sao. Đỗ Thị vừa nghe, lập tức suy sụp hạ mặt tới, cười khổ nói. Không đâu, lão gia tử tính toán cùng chúng ta cùng nhau trở về. Mục Trọng Khanh thấp thỏm nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói, ta khuyên quá ngươi ra ra, làm hắn đi trước, nhưng hắn chính là không nghe. Thải Vi con ngươi giật giật, xem ra, này toàn gia lại muốn đánh cái quỷ gì chủ ý, bất quá vừa lúc, thiên cơ tử muốn tới, khó tránh khỏi sẽ lấy nàng thân nhân nói sự, nếu đại phòng như vậy tưởng cùng dính các nàng nhị phòng quang, vậy làm cho bọn họ liền quan vận đen cũng đi theo dính điểm nhi đi. Nàng bất động thanh sắc nói, nếu lao gia tử muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, vậy cùng nhau đi hảo, không có gì ghê gớm. Mục Trọng Khanh nghe xong, tức khắc như chút được gánh nặng giống nhau, vốn dĩ, hắn còn sợ nữ nhi nghe xong sẽ sinh khí đâu, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng toàn không thèm để ý, thật sự là quá tốt. Y y quán. Mục Liên Khuê chính ngồi xếp bằng ngồi ở y y quán trên giường đất, lay ngón tay đầu, tiếp theo đối nhi tử nói, còn phải lại mua một con sa canh, liền mua từ trước Chu gia chuân hoàng viên ngoại xuyên cái loại này. Ta đặc nương sống lớn như vậy một phen tuổi, còn không có xuyên qua một kiện tơ lụa xiêm y gì đâu, này sẽ nhưng đến hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, còn có ngươi nương, cũng đến nhà tốt, mua một con mới được. Đúng đúng đúng, còn có chúng ta, ra, chúng ta cũng đều không có mặc quá xa tanh xiêm y đi hè, làm nhị phòng cùng nhau cũng cho chúng ta từng người mua một thân. Mục Trọng Lễ ngồi ở trước bàn, nhắc tới bút, ở kia trương rậm rạp trên tờ giấy trắng, thêm 7 thất xa tanh chữ. Kia tờ giấy thượng, liệt mục liền khuê chuẩn bị mang về mục gia thôn hàng Tết, đều là chút hiếm lạ đồ vật, bọn họ một nhà từ trước chưa bao giờ dùng quá hoặc là cực nhỏ dùng đến, từ gạo trắng bạch diện dầu nành, đến gà vịt thịt cá rau xanh rau quả, lại đến lăng la tơ lụa đông dược phẩm, không phải trường hợp cá biệt, đương nhiên, mua sắm này đó đồ vật sở dụng bạc, đến làm nhị phòng ra. Chương 97 thương. Ăn qua cơm chiều, Thải Vi một hồi đến chính mình phòng, liền đóng cửa lại, lấy ra giấy bút, ngồi ở trước bàn nghiêm túc phát họa lên. Tiểu cũ 38 đại cái súng lục, tính thượng một chế báng súng nhi, cùng sở hữu 19 cái linh kiện, này 19 cái linh kiện lớn nhỏ không đồng nhất, độ dày khác nhau, mỗi một cái linh kiện, đều yêu cầu nàng tả thực vẽ ra bản vẽ, lại ghi rõ lớn nhỏ, độ dày, mới tính xong việc. 19 cái linh kiện, vẽ tràn đầy tam thiên, hoàn thành khi, bên ngoài đã gõ canh ba cái mõ, Thải Vi rối rối người, hoạt động một chút chua xót cánh tay, cổ, đánh cái ác khí, tính toán hồi trên giường đi vào giấc ngủ. Lại đột nhiên thấy chính mình trên giường, chính nghiêng nằm đại tấn quốc con vợ cả hoàng tử, Nam Cung Dật. Lúc đó, hắn chính một tay chống chính mình cái chán, chắc ngọa ở nàng giường gian, mỉm cười nhìn chính mình, không biết đã tới bao lâu. Kỳ thật, hắn đã sớm tới, chỉ là vừa tiến đến khi, liền nhìn đến nàng ngồi ở dưới đèn nghiêm túc vẽ bản đồ cảnh tượng, kia hết sức chăm chú bộ dáng, như là ở làm thế gian này quan trọng nhất sự, làm hắn không đành lòng quấy rầy, liền nằm ở trên giường xem khởi mỹ nhân nhi tới. Xem nàng kia hoàn mỹ bóng dáng, xem nàng kia phó nghiêm túc bộ dáng, này vừa thấy, hai ba cái canh giờ đi qua, hắn thế nhưng chút nào không nhận thấy được, không chờ hắn xem đủ, kia giai nhân đã ngoái đầu nhìn lại, lại không dùng hắn như vậy tinh tế tỉ mỉ xem xét. Thải Vi chợt vừa thấy đến hắn, bản năng vừa định há mồm tức giận mắng, lại thình lình nhớ tới nam nhân tôn quý thân phận tới. Nàng tuy không phải cái loại này đội trên đạp dưới đôi mắt danh lợi, nhưng nàng hiện tại người ở cổ đại, không thiếu được muốn vâng theo cổ đại khắc nghiệt phong kiến cấp bậc chế độ. Kia yêu nghiệt là hoàng tử, nói lý lẽ, chính mình là nên hành đại lễ bái kiến, không thể hướng hắn hành quỳ lệ chi lễ lấy thuộc có tội, truy cứu lên là nên chịu trọng phạt, nếu là hơn nữa chửi rủa hoàng tử, đối hoàng thất đại bất kính chi tội, bị người đã biết, chỉ sợ trong nhà vài người đầu đều không cần muốn. Tư cập tại đây, nàng nhìn xuống, lại như cũng là tức giận hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nam Cung Dật chậm rãi ngồi dậy, đứng lên, sung sướng tâm tình vẫn chưa đã chịu nữ hài nhi ác lược thái độ ảnh hưởng, lười nhắc nói. Tới phó phương khanh đêm qua chi ước. Thải Vi một cái dùng mình, ôm lấy chính mình bả vai, trong ánh mắt nhiều ra vài phần cảnh giác tới. Tối hôm qua hắn nói qua tối nay muốn tới cho nàng đổ dược, hôm nay vội một ngày, nàng đêm này tra chuyện này đều cấp quên mất, kinh hắn vừa nhắc nhở, liền đột nhiên hồi tưởng lên. Uy, ta cảnh cáo ngươi, không được ngươi đối ta vô lễ. Thải Vi nghiêm túc cảnh cáo hắn. Nam nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi chiều Thải Vi đi tới. Ta lại chưa nói phải đối ngươi như thế nào. Vi Nhi hả tất nhắc nhở ta. Nói, đã ở nàng trước mặt ngừng lại, túi đầu, ngậm cười nhìn nàng. Ánh đến hạ, 13-14 tuổi thiếu nữ, chính cảnh giác trừng mắt thanh triệt như khê mắt to, kia trương tinh xảo vô song khuôn mặt nhỏ tràn đầy đề phòng, tơ lụa tóc dài tùng tùng bàn ở nàng sau đầu, dùng một cây thanh trúc cây châm kéo, trong đó một sợi, còn bướng bỉnh rũ xuống tới, rơi rụng ở nàng trắng non duyên dáng cổ sau, vẫn luôn buông xuống đến vòng eo. Lúc này, nàng khoác một kiện mới tinh phấn lụa thêu màu đỏ cúc hoa dao lanh áo ngoài, rơi xuống châu sắc giải hoa chấm đất váy dài, đúng là hắn vì nàng chuẩn bị kia một thân, kia phấn nộn nhan sắc, thực sấn nàng kia trắng non trong sáng da thịt, đem nàng có vẻ càng thêm thủy nộn khả nhân, cơ hồ có thể véo ra thủy mà đến. Nàng trưng mắt hắn, hắn cũng nhìn chăm chú nàng. Thật lâu sau, hắn đông dưng giơ tay, hướng nữ hải nhì gương mặt vô đi. Thải Vi dùng mình, chạy nhanh chóng chợt lóe, tránh thoát nam nhân thình lình xẻ ra ô yếm. Giận mà xoay người, đang muốn lên án mạnh mẽ hắn vài câu không nên tùy tiện lẻn vào nữ tử khuê phòng, không nên tùy tiện khinh bạc nữ tử nói, ai ngờ, kia chỉ thanh kỳ thủ đoạn, thế nhưng không hề tạm dừng rôi hương cái bản. Nguyên lai, thằng ngãi này là muốn bắt nàng bản vẽ, lại cố ý làm ra như vậy động tác tới lầm đạo nàng, khiến nàng mất mặt. Vi Nhi như vậy sợ hãi, là sợ ta làm ra cái gì cản rỡ việc sao. Nam nhân mỉm cười, nhìn gò má phấn hồng nữ hài nhi, ánh mắt diễn ngược. Thải Vi cắn môi. Lại thẹn lại quấn lại sinh khí, hung hăng nhìn chằm chằm hắn nơi nào đó miệng vết thương, đôi bàn tay trắng như phấn méo lại niết, mấy dục chọc đi xuống. Nam Cung Dật thấy nàng thật sự bực, liền im miệng, không hề trêu đùa nàng, ngậm cười hướng kia bản vẽ thượng nhìn đi xuống. Cô gái nhỏ họa tam tờ giấy thượng, tràn đầy đều là một ít kỳ quái đồ vật, có lớn có bé, có dài có ngắn, mỗi kiện đồ vật phía dưới đều tiêu có nên kiện vật phẩm lớn nhỏ, độ dày cùng chế tác tài chất, văn hay tranh đẹp, dễ hiểu dễ hiểu. Này đó là cái gì? Hắn ngưng mi nhìn nàng, có chút thất bại. Thế gian này, cực nhỏ có hắn không nhận biết đồ vật, nhưng nàng họa nhiều như vậy kiện đồ vật, thế nhưng không có một kiện là hắn nhận thức. Là thương. Thải Vi nói đơn giản. Thương. Nam Cung Giật khó hiểu, cô gái nhỏ họa này thương, cùng hắn sở nhận chi thương hoàn toàn bất đồng, đã vô đầu nhọn, lại vô lưới dao sắc bén, như thế nào đả thương người. Thấy nam nhân nghi hoặc, Thải Vi giải thích một chút. Ách, là dùng để đối phó thiên cơ tử kia lao yêu quái. Pháp khí. Đem hiện đại quân sự trong lĩnh vực nhất thường thấy vũ khí xưng là pháp khí, nàng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, tổng hảo quá cùng hắn giải thích thương nơi phát ra đi. Nam Cung Giật gật đầu, một bộ hiểu rõ thần thái, này chắc là Vi Nhi ở Đỡ Ú đảo học được đi. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, đắc, ách. Nhưng là, Nam Cung Giật như cũng là khó hiểu, cầm trong tay bản vẽ, suy ma, Vi Nhi, ngươi này thương, đã vô đầu nhọn, lại vô nhận, như thế nào có thể đả thương người. Ta cái này thương, còn cần xứng với một loại gọi là viên đạn đồ vật, mới có thể phát huy nó uy lực. Thải Vi nói, lại ngồi xuống, để nét bút một viên đạn. Ở viên đạn phía dưới đánh dấu thượng viên đạn lớn nhỏ cùng tài chất. Nam Cung Giật nghi hoặc nhìn trên bản vẽ lớn lớn bé bé đồ vật nhi, ngưng mi suy tư một hồi lâu, mới vừa rồi bế tắc giải khai, nói, Vi Nhi, mấy thứ này là muốn còn đâu một chỗ, tạo thành một cái đại đồ vật nhi đi. Thải Vi cười nói, đúng là, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nam Cung Giật cũng cười rộ lên, thu hồi bản vẽ, bỏ vào trong lòng ngực, nói, ta có tốt nhất thợ thủ công, nhất định lấy ấn trên bản vẽ yêu cầu. Không hề lệch lạc làm ra mấy thứ này. Như thế tốt nhất, ta thương, là một kiện cao cấp tinh vi. Pháp khí, chút nào lệch lạc đều không thể có. Nàng nói. Nam Cung Giật cười nói, yên tâm, ta định không có nhục sứ mệnh. Thải Vi gật gật đầu, như thế, tốt nhất. Đàm luận xong thương đề tài, Thải Vi lại hướng Nam Cung Giật dò hỏi một ít về thiên cơ tử chuyện này. Câu cửa miệng nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nàng nếu muốn cùng thiên cơ tử quyết đấu, nên trước quen thuộc hắn tính nết. Ở biết được ngày đó máy là một cái tâm tư âm độc, giết chóc rất nặng yêu đạo khi, càng thêm xác định thu thập tâm tư của hắn. Không biết sống chết lao đông tây, chờ hắn tìm tới môn tới, nàng nhất định phải dùng chính mình tiên tiến hiện đại hóa vũ khí, đánh hắn cái thần trí không rõ, bán thân bất toại, nửa đời sau không thể tự gánh vác. Hai người hàn huyên hồi lâu, đảo mắt, canh bốn cứ thế, Thải Vi nên hỏi nói đều đã hỏi xong, Nam Cung Giật vẫn là một chút rời đi ý tứ đều không có. Bởi vì cùng hắn tham thảo súng ống chế tác cùng về thiên cơ tử sự tình, Thải Vi đối thái độ của hắn chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đã không giống từ trước như vậy bén nhọn, cho nên, ở đuổi đi hắn thời điểm, cũng không giống từ trước như vậy bén nhọn. Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Nàng ý tứ thực sáng tỏ, ta mệt nhọc, buồn ngủ, ngươi nên rời đi. Ai ngờ, Nam Cung Giật chỉ nói một câu, ân, ngủ đi. Thân mình lại vẫn không núp nhích. Thải Vi giận tái đi, trừng mắt hắn, ngươi không đi, ta như thế nào ngủ. Nam Cung Giật lại lười nhắc nói, chờ giúp ngươi sát xong dược, ta liền đi. Cái gì? Thải Vi khó có thể tin ôm lấy cánh tay, trên người lông tơ đều dựng lên. Vốn tưởng rằng cùng hắn vui sướng hàn huyên nhiều như vậy, hắn đã sớm đã quên này cha, không nghĩ tới lại còn nhớ rõ rành mạch đâu. Nam Cung Giật thưởng thức trên bàn bút lông sói, cười nhìn nàng, giúp ngươi sát dược à, đêm qua không phải nói tốt sao. Ta không cần ngươi lấy việc công làm việc tư hỗ trợ, ta chính mình có thể thượng. Thải Vi một bên lui về phía sau. Một bên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nam Cung Giật cười nhạt nói, ta nói rồi, ngươi có thể là chuyện của ngươi, ta tưởng là chuyện của ta. Nói, trong tay bút lông sói bay ra, phong qua đi, Thải Vi định trụ, không động đậy nổi. Trên mặt đất, kia chi bút lông sói lộc cộc, lan thật xa. Nam, Cung, Giật. Thải Vi ánh mắt đốn hàn, lần đầu tiên kêu ra tên của hắn. Nàng thanh âm rất thấp, sợ là bừng tỉnh người khác, lại gần từng chữ một, mang theo hận ý. Thấy nàng như thế kháng cự chính mình, Nam Cung Giật trong lòng hơi toan, nàng rõ ràng là chính mình nữ nhân, đã có da thịt chi thân, đại hắn lại như vậy lạnh nhạt, còn không bằng kia Hoắc Uyên thân cận. Nghĩ, một cổ giận tái đi từ trong lòng bốc lên dựng lên, hắn đi tới, bế lên nàng, hướng trên giường đi đến. Thải Vi. Hắn gọi tên nàng, đem nàng đặt ở trên giường. Có người đoạt quá, người ta là mệnh trung chú định phu thê, ngươi không nên kháng cự ta. Nói, động thủ trừ bỏ nàng màu hồng nhạt táo ngoài. Lộ ra bên trong màu ngà áo lót. Thải Vi giận, mặt đỏ đến giống da huyết, mai cho đến cổ, nàng cắn răng quắc khẽ, Nam Cung Giật, ngươi thiếu nằm mơ, ta mới không phải mạng ngươi trùng chú định thế tử, liền tính là, ta cũng tuyệt không gả cho ngươi. Nghe vậy, nam nhân thật dài lông mi rũ xuống dưới, chắn mắt gian một đoàn tức giận, hắn nhìn chằm chằm nàng châu sự tán sắc hoa váy dài, trường chỉ một câu, kia váy Lặng Yên rút đi. Không gả cho ta, ngươi muốn gả cho ai? Là cái kia Hoắc Quyên sao? Hắn hỏi, thanh âm đã lạnh. Thải Vi cũng ở nổi nóng, nơi đó còn lo lắng hắn hỏa khí, hoán hận nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Mặc kệ là ai, dù sao không phải ngươi. Hừ. Nam Cung giật cười, cười đến âm trầm, làm người sợ hãi, cười quá, dưới trưởng đống nhiên phát lực, Thải Vi kia thân màu ngà áo lót quần lót đống nhiên không tiếng động tách ra, đem nàng lỏa lộ ở lay động ánh nến. T. Thải Vi đào hút một ngụm khí lạnh, máu nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, cả người hồng giống nấu chín trứng tôm. Nam Cung giật quỳ sát ở nàng mặt trên, mang theo vài phần phạt nhẹ ý vị, đem nàng cẩn thận nhìn một lần, nhìn chằm chằm nàng con ngươi, thấp giọng chất vấn, ngươi ta đã tới rồi loại tình trạng này, ngươi còn dám mơ ước người khác, ân. Bị người như vậy khi dễ, vẫn là Thải Vi hai đời làm người đầu một hồi, nàng tức giận đến cả người phát run, hàm răng cắn chặt, hốc mắt đỏ bừng, rũ tại bên người tay nắm chặt, dán nàng thân mình run nhẹ nhẹ, kia bộ dáng giống một đóa bất kham mưa gió tàn phá, lung lay sắp đổ hải đường hoa. Nam Cung giật gặp qua sắc bén bén nhọn nàng, cũng gặp qua nàng ôn nhu như nước nàng, duy độc này phó ủy khuất đáng thương dáng vẻ, là hắn chưa bao giờ gặp qua. Nam Cung giật rốt cuộc là mềm lòng, lấy chăn đem nàng che lại lên, ngồi ở nàng bên người, trong lòng vô hạn buồn khổ. Chương 98 gả chồng yêu cầu. Trong phòng, im ắng, chỉ có nữ hài nhi ẩn nhận nước nở thanh cùng nam nhân hối hận, tự trách ho nhẹ thanh. Lúc này, Nam Cung giật thật sự hối hận, hắn vốn là nghẹn một cổ khí nhi. Nhân nàng hôm nay cùng Hoắc Uyên thân cận tới tìm nàng tính sổ, không thành tưởng chướng không tính thành, đến cuối cùng, thế nhưng thành hắn cho nhân ra nhận lỗi. Tuy rằng hắn chưa từng cho ai bồi quá không phải, cũng chưa từng ở ai trước mặt nói qua chịu thua nói, nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không làm, sẽ không nói. Nàng ủy khuất nước mắt, nàng ẩn nhẫn tiếng khóc, đã hoàn toàn phá hủy hắn kiêu ngạo, đánh sập hắn nguyên tắc, nơi đó còn lo lắng những cái đó có không. Vi Nhi, hắn cúi xuống thân, trầm thấp nhẹ gọi, như là sợ dọa đến nàng giống nhau. Hắn thanh âm vốn là giàu có từ tính dị thường êm tai, như vậy thấp giọng nhẹ ngữ càng có một loại run nhân tâm huyền trầm thấp triền miên. Thải Vi nghe được hắn thanh âm, chuyển động ướt rầm rề mắt to, khí hận trừng mắt hắn. Lúc này, nàng mắt to trung sương mù mờ mịt, tiểu xảo chốc mũi nhi hồng hồng, kia trương linh nhuận khuôn mặt thượng che kín vết nước, cánh hoa nhi dường như miệng nhỏ bởi vì bị khuất, bị cắn ra một loạt nhỏ vụn chỉnh tề dấu răng, người mảnh mai nằm ở nơi đó, đứt quãng nước nở, nhìn thấy mà thương. Nam Cung giật nhìn thấy nàng này phúc nhu nhược đáng thương bộ dáng, tâm tức khắc mềm thành một bại thủy nhi, nơi nào còn có ngày xưa kia phó cao cao tại thượng trích tiên bộ dáng nhi, túi đầu, ôn tồn mềm khoản hống, Vi Nhi, chớ khóc, hôm nay việc này liền tính ta không phải, quay đầu lại tùy ngươi như thế nào phạt ta đều thành, chỉ là, không được ngươi lại đi thấy cái kia Hoắc Uyên, cũng không cho nhắc lại cái gì không chịu gả chuyện của ta nhi. Nghe được nam nhân như vậy một phen lời nói, Thải Vi hơi kém bị khí chịu. Đồng thời lại đối hắn cố chấp cảm thấy thật sâu đau đầu. Bất đồng thời không, làm cho bọn họ bất đồng quan niệm sinh ra nghiêm trọng đối lập. Nam nhân cố chấp cho rằng, nàng đã xem như hắn nữ nhân, lý nên thuộc về hắn, không nên vi phạm hắn ý nguyện đi cùng nam nhân khác có điều liên quan, mà Thải Vi quan niệm còn lại là, hôn nhân hẳn là thành lập ở ngươi tình ta nguyện, tôn trọng lẫn nhau cơ sở thượng, không có này đó, liền tính là đã xảy ra thượng quan hệ, nàng cũng sẽ không thừa nhận, huống chi hai người quan hệ, căn bản là chưa nói tới là quan hệ. Nhưng mà, bọn họ ở cái này để tài thượng cả kinh tranh luận quá nhiều lần, nam nhân ngoan cố giống cái đồ cổ, chút nào không chịu thoái nhượng, mà nàng, cũng tuyệt không sẽ bởi vì đối phương cường thế mà mất đi chính mình nguyên tắc, ủy khuất chính mình đi thuận theo hắn. Nam Cung giật. Nàng mở miệng, trong thanh âm mang theo mới vừa đã khóc thật mạnh giọng mũi, mềm mềm mại mại, đã không có hướng sắc bén. Ân. Nam nhân ôn thanh ứng thửa, Vi Nhi có việc nhi. Thải Vi nhấp nhấp môi, tính toán cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Muốn cho hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình tựa hồ rất khó, nhưng sự vô tuyệt đối, vì chính mình về sau có thể quá thượng an tĩnh bình thản nhật tử, nàng tính toán tận lực đi thử thượng thử một lần. Ngươi là thật sự tưởng cưới ta sao? Nàng nhìn hắn đôi mắt, nói thẳng không cố kỵ hỏi. Nam Cung giật túi đầu, nhìn dưới thân kiều nộn môi một trường một hấp, như một đóa dính giọt sương tràn ra hoa nhi giống nhau, nhịn không được giơ tay xoa kia bên môi tinh mịn dấu răng nhi, tựa hồ muốn vuốt phẳng chúng nó giống nhau. Thải Vi bản năng muốn kháng cự. Nhưng bởi vì thân mình không động đậy, không thể không tùy ý hắn bàn tay to ở chính mình trên môi du tẩu. Tưởng. Hắn thấp giọng nói, một bên thật sâu nhìn nàng, càng xem càng mỹ, càng xem càng ái, quả thực làm hắn yêu thích không buông tay. Thải Vi che chắn hắn cực nóng ánh mắt, nghĩ nghĩ, nói, kia hảo, chúng ta liền vấn đề này nói chuyện đi. Nam nhân khẽ cười nói, nhớ rõ hôm nay ở Cát Tường khách điếm khi, ta chính là nói như vậy, nhưng Vi Nhi lại không để ý tới ta. Thải Vi một nghẹn, này nhất thời, bị nhất thời. Lúc ấy nàng là tự do người, có thể tùy ý biểu đạt chính mình tư tưởng, đâu giống như bây giờ bị người điểm huyệt đạo, quả thực tựa như dao thất hạ thịt cá giống nhau, mặc người sâu xé. Bất quá. Nam nhân chuyện vừa chuyển, ta cũng tưởng cùng Vi Nhi hảo hảo nói chuyện. Thải Vi nói, kia hảo, như vậy ta trước nói. Hảo, ngươi nói trước. Nam Cung Giật si mê vớt nàng khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm, ánh mắt sùng nịch. Thải Vi bỏ qua một bên mắt, không đi xem hắn ánh mắt, thanh âm tuy nhẹ, lại nói năng có khí phách nói, nếu ngươi tưởng cưới ta, nên biết ta đối tương lai phu quân yêu cầu, nếu ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta liền gả cho ngươi cũng chưa chắc không thể, nhưng là, nếu như ngươi không thể đạt tới yêu cầu của ta, liền thỉnh ngươi tự trọng, không cần lại đến quấy rầy. Nam Cung Giật thanh cười, thanh âm lười nhác, hảo a, bổn vương nguyện nghe kỹ càng. Hắn cho rằng, Thải Vi yêu cầu sẽ là cái dạng gì xính lễ, hoặc là đối nàng nhà mẹ đẻ có chỗ tốt gì thỉnh cầu, lại không nghĩ rằng, nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Ta nếu phải gả người, cần phải phu quân làm được dưới vài giờ, thiếu giống nhau, ta tình nguyện thả thiếu không đầu. Đệ nhất, ta chỉ làm chính thê, tuyệt không làm thiếp hầu, liền tính gả chính là hoàng đế, ta cũng tuyệt không sẽ ủy thân đi làm phi tử, phải làm, chỉ làm hoàng hậu. Lời vừa nói ra, Nam Cung Giật tức khắc chấn động. Nguyên bản si mê ánh mắt đông nhiên trinh lăng lên, sắc mặt hơi cương. Hắn là đại tấn quốc con vợ cả hoàng tử, tôn quý vô cùng, muốn gả cho hắn làm chính phi, trừ bỏ đương triều tể tướng Thiên Kim, hộ quốc đại tướng quân đích nữ, còn có tiên bi quốc hạ Lan Na công chúa, đều là nhất đẳng nhất quý nữ, với hắn nghiệp lớn có điều trợ lực. Mà nàng, bất quá là phương Bắc xa xôi chấn nhỏ một cái nông nữ, cha chỉ là một cái thất bại tú tài, liền tính hắn chịu tam môi lục sinh cưới nàng làm chính phi, phụ hoàng cùng mẫu hậu lại như thế nào đáp ứng? Hắn những cái đó phụ tá, ngoại tổ cùng những cái đó âm thầm duy trì hắn thần tử nhóm, lại nên đối hắn kiểu gì thất vọng. Nguyên bản, hắn là tưởng cầu mẫu hậu, xem ở nàng từng cứu hắn một mạng phần thượng, nâng nàng làm một cái chất phi, tuy rằng ngày sau hắn còn sẽ lại cưới chính phi, nhưng nàng là hắn đời này cái thứ nhất làm hắn động tâm nữ nhân, cũng sẽ là hắn duy nhất một cái tán thành nữ nhân, mặc kệ về sau hắn cưới nhiều ít cái, đều chỉ biết đối nàng một cái hảo. Hắn vốn tưởng rằng, hắn có thể làm được này đó, nàng nên thấy đủ. Không nghĩ tới, nàng muốn, càng nhiều. Nam nhân chần chờ, không có tránh được Thải Vi đôi mắt, nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt châm trọc, tiếp theo nói. Đệ nhị, ta thiệt ghét, chờ mong chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân hôn nhân, ở ta hôn nhân chung, tuyệt không cho phép ba người xuất hiện, ta trượng phu cuộc đời này, chỉ có thể cưới ta một nữ nhân, cùng một mình ta sinh hài tử, mặc kệ ta là hiện tại tuổi trẻ mà Mỹ, vẫn là một ngày kia hoa tan ít bướm, hắn đều chỉ có thể yêu ta một cái. Nếu là hắn dám can đảm làm ra thực xin lỗi chuyện của ta nhi tới, ta tuyệt không sẽ nuông chiều. Nói xong lời này, Nam Cung Giật nguyên bản phức tạp ánh mắt, đã trở nên khiếp sợ. Hắn không rõ, cô gái nhỏ vì sao sẽ có nhiều như vậy lệnh người không thể tưởng tượng ý tưởng. Hắn tuy không ở nữ sắc thượng lưu ý, nhưng từ xưa đến nay, nam tử tam thê tứ thiếp, đều là ở bình thường bất quá chuyện này. Nếu như bằng không, lại như thế nào quảng tán cánh lá, con cháu thịnh vượng đâu. Vô luận là hoàng thân hậu duệ quý tộc, vẫn là phố phường bá tánh. Nạp thiếp đều là tại tầm thường bất quá chuyện này, giống vậy một con ấm trà, nhất định phải xứng với mấy chỉ cái ly giống nhau, mấy ngày này kinh mà nghĩa chuyện này, nàng như thế nào phản đối. Thải Vi nhìn hắn biểu tình biến hóa, hơi kém cười ra tới, lạnh lùng tiếp theo nói đi xuống. Đệ tam, ta luôn luôn tuân thủ người kính ta một thước, ta còn người một trượng nguyên tắc, ở ta hôn nhân chung, nếu cái kia đuôi mù thân thích, dám lấy bối phận gì đó tới áp ta, hoặc là bởi vì ta xuất thân không đủ cao mà vọng tưởng khi dễ ta. Ta tất sẽ hung hăng đánh trở về, mặc kệ nàng là bà, vẫn là tiểu cô, khinh ta giả, hẳn phải chết. Nói xong, nàng đối với nam nhân thoải mái cười, ôn nhu nói, yêu cầu của ta, ngươi nhưng đều nghe thấy được, nếu là ngươi có thể làm được này đó, như vậy, ta liền từ đây thâm khóa xuân khuê, chờ ngươi tới cưới. Thải Vi nói, làm Nam Cung Giật thần sắc nháy mắt thiên biến vạn hóa, xuất sắc dị thường, kinh ngạc, khiếp sợ, bực bội, hoài nghi, buồn bực, đến cuối cùng, hết thể đều quy về bình tĩnh. Đối với nàng những cái đó không thể tưởng tượng ý tưởng, hắn thật sự vô pháp lý giải, cuối cùng, quy kết vì nữ hài nhi vì trốn tránh hắn, không gả cho hắn, dùng ra sách lược, nàng biết rõ thân là đại tấn đích hoàng tử hắn, không có khả năng cưới nàng như vậy nữ tử vì chính thê, cũng không có khả năng cả đời chỉ cưới một nữ nhân, càng không thể dung túng nàng đi ngỗ nghịch mẫu hậu, không mục tiểu cô. Nàng biết hắn làm không được này đó, cho nên cô ý nói ra, làm hắn biết khó mà lui. Nghĩ vậy nhi. Hắn lại chua xót đã mở miệng, vì nhì, ngươi là vì không gả ta, mới cố ý đưa ra này đó không thực tế yêu cầu sao. Thải Vi nở nụ cười, thanh triệt ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngữ khí bằng phẳng, nghiêm túc. Không phải, Nam Cung Giật, này ba cái điều kiện, là ta vĩnh viễn đều thủ vững bất biến nguyên tắc, cuộc đời này không thể vượt qua điểm mấu chốt, mặc kệ tới rồi khi nào, chẳng sợ có một ngày ta lấy hoa tàn ít bướm, cho dù là ta đã thành mạo điệt lão phụ, ta đều tuyệt không sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu. Thải Vi nói, mềm nhẹ, thông thả, như róc rách dòng suối nhỏ chậm rãi chạy qua, không có một tia gợn sóng, lại làm Nam Cung Giật khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn thần sắc phức tạp nhìn trên giường cái tia nhỏ xinh nữ hài nhi, tưởng tượng không đến nàng nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng sẽ có như vậy kiêu ngạo một lòng. Ngực giống bị trọng thạch đè nặng, ép tới hắn không thở nổi. Hắn tái nhợt cười, nói ra vài câu không hề thuyết phục lực nói tới, như toàn văn hồi, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng sẽ là một cái để ý danh phận cái loại này hư danh nữ tử, phải biết, nếu vô trượng phu sủng ái, liền tính là làm chính thê lại như thế nào. Mặc dù không phải chính thê, có trượng phu sủng ái, trượng phu lại như thế nào làm nàng quá đến so chính thê kém. Thải Vi nói, ngươi nói đúng, ta chính là cái loại này để ý hư danh nữ tử, không chỉ có để ý những cái đó hư danh, hơn nữa thiện ghét thành tánh, thói ở sạch nghiêm trọng. Ta trượng phu, chỉ có thể là của một mình ta, vô luận là trên danh nghĩa vẫn là thân thể thượng, nếu là cùng nữ nhân khác có một lần lây dính, ta đều đoạn sẽ không lại muốn hắn, chính như ngươi nói, ngại dơ, ghê tởm. Ngoài cửa sổ, gió đêm từng trận, gào thét, quát đến khung gỗ ca đạt rung động. Nam nhân tâm, theo kia khung gỗ động tĩnh, một tấc tấc trầm xuống dưới, kia trương phong lưu tuấn mỹ trên mặt, khó mang theo vài phần hôi bại, hắn thật sâu nhìn Thải Vi, biết chính mình đã chú định vô pháp được đến nàng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm thất vọng cùng không tha. Đồng nhiên, hắn oán hận khởi chính mình xuất thân tới, nếu hắn không có sinh ở đế vương gia, trên vai không có những cái đó trầm trọng trách nhiệm, có phải hay không, hắn liền có thể vô cùng cao hứng đi nhà nàng cầu hôn, nhạc vui tươi hớn hở đem nàng cưới về nhà, sau đó giống nàng chờ mong như vậy, cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bình đạm vui sướng vượt qua cuộc đời này. Như vậy bình tĩnh an nhàn sinh hoạt, chiều uống một lan chi truy lộ, tịch cơm thu cúc chi hoa dụng, nên có bao nhiêu tốt đẹp, lại, chung quy không thể thực hiện. Trước khi đi, hắn giải khai nàng huyệt đạo, cười khổ, lười biếng tiếng nói chung thế nhưng mang theo một tia khàn khàn. À, ngươi rốt cuộc được như ý nguyện, ta sẽ không lại đến dây dưa ngươi, nhưng là Vi Nhi, nếu một ngày kia, bị ta phát hiện ngươi là ở âm phụng Dương Vi lừa gạt ta, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa đi, kia thẳng cao dài bóng dáng, hết sức cô đơn. Rốt cuộc thoát khỏi hắn, Thải Vi ngồi dậy tới, thật dài thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Tâm tình nháy mắt tươi đẹp lên. Chương 99 hồi Thanh Vân Trấn. Nam nhân đi rồi, Thải Vi đứng dậy, tìm một thân thay đổi áo lót mặc vào, đem kia thân bị lạn áo lót quần lót mang vào không gian, chôn ở trong đất, trực tiếp làm chúng nó hóa thành bùn đất. Mấy thứ này là trăm triệu lưu không được, nếu như bị nương nhìn đến nàng áo lót quần lót thành như vậy, không hỏng mất điên mất mới là lạ đâu. Xử lý xong, nàng thoải mái dễ chịu ở suối nước nóng phao tắm rửa, ở trong nước lại làm trong chốc lát bộ ngực massage. Ra tới sau liền nằm ở suối nước nóng bên cạnh Nhi trên cái giường nhỏ ngủ rồi. Bên ngoài, lại có hai cái canh giờ thiên liền sáng, mà trong không gian thời gian muốn so bên ngoài thời gian trường gấp 3, bên ngoài hai cái canh giờ, ở chỗ này chính là 6 cái, cũng đủ Thải Vi mị mị ngủ cái mị rung rác, hảo hảo nghỉ ngơi một chút mệt mỏi. Nàng ngủ thật sự hương, đã không có yêu nghiệt nam nhân dây dưa ràng buộc, nàng trong lòng lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, ngày khác, nàng lại thu thập thiên cơ tử kia đáng giận yêu đạo. Liền không có gì phiền lòng chuyện này đều không có, khi đó, nàng liền có thể mang theo nàng thân ái mọi người trong nhà dọn đến trong kinh thành, ở kinh thành thương trong biển mở ra thân thủ. 6 cái canh giờ thời gian, đặt ở Thải Vi thời đại, chính là 12 tiếng đồng hồ, mà nàng chỉ ngủ 8 giờ liền tỉnh. Dưỡng đủ tinh thần sau, nàng chạy đến chính mình phòng luyện công, phun nạp dưỡng khí, luyện trong chốc lát nội công, trải qua mấy ngày nay tu luyện, nàng tự giác thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, động tác tốc độ cũng tăng lên không ít, có thể thấy được. Nội công quả nhiên là một loại ghê gớm công pháp, đáng giá nàng tiếp tục tu luyện đi xuống. Luyện xong sau, nàng ở suối nước nóng tắm rửa một cái, đem trên người mồ hôi cùng nội công bức ra bên ngoài cơ thể thân thể rác rưởi tẩy rất sau, liền vui vẻ thoải mái nơi nơi đi đi dạo. Trong không gian độ ấm là hàng năm nhiệt độ ổn định 25 độ, khí hậu ướt át, không khí tươi mát, nơi nơi đều phiêu tán hoa cỏ cây tối thanh hương, nàng tản bộ đi tới, ăn một cái lại ngọt lại giòn hoa quả tươi, uống mấy khẩu mát lạnh linh suối nước. Ở không khí tươi mát điển vừa làm trong chốc lát yoga, thật là thích ý cực kỳ. Nếu không phải vướng bận người nhà, nàng thật muốn vẫn luôn ở nơi này, an nhàn tự tại làm tị thế cao nhân. Ngoài ruộng, Trường Mi đã rửa theo Thải Vi phân phó, đem thành thục rau dưa trái cây đều thu hoạch lên, gửi tiến trong kho, không gian có thần kỳ giữ tươi công năng, liền tính dễ dàng nhất biến chất hư thối rau xanh trái cây, đặt ở nơi này, cũng có thể vĩnh viễn như mới vừa hái xuống giống nhau mới mẻ. Một lần nữa gieo giống hạ, đều là các loại lương thực hạt giống, gạo, cao lương, tiểu mạch, bắp, linh tinh vụn vặt, mười mấy loại nhiều, hạt giống ngày hôm qua gieo đi, hôm nay cũng đã phát mầm, chính sinh cơ bừng bừng trường, một tảng lớn xanh non, rất là đáng chú ý. Mấy ngày trước đây Thải Vi phân phó trường mi gieo trái cây hạt giống cũng mọc dễ nảy mầm, cây chuối cùng cây dừa đã lẻn đến một thước rất cao, màu xanh nhạt cây non ở trong gió nhẹ theo gió lay động, sàn sạt rung động. Thải Vi hứng thú giạt rào nhìn trong chốc lát, đột nhiên một con thỏ hoàng chạy qua, tạch chui vào ngoài ruộng không thấy. Con thỏ. Thải Vi tinh thần chấn động, nàng đang muốn ăn thơm ngào ngạt nướng thịt thỏ đâu, khả xảo liền có con thỏ đưa tới cửa tới. Nàng há có thể buông tha. Cất bước hướng con thỏ biến mất phương hướng chạy tới. Từ bắt đầu tu luyện nội công, nàng tốc độ so dĩ vãng nhanh chóng rất nhiều, động tác cũng càng thêm nhanh nhẹ, tuy là con thỏ chạy trốn bay nhanh, vẫn như cũng bị nàng cấp nhẹ nhàng bắt được tới rồi. Ha ha ha. Nàng đắc ý cười to, giết chết con thỏ, thu thập hảo sau, lấy ra lần trước gửi ở không gian than hỏa, gia vị, đem kia con thỏ nướng lên, một bên nướng, liên tiếp xoát dù, giải gia vị, không bao lâu, liền nướng đến kim hoàng thơm nước, lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương nhi liền theo nàng cây quạt phiêu ra tới. Thải Vi một mặt nướng, một mặt mặc nghiệm, 10, 9, 8, 7, tam, nhị, chủ nhân, chủ nhân. Không ra dự kiến, 10 cái số nội, vẹt cùng trường mi xuất hiện, hai tên gia hỏa nhìn nướng đến kim hoàng mạo du con thỏ, nghe nướng thịt thỏ đặc có mùi hương nhi, thèm chảy dòng nước miếng, vây quanh Thải Vi vừa đấm vừa xoa, các loại ân cần lấy lòng. Chủ nhân, ta đã đem ngài muốn thì là thu hoạch ma hảo, lương thực cũng loại xong rồi, còn cần ta lại đi loại cái gì sao? Ta lập tức đi. Trường mặt mày quang sáng ngời nhìn Thải Vi, trên mặt vô hạn thành kính. Chủ nhân, nhân gia hôm nay hảo đáng thương, bị cái kia yêu nữ cấp mê choáng, thiếu chút nữa bị đám kia tục nhân cấp đương sủng vật bắt đi. Chủ nhân, cầu an ủi, ô ô ô. Vẹt đánh lên đồng tình bài, đối với Thải Vi ô ô ô tố khổ, đem nó hôm nay ở thí y các tao ngộ miêu tả một lần, lại nhải, cùng tường lâm tẩu dường như. Thải Vi minh bạch chúng nó mục đích, kỳ thật, không cần chúng nó thả mớn. Thải Vi cũng sẽ chủ động đem nướng thịt thỏ cùng chúng nó chia sẻ. Hai ngày này, trường mi vội vàng thu hoạch hoa màu, một lần nữa gieo giống, đã cấp vội hỏng rồi. Còn có vẹn, theo nó nói chính mình ở hôn mê khi bị một cái nha dịch nhặt đi, đưa cho chính mình thân mật, kia thân mật nhi tử bướng bỉnh, rút nó mấy cây lông chim chắt quả cầu, sinh sôi đem trong lúc hôn mê vẹn cấp đau tỉnh, chạy ra tới sau, dùng ý niệm cùng Thải Vi khóc lóc kể lể đã lâu. Dưới loại tình huống này, Thải Vi nên khen thưởng cùng trấn an chúng nó. Tự nhiên cũng mừng rỡ cùng chúng nó chia sẻ chính mình nướng con thỏ, nàng chỉ cho chính mình để lại hai cái thỏ chân, đem dư lại thịt thỏ đều cho chúng nó, hai cái không tiết tháo ra hỏa được đến thơm nước phát mùi thịt thỏ, không rảnh lo lấy lòng cùng ủy khuất, lập tức vùi đầu gặm lấy gặm để. Thải Vi ăn xong nướng đến thơm nước thỏ chân nhi, trở lại trong tiểu viện, uống lên một ly trà hoa giải nị, ăn uống no đủ sau, mới cảm thấy mỹ mãn từ trong không gian ra tới, về tới chính mình phòng. Lúc này, bên ngoài thiên đã đại lượng, Thải Vi mặc vào kia kiện thiển phấn thêu màu đỏ cúc hoa dao lanh áo ngoài, trong lòng có nói không nên lời biến hữu, trên người quần áo vẫn là ngày hôm qua yêu nghiệt cho nàng, là nàng trước mắt duy nhất một bộ quần áo mùa đông, nàng quần áo quá ít, ngày khác đến nhiều thêm vào một ít mới được, miễn cho có chuyện gì, liền kiện nhi tắm rửa xiêm y đều không có. Rửa mặt trang điểm hảo sau, nàng đẩy cửa ra khỏi phòng, một mạch tới rồi khách điếm phòng bếp nhỏ, đi cấp cha sắc thuốc, ngao canh sâm. Lao ô quy dược rất có hiệu, cha ăn 2 ngày. Tinh tinh khí thần nhi rõ ràng so trước 2 ngày hảo rất nhiều, sắc mặt cũng không giống mới vừa gặp mặt là như vậy hôi hoàng đổi bại, nhiều ít có điểm nhi huyết sắc, nói vậy lại điều dưỡng chút thời gian, là có thể khôi phục đến từ trước thân cường thể kiện đi. Trên hảo dược, ngao hảo canh sâm, nàng thịnh ở trong chén, đặt ở trên khay, thật cẩn thận bưng ra tới. Tiến phòng, lại phát hiện đại phòng ra mấy cái tới, đang ngồi ở trong phòng cùng cha mẹ nói chuyện, không biết nói chút cái gì. Chọc đến cha mẹ vẻ mặt khó xử. Nhìn thấy Thải Vi, Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ đều đã quên ngày hôm qua đối Thải Vi kia cổ hận không thể đạm này thịt, tầm này ra thống hận, đôi cười, đánh lên tiếp đón tới. Thải Vi đối bọn họ nhàn nhạt gật gật đầu, xem như chào hỏi, liền không hề để ý tới, bưng khay tưởng cha đi đến. Mục Liền Khuê thấy Thải Vi thái độ lãnh đạm, liền cái gương mặt tươi cười nhì cũng chưa cho bọn hắn, tức giận đến mặt già đỏ bừng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng chửi người, nhưng lại tưởng tượng đến nhà mình trước mắt tình cảnh, muốn lớn nhất hóa từ nhị phòng nhi vớt đến chỗ tốt. Liền không thể cùng này nha đầu chết tiệt kia nháo cương. Cho nên, hắn nhịn rồi lại nhịn, vân vân tự bình phục xuống dưới sau, mới đôi gương mặt tươi cười nhi, hiền từ cùng Thải Vi hàn huyên, vi nha đầu, này sáng sớm, trong tay quả nhiên là cái gì nha. Thải Vi lạnh lùng nói, là cha ta dược cùng canh sâm. Mục Trọng Lễ nghe xong, cười nói, lão nhị gia nhật tử quả nhiên là phát đạt, đều có thể uống đến khởi canh sâm, đâu giống chúng ta này đó người nghèo, liền nhân sâm trông như thế nào cũng chưa gặp qua đâu. Mục Trọng Khanh giải thích nói, là bọn nhỏ xem ta bệnh, thân thể quá hư, mới cắn răng mua hai cây tiểu tham tới vì ta bổ thân, cũng không phải không duyên cớ hưởng dụng tốt như vậy đồ vật. Đối với đại bá không mặn không nhạt nói mát, Thải Vi vẫn chưa để ý tới, giống không nghe được dường như, bưng khay đi đến cha trước mặt, đem chén thuốc mang sang tới, đưa cho cha. Mục Trọng Khanh tiếp nhận chén thuốc, vui mừng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nhíu lại mi một hơi nhi uống đi vào, khổ mặt đều nhăn lại tới. Thải Vi vội lại đem kia chén canh sâm đưa qua đi cho hắn giải mùi vị, tuy rằng canh sâm hương vị cũng không tốt, nhưng cùng Hoàng Liên vì thuốc dẫn chén thuốc so sánh với, quả thực chính là trên trời dưới đất. Dùng xong canh sâm, Mục Trọng Khanh nhăn mặt hảo rất nhiều, Đỗ Thị Nhân có cha chồng đại bá cùng con cháu ở, không hảo cấp Mục Trọng Khanh đệ khăn sát miệng, để tránh bị cho rằng là ngạng lớn, liền dùng ánh mắt ám chỉ Thải Vi cấp Mục Trọng Khanh lấy điều khăn. Thải Vi hiểu ý, từ trong tay háo lấy ra một cái sạch sẽ mềm mại tế vải bông khăn tới, đưa cho cha. Mục Trọng Khanh tiếp nhận tới, lau miệng, lại đem khăn thả lại đến nữ nhi khay trùng, mới lại chuyển qua mắt đi, tiếp tục cùng bọn họ nói lời nói. Này liên tiếp thoán quá trình, xem ở Mục Trọng Lễ trong mắt, làm hắn lại là ghen ghét, lại là khí hận. Lão nhị này cổ hủ nghèo kết hủ lẩu tú tài, thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái hảo khuê nữ, không chỉ có hiếu thuận, lại có thể kiếm tiền, nguyên bản bọn họ một nhà nghèo túng đều mau đi xin cơm, liền bởi vì có nha đầu này, thế nhưng có thể hôn nâu gọi tỷ, liền canh sâm đều uống thượng. Thật là đỏ mắt chết hắn. Nghĩ, liền chua lòng nói, vẫn là lão nhị có phúc khí, dưỡng ra vi tỷ như vậy hảo khuê nữ, có cái ốm đau, liền có canh sâm uống, giống ta dưỡng này đó không nên thân, khoan nói là canh sâm, chính là canh thịt, cũng không đến uống a. Một bên Mục liền khuê nghe xong, ý có điều chỉ nói, ai. Đúng là lý lẽ này, nếu dưỡng ra không biết cố gắng hài tử, nơi đó còn dám trông cậy vào mượn hàn quang. Giống ta dường như, sống cả đời, đều còn không biết kia canh sâm là ngọt là khổ, là toan là cay đâu. Lão nhân những lời này, nghe như là ở than thở chính mình vận mệnh, kỳ thật lại là ở gõ Mục Trọng Khanh, hắn có một cái hảo khuê nữ, có thể làm hắn uống thượng canh sâm, nhưng hắn lao tử liền canh sâm là cái gì tư vị nhi cũng chưa hưởng qua đâu. Mục Trọng Khanh trên mặt cứng đờ, nhìn về phía nữ nhi, sợ nữ nhi sinh khí, làm ra cái gì cực đoan chuyện này tới. Không nghĩ tới, Thải Vi thế nhưng không chút nào để ý nói, lão gia tử tưởng cùng canh sâm. Cái này dễ dàng, chờ chúng ta ăn Tết trở về khi, nhất định cho ngài mang lên một cây tốt nhất nhân sâm. Mục Liên Khuê vừa nghe, nhất thời mừng rỡ mí trên híp mắt lên, trong miệng liên tục nói, hảo, hảo, Vi Nhi thật đúng là gia gia chi kỷ hảo cháu gái Nhi. Thải Vi nghiêng khởi khoe miệng, cười lạnh một tiếng, nói, trừ bỏ nhân sâm, lão gia tử còn nghĩ muôn cái gì. Không ngại đều cùng ta nói đi, nhà ta bạc đều là ta kiếm tới, đều ở ta nơi này, cùng ta cha mẹ nói vô dụng, ta không giải khẩu. Bọn họ ai cũng chưa quyền lợi động trong nhà bạc. Thải Vi ngữ khí lãnh lạnh, thái độ khinh mạn, làm Mục Liên Khuê rất là nàng kham, nhưng lại lấy nàng không hề biện pháp. Tối hôm qua cùng con cháu nhóm thương lượng hảo muốn vài thứ kia, hắn đã trộm cùng Mục Trọng Khanh vợ chồng muốn, vốn tưởng rằng này hai vợ chồng tính tình mềm, dễ nói chuyện, không thành tưởng mới vừa một mở miệng, đã bị hai người bọn họ một ngụm cự tuyệt đến không có một tia thương lượng đường sống. Lão nhân tức giận rất nhiều, lại không thể nề hà, đành phải tìm lối tắt. Ra mặt dày đem vừa rồi cùng Mục Trọng Khanh vợ chồng đề yêu cầu lại nói một lần. Mục Trọng Lễ thấy Thải Vi tâm bình khí hòa nghe xong Mục Trọng Lễ yêu cầu, không có lộ ra cái gì phản ứng, cho rằng có hy vọng, vội từ trong lòng ngực móc ra một chương danh sách tới, đưa tới Thải Vi trước mặt, trơ mặt ra cười nói, đại bá sợ ngươi chuyện này vội cấp quyến mất, liền đem ngươi ra ra muốn mấy thứ này đều viết xuống dưới, đại chất nữ nhi khi nào rảnh rỗi, liền mua tới, cũng hảo hống lao nhân ra vui vẻ, nếu là không được không. Đại bá giúp các ngươi đi mua cũng là giống nhau, cốt. Nhục chí thân, ta cũng không thể tham ô các ngươi bạc. Y vì tiếp nhận danh sách, lược nhìn thoáng qua, tức khắc cười. Tối hôm qua nàng còn cảm thấy kia yêu nghiệt là trên đời này nhất không biết xấu hổ người, nhưng hiện giờ cùng đại phòng này mấy cái hiện thế bảo nhi so sánh với, vẫn là lược tốn như vậy một bậc. Chỉ thấy kia danh sách thượng, rầm rạp viết bọn họ tác muốn chi vật, như một sọt than ngân xương, một gánh gạo kẻ, 10 cân thượng đẳng đông, 7 thất tơ lụa, 100 cân tinh mặt, 10 chỉ thanh hoa tế chén sứ, 20 cân phì thịt heo, 100 trứng gà, 100 trứng vịt, 10 cân men rượu, 10 cân dầu thắp, 20 cân dầu nành. Như thế đủ loại, thế nhưng liệt tràn đầy một đại thiên nhi. Thải Vi nhìn nhìn, khoe miệng chậm rãi trồi lên một mộ thâm hối khó lường ý cười tới, cười đến Mục Liên Khuê phụ tử như trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, nhân nhìn không ra nàng tâm tư tới, cũng không thấy nàng nói chuyện, chỉ là cười, ra mấy cái không khỏi có chút thấp thỏm bất an lên. Ách, cái kia. Đại chất nữ, nói lý lẽ ha, hiếu kính lão nhân chuyện này là không nên có kẻ mà cả, nhưng là, nếu là các ngươi thực sự có khó xử nói, thiếu mua một hai dạng cũng là sử dụng. Thải Vi ngẩng đầu, nhìn lo sợ bất an Mục Trọng Lễ, lại nhìn nhìn hắn phía sau kia ba cái biểu tình khác nhau tổ tôn, bất giác gâm chầm chầm cười rộ lên, chậm gì gì nói, vì cái gì muốn thiếu mua đâu, yên tâm đi, mấy thứ này giống nhau đều không phải ít, không phải ít, ha ha. Mục Liên Khuê ra tôn bốn người không nghĩ tới Thải Vi này nha đầu chết tiệt kia như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, không cấm đều cao hứng không thôi, cao hứng rất nhiều, lại hối hận không lại cùng nàng nhiều một chút, xem nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái, nói không chừng lại cùng nàng nhiều một chút, cũng có thể muốn tới. Bởi vì Thải Vi đáp ứng rồi đại phòng những cái đó vô lý yêu cầu, Mục Liên Khuê phụ tử tâm tình rất tốt, sảng khoái đứng dậy, tự mướn xe ngựa hồi Thanh Vân Trấn đi phía trước, cùng Thải Vi luôn mãi giảng hảo. Chờ Thải Vi ăn Tết ngày đó buổi sáng hồi Mục gia thôn khi, cần phải đem lão gia tử tắc muốn đồ vật bị tề, hết thể đều mang về. Đại phòng vừa đi, Đỗ Thị lo lắng sốt ruột nói, Vi Nhi, chuyện này ngươi đáp ứng có phải hay không quá mức qua loa, nhà ta bạc kiếm cũng không dễ dàng, ngươi nhìn, ngươi ra ra muốn mấy thứ này, sợ là không có 180 lượng bạc, đều mua không xuống dưới đâu. Nếu là khó xử, liền không cần quá mức miễn cưỡng, thiếu mua mấy thứ cũng là sử dụng. Thải Vi ha hả cười nói, không vì khó. Mục Trọng Lễ không phải nói sao, hiếu kính lao nhân là không nên có kẻ mà cả, các ngươi khiến cho ta hảo hảo hiếu kính nhà ta kia hai vị đức cao vọng trọng lao nhân đi. Ăn qua cơm trưa, Thải Vi một nhà cưỡi nhà mình xe ngựa hồi Thanh Vân Trấn đi, hôm nay đã là 28, lại có 2 ngày liền ăn Tết, các nàng cần phải trở về Trấn Thượng Tiểu Lầu liệu lý an bài một phen, sau đó hồi Mục Gia Thôn đi qua năm. Hồi Mục Gia Thôn ăn Tết tin tức này, làm vui sướng bọn nhỏ đều hể vải xuống dưới, một đám giống bị sương đánh dường như. Khéo đầu gục xuống não, liền luôn luôn yêu nhất nói chuyện Vũ Nhi, đều chu cái miệng nhỏ, tâm sự nặng nề dựa vào trưởng tỷ trong lòng ngực, không ra một tiếng. Mục Trọng Khanh nhìn ra bọn nhỏ mâu thuẫn, hay nay nói, chờ chúng ta trở về Mục Gia Thôn, còn ở tại chính mình trong nhà, chỉ là ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, đến đại phòng đi ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Nghe cha như vậy vừa nói, mấy cái hài tử cảm xúc mới dần dần hoan âm trở về, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ trở về Thanh Vân Trấn. Thải Vi nhớ rõ, Hoắc đại ca nói qua, 28 buổi sáng hắn liền lên đường đi Biện Châu Phủ, này một chút, hắn đại khái đã ở trên đường, nàng kế hoạch, nếu là trong kinh thành kia lão yêu nói tới đến vãn, nàng liền đuổi ở sơ năm sơ sáu kia mấy ngày đi Biện Châu Phủ cùng hắn hội hợp, khảo sát một chút tham hành tình huống, nhận thức một chút vị kia tương lai tham hành trưởng quầy tư đồ trưởng ca, nếu là kia lão yêu nói tới đến sớm, nàng liền tạm thời đem đi Biện Châu Phủ chuyện này phóng một phóng. Tập trung tinh lực, trước liệu lý kia lão yêu nói lại nói. Chương 100 tính sổ. Hôm nay tuy rằng đã là tháng chạp 28, lại có 2 ngày liền ăn Tết, nhưng trấn trên không ít tiểu lầu còn mở ra, ngoài cửa treo hồng hồng đại đèn lồng làm nguy trang, có vẻ hỉ khí dương dương, năm mùi vị mười phần. Nhưng là, nhà mình tiểu lầu tiền lại lạnh lẽo, đại môn nhắm chặt. Càng mấu chốt chính là, kia treo thiết khóa chu sắc khắc hoa trên cửa lớn, loang lổ bác bác, thế nhưng nơi nơi đều là bị chém hư, bị đá tổn hại dấu vết. Hoàng Thiên Bồ Tát nha, đây là làm sao vậy? Đỗ Thị từ trên xe một chút tới, đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, nhìn nhà mình bị tổn hại đại môn, cầm lòng không đậu lăn xuống nước mắt tới. Đây là ai tạo nghiệt u? Mục Trọng Khanh cũng đi tới, nhìn kia phiến bị đá đến lung lay sắp đổ khắc hoa môn, nhịn không được trầm giọng hỏi, Vi Nhi, ngươi có từng đắc tội hơn người? Thải Vi rũ xuống mắt tới, ánh mắt trung hiện lên một mảnh thanh lãnh, có một số việc, nàng một người ứng phó liền dư giả, không nghĩ lại làm cha mẹ thế nàng lo lắng. Nữ Nhi chính là một giới nữ lưu. Vừa không uống rượu bài bạc, lại không đánh nhau ẩu đả, đi nơi nào đắc tội với người đâu. Chắc là có người xem nhà ta sinh ý quá hảo, đỏ mắt ghen ghét, mới có thể làm ra như vậy chuyện này đi. Nàng cảm xúc che giấu cực hảo, trừ bỏ ủy khuất hòa khí phân, ai cũng chưa nhìn ra trên người nàng phát ra sát khí. Vốn dĩ, nàng nghĩ đi trước xử lý thiên cơ tử kia láo lô nuôi châu, lại đi Biện Châu phủ làm việc, nếu là không rảnh để ý tới bọn họ, còn chưa tính, dù sao nàng ở bọn họ phu thê trong tay cũng không bị tổn hại gì. Nhưng mà, bọn họ lại gấp không chờ nổi tới tìm chết, trắng trợn táo bạo tạp nàng tử lầu, trần trụi giống nàng thị uy. Hảo! Thực hảo! Nàng tâm nói. Hiện tại, nàng đỉnh đầu dư giả, hơn nữa lập tức dấn thân vào đến tham hành, phú giáp thiên hạ sắp tới, căn bản không cần để ý tám phúc tiểu lầu mỗi ngày kiếm này mấy lượng bạc. Nhưng là, tám phúc tiểu lầu là nàng đi vào trong thế giới này khai triển hạng nhất sự nghiệp, đối nàng tới nói có cực kỳ dày nặng cảm tình. Giống như là một vị mẫu thân đối hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử giống nhau, mặc kệ đứa nhỏ này cái dạng gì, ở mẫu thân trong mắt, hắn đều là tốt nhất, là độc nhất vô nhị, không được bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Nàng tiểu lầu bị người tạp, giống như là hắn hải tử bị người khi dễ giống nhau, khẩu khí này, nàng sao có thể nuốt xuống đi đâu. Ai, không biết chín cân bọn họ ra hai như thế nào, có hay không bị thương. Đỗ thị lo lắng sốt ruột, cùng tiểu lầu so sánh với, nàng càng lo lắng chính là người. Thải vi đối đánh xe Trương bá nói, Trương bá, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi Chu Thúc ra nhìn xem, Chu Thúc cùng chín cân thế nào, có hay không bị thương. Là, đại tiểu thư. Chủ gia người đều xuống xe, Trương bá vung roi, vội vàng xe hướng chín cân ra đi xem người. Mấy cái hài tử vừa xuống xe, liền nhìn đến ra bị thai họa thành cái dạng này, đều tức giận không thôi. Văn Nhi căm giận nói, trưởng tỷ, nếu là cha ra là ai tới thai họa chúng ta, ngươi định không thể tha hắn. Đó là tự nhiên. Thải vi lạnh lùng nói. Trở lại hậu viện Nhi, Trương Thẩm Nhi, Lưu Tẩu Tử, Xuân Liễu cùng trụ Nhi đám người đón ra tới, một mặt cấp mục trọng khanh chào hỏi, một mặt mồm năm miệng mười, hướng Thải vi kể ra tiểu lầu bị tạp việc. Nguyên lai, liền ở Thải vi đi ngày đó ban đêm, trong nhà mấy cái hạ nhân đều đã tiến vào mộng đẹp, đống nhiên bị tiền viện Nhi một trận lách cách lang cang động tĩnh bừng tỉnh, nghe được như vậy động tĩnh, vài người đều kinh sợ không thôi, mặc hảo sau, vội vã chạy đến tiền viện Nhi đi xem tình huống. Kết quả, tiến tiểu lầu, liền nhìn đến 6-7 cái bưu bàng đại hán, cầm đao kiếm côn đồng, ở tiểu lầu chém lung tung loạn tạp, chỉnh tề sạch sẽ tiểu lầu, bị bọn họ tạp thất thất bát bát, bàn ghế, ly chén đĩa đều bị tạp dập nát, không một may mắn thoát khỏi, mấy chỉ trang rượu đại ung, cũng bị tạp thoái, tinh khiết và thơm liền chảy đầy đất. Tạp xong sau, mấy cái hung thần ác sát nên ngang mà đi, trước khi đi, còn hung tợn đối Trương Thẩm Nhi chờ mấy cái hạ nhân nói, chuyển cáo nhà các ngươi cô nương, nếu nàng tưởng ở Thanh Vân Trấn tiếp tục khai cửa hàng Nhi, liền thức thời điểm Nhi, đến chúng ta chủ tử nơi đó đi bồi tội, chúng ta chủ tử chịu tha nàng, liền thôi, nếu như bằng không, các ngươi toàn ra, phải cấp lao tử lăn ra Thanh Vân Trấn đi. Mục Trọng Khanh vợ chồng nghe xong, đồng thời chuyển hướng Thải Vi, cả kinh nói, Vi Nhi, đây là có chuyện gì Nhi? Ngươi đắc tội người nào? Lúc này, Thải Vi đã trong lòng hiểu rõ, nàng cười lạnh nói, không có gì, một cái tiểu nhân mà thôi. Mục Trọng Khanh lo lắng nói, tiểu nhân càng không hảo đắc tội, câu cửa miệng nói, Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân, đặc biệt là có vài phần năng lực tiểu nhân, chỉ sợ từ đây liền không hảo đổi rồi. Thải Vi nghiêng khởi khoe miệng, cười lạnh lên, ở cha như vậy tay trói gà không chặt tú tài trong mắt, kia tiểu nhân thật là không hảo tống cổ, nhưng ở nàng trong mắt, kia đáng chết lợn giống liền như nàng trong tay châu chấu giống nhau, nàng tưởng khi nào bóc chết, liền khi nào bóc chết, lại có cái gì không hảo tống cổ đâu. Bất quá, liền như vậy bóp chết hắn, thật đúng là quá tiện nghi hắn. Hắn sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, còn không phải là dựa vào nhà mình lại là khai sòng bạc, lại là mở tiểu lầu, lại là khai mễ hành, tài đại khí thô sao. Nếu là ngày nào đó hắn hai bàn tay trắng, biến thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn, xem hắn còn như thế nào cuồng. Khi đó, làm hắn phẩm phẩm từ thiên đường rơi vào địa ngục tư vị Nhi, mới là chân chính sống không bằng chết đâu. Tường bãi, Thải Vi bất giác nở nụ cười, một cái mỹ diệu kế hoạch đột nhiên sinh ra. Đỗ thị chính vì vừa rồi Lưu Tẩu Tử nói lo lắng, người nọ nói rõ làm nữ nhi tới cửa đi bồi tội, rõ ràng chính là ý của túy ông không phải ở rượu, này nên làm thế nào cho phải đâu. Nên như thế nào làm, đã có thể làm nữ nhi không đi thiệp hiểm, lại có thể làm người nọ buông tha nhà mình tiểu lầu đâu. Chính lo lắng, lại thấy Thải Vi nở nụ cười, Đỗ thị vội la lên, đều khi nào, ngươi còn có nhàn tâm cười, còn không mau tưởng cái biện pháp, giải quyết chuyện này. Thải Vi nhàn nhàn cười rộ lên, không đổi, ngày mai ta tự mình đi trông thấy hắn, định có thể làm hắn sửa lại chủ ý. Không được. Ngươi không thể đi. Một đạo khàn khàn thanh âm đồng thời vang lên, mang theo thời kỳ vỡ giọng Nam Hải Nhi buồn cười tiếng nói, chém đinh chặt sắt phủ quyết nàng. Thải Vi nghe tiếng, quay đầu lại nhìn lại, thấy chín cân một nhà vừa lúc đi vào tới, chín cân đi tuốt đàng trước mặt, kia trương hàm hậu giản dị trên mặt, tràn ngập lo lắng. Vi Nhi muội tử, ngươi không thể đi. Hắn lặp lại, đi đến Thải Vi trước mặt, đứng lại, ngươi nói cho ta, là ai tạp chúng ta tiểu lầu, ta đi tìm hắn. Không chờ Thải Vi nói chuyện, Chu Thẩm liền đuổi kịp tiến đến, một phen giữ chặt Thải Vi tay, nói, nha đầu, ngươi nhưng không hồ đồ a, ngươi nếu là đi, người kia nếu là nổi lên lòng xấu xa, ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu. Khi đó dương vào hổ khẩu, chạy đều chạy không thoát, ngươi hối hận cũng không kịp nha. Nói, chuyển hướng Đỗ thị nói, muội tử, ngươi nhưng đến khuyên điểm Nhi Vi Nhi, ta không khai cửa hàng Nhi không quan trọng, cũng không thể làm hài tử mạo hiểm a. Cùng lắm thì ta còn hồi mục ra thôn đi qua sống, tổng hảo quá làm hài tử chịu tội hảo. Ân, chúng ta sẽ không làm nàng đi. Mục Trọng Lễ tiếp nhận lời nói tới, đối Chu Thẩm gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng nàng quan điểm. Hắn nhìn nữ nhi, nghiêm túc hỏi, Vi Nhi, ngươi nói cho cha, tập nhà ta tiểu lầu người kia là ai? Ngươi lại là như thế nào cùng hắn kết toán? Nói rõ ràng, sáng mai cha đi tìm hắn lý luận. Chu Thúc nói, Mục huynh đệ, ta cùng ngươi cùng đi, đỡ phải ngươi một người đi có hại. Thải Vi nghe xong, không cấm lại bị cha từ phụ tình cảm cảm động một chút, nếu là nàng không có này đó lên trời xuống đất bản lĩnh, ra như vậy chuyện này, nhưng không phải đến cha xuất đầu đi giúp nàng lý luận, tuy rằng cuối cùng kết quả vô cùng có khả năng là không chờ cha mở miệng, cũng đã bị đánh cái chết khiếp ném ra tới, nhưng chung quy hảo quá nàng bị kia xuất sinh đạp hư cường. Bất quá, nếu nàng có thu thập kia xuất sinh bản lĩnh, liền không đáng làm cha cùng Chu Thúc đi vì nàng thiệp hiểm, thậm chí liền làm cho bọn họ lo lắng, nàng đều liên tiếp. Vì thế, Hàm Hồ nói, chuyện này, vẫn là giao cho quan phủ xử trí đi, ta ngày mai liền viết đơn kiện, phái Trương Bá đi trình huyện nhà, nhất định phải đem kia ác đồ đem ra công lý, các ngươi liền không cần đi theo nhọc lòng. Mọi người cũng biết tới cửa cùng người nọ lý luận không ra cái gì, cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, đành phải đồng ý Thải Vi kiến nghị, lại nói trong chốc lát lời nói, thấy thời điểm không còn sớm, Chu gia nhân tài cáo từ đi. Nghỉ tạm khi, bởi vì Mục Trọng Khanh đã trở lại, trong nhà phòng làm một ít điều chỉnh, tam gian nhà ở, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị vợ chồng trụ một gian, Văn Nhi cùng Vũ Nhi trụ một gian, Thải Vi cùng Thải Phỉ trụ một gian. Cái này, nhưng đem Thải Vi sầu hỏng rồi, nàng còn nghĩ ở buổi tối đi thu thập Luật Tuấn Thần kia hôn đàn đâu, nếu là cùng Thải Phỉ ở tại một chỗ, nàng nơi nào còn dám núp ních. Hai chị em nằm xuống sau, Thải Phỉ bởi vì trong nhà tiểu lầu bị tạp, có vẻ tâm sự nặng nề, lo lắng sốt ruột, nằm xuống hồi lâu, lại vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được. Thải Vi vội vã đi ra ngoài làm việc, chờ không kịp nàng ngủ rồi, hơn nữa, liền tính nàng ngủ rồi, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không lại nửa đường trung tình lại, vì thế, trộm dùng ý niệm liên hệ Lao Ô Quy. Quy đại tiên, ngài lần trước cho ta mê dược đối thân thể có hại sao? Lao Ô Quy chậm gì gì nói, không có. Thật tốt quá. Thải Vi trong lòng đại duyệt, mê choáng phỉ nhi, lặng lẽ mở ra cửa sổ, từ cửa sổ phi thân ra tới, lặng yên không một tiếng động hướng mênh mang trong bóng đêm chạy đi. Trên nóc nhà Trục Nguyệt đang ở điều tức nội công chống lạnh, hôm nay đến phiên hắn đương trị, nhìn thấy Thải Vi từ trong phòng chạy ra tới, vội vàng thả người nhảy xuống nóc nhà, bó sát người theo qua đi. Chuyển qua góc đường, ồn ào náo động tiệm thấy, một nhà rất có quy mô sòng bạc vào mi mắt. Lúc này, đúng là sòng bạc một ngày chung nhất náo nhiệt thời khắc, tiến đến bài bạc các nam nhân, suy trầm trọng túi tiền, hưng phấn tiến vào này tòa tiêu kim quật, tính toán một đêm phất nhanh, hoặc là tìm cái lại bạch lại tao đàn bà, tận hứng thống khoái một phen. Thải Vi đi theo bọn họ phía sau, cũng vào tới. Thấy kia sòng bạc điêu lan hòa đống, rất có cục diện, đại đường xử trí mặt tám phiến gỗ đỏ khắc điêu bình phong, hai bên các lập một người nữ tử áo đỏ, bích ngọc niên hoa, phấn mặt hàm xuân, thấy có người tới, liền tiến ra đón, doanh doanh cười, tiểu thanh hỏi, đại gia, là muốn đánh cuộc, vẫn là phiêu. Nam nhân nói sáng mắt, hai nữ tử liền là lướt thức tha mang theo bọn họ đi. Thải Vi hừ lạnh một tiếng. Không thể tưởng được kia Luật Tuấn Thần cái loại này heo đảo còn có vài phần thương nghiệp đầu óc, không ở sòng bạc cửa an trí một đám cao lớn thô kệch hung thần ác sát tay đấm, nhưng thật ra an trí hai cái thủy hành dường như rượu nhân nhi, kia hai thiếu nữ dáng người thắng liễu, cười so xuân hoa, hướng tươi tiến vào khách nhân doanh doanh vừa nhìn, rất nhiều nam nhân liền quản không được chân cẳng. Ra vào sòng bạc, phần lớn là hướng về phía tiền tài tới, nhưng nếu có thể thuận đường dưỡng dưỡng nhãn, nói vậy không ai sẽ cự tuyệt. Cô nương, ngài là tới. Một người nữ tử áo đỏ thấy Thải Vi cũng vào tới, kinh ngạc nhìn nàng. Thời đại này nữ tử khuê vấn hà khắc, nữ nhi ra dễ dàng không xuất đầu lộ diện, trừ phi giống các nàng như vậy sướng kỹ, nếu không, đoạn sẽ không có người trong sạch nữ nhi đến sòng bạc tới. Ta tìm các ngươi chủ nhân. Nàng đạm thanh nói, ẩn ở sau người Trục Nguyệt, tức giận đến cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Này đáng giận nữ nhân, không màng nữ nhi ra thể diện, đêm hôm khuya khoát chạy đến này xa hoa lãng phí hủ bại nơi, tới sẽ cái kia chủ nhân tình lang. Thật là vô sỉ đến cực điểm, mất công chủ tử đối nàng nhất vãng tình thâm, còn đem bọn họ huynh đệ bắt tới rồi nàng bên người, nếu sớm biết nàng là như thế này một cái dâm buôn vô sỉ chi lưu, hắn đó là tình nguyện ngỗ nghịch chủ tử, đâm chết ở chủ tử trước mặt, cũng đoạn sẽ không tới bảo hộ nàng. Nữ tử áo đỏ nghe Thải Vi như vậy vừa nói, trong mắt vội hiện bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, che miệng khẽ cười nói, cô nương đã tới trưởng, chủ nhân nay cái đã nghỉ ở ám hương trong phòng, còn điểm nhuyễn ngọc tiến đến trợ hứng, này một chút. Cô nương chính là đi, cũng mất không đến cái gì. Nghe vậy, Thải Vi khỏe miệng chịu chịu, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, đối thiếu nữ áo đỏ nói, khác không cần ngươi quản, ngươi chỉ nói cho nàng, tám phúc tiểu lầu người tới, hắn sẽ tự thấy ta. Nữ tử áo đỏ cười nhạo một tiếng, ê ẩm nói, và ngươi là ai, chủ nhân hiện tại đang ở cao hứng, ta cũng không dám đi quấy rầy, cô nương vẫn là trở về đi, không bằng ngày mai sớm chút tới, thừa dịp chủ nhân còn không có điểm người, lại đến thử xem vật khí. Thải Vi phát hỏa, bị trở thành tưởng bò lợn giống giường, Thải Vi đã đủ nín thở, vừa nghe thấy không đến lợn giống, thả có bị nàng kia hung hăng chế nhạo nhục nhã một phen, nàng liền kìm nén không được chính mình tức giận, cười lạnh một tiếng, xem đều không xem kia hồng y liền nữ, nâng bước hướng phòng trong đi đến. Ai, cô nương? Thấy Thải Vi riêu muốn xông vào, nữ tử áo đỏ nóng nảy, duỗi tay đi bắt Thải Vi cánh tay. Này nữ tử áo đỏ sinh tiểu hoa nhược liễu, không nghĩ tới lại là cái người biết võ, ra tay lại sắp có chuẩn, nàng bắt Thải Vi thủ đoạn, cười nhạo lên, cô nương, buồn cầu cũng nên có hai chỉ lỗ thai, ngươi cũng không hỏi thăm, này vận may sòng bạc, là ngươi có thể tùy tiện xông loạn sao. Thải Vi bởi vì không dự đoán được nàng biết võ công, cũng không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên ra tay, thấy chính mình bị bắt sau, kéo ra khỏe miệng nở nụ cười, cười bãi, bỗng nhiên sắc bén ra tay, giống nàng kia đánh tới. Nữ tử áo đỏ nơi đó là nàng đối thủ, bất quá 3 năm chiều, đã bị Thải Vi một chân, gạt ngã ở kia mặt tám phiến gỗ đỏ khắc điêu bình phong thượng, theo một thanh âm vang lên, rối tinh rối mù theo bình phong đổ xuống dưới. Thấy có người nháo sự, một đám bộ mặt hung ác hán tử nhanh chóng chạy tới, vây quanh Thải Vi, ác thanh nói, từ đâu ra dã nha đầu. An gan hùm mật gấu sao. Luật công tử bãi ngươi cũng dám đá. Thải Vi cười lạnh nói, ta mặc kệ hắn là lừa công tử, vẫn là mã công tử, tóm lại. Làm hắn ra tới thấy ta, hoặc là, ta đi gặp hắn. Chương 101 đi sòng bạc canh một. Cầm đầu hán tử nghe được Thải Vi nói, không cấm giận tí mặt, nói, tiểu nương môn thật to gan, dám đối công tử nhà ta nói năng lô mãng, để ý ra bắt sống ngươi, cấp các huynh đệ luôn chơi. Mặt khác mấy cái hán tử vừa nghe này lời nói thô tục, nhất thời hưng phấn lên, nóng lòng muốn thử nói, lại tam ca, chỉ lo cùng nàng nghiến răng làm chi sao, chạy nhanh bắt được hậu viện, chúng ta huynh đệ hảo hảo thống khoái. Nói, có một cái thế nhưng gấp không chờ nổi chạy tới, duỗi tay liền muốn đi bắt Thải Vi. Thấy hắn vọt lại đây, Thải Vi mặt không đổi sắc, nâng trưởng đón qua đi, không chờ người khác thấy rõ nàng là như thế nào ra tay, chỉ nghe phốc một tiếng, hán tử kia đã ngã quỵ trên mặt đất, phiên con mắt ngất đi rồi. Mặt khác mấy cái kinh ngạc một chút, theo sau đều hùng hổ nhào tới, kia tư thế, rất có muốn đem nàng phân mà thực chi thế. Chỉ tiếc, không chờ bọn họ ai đến Thải Vi, liền trước ngửi được một cổ nhàn nhạt tu hương. Tùy theo mà đến đó là cả người sủi lơ, tiếp theo bị Thải Vi quyền cước tiếp đón vài cái, liền phải sôi nổi ngã xuống đất, lại bò không đứng dậy. Canh giữ ở sòng bạc cửa quản sự vừa thấy không ổn, cất bước liền chiều trên lầu chạy tới. Thải Vi lược đổ mấy cái đại hán, dưới chân vẫn chưa ngừng lại, một mạch đi đến sòng bạc bên trong. Chỉ thấy bên trong hồng lương màu trướng, ấm đuốc sân phơi, ồn ào náo động náo nhiệt cả phòng. Đại đường, liếc mắt một cái khó vọng có bao nhiêu trường chiếu bạc. Mỗi chương chiếu bạc trước chia bài đều là nữ tử, cùng trước cửa đón khách nữ tử giống nhau ăn mặc đỏ thâm sao y yề, đều là nhị bắt niên hoa tuổi thanh xuân nữ tử, oanh oanh yến yến, ở sòng bạc nội lay động xuyên qua, son phấn lưu hương, ồn ào náo động náo nhiệt, toàn bộ sòng bạc nhất phái xa hoa mi y yề cảnh tượng. Thải Vi đứng ở đại đường cửa, đem mỗi chương chiếu bạc đều quét một lần, cuối cùng, đem ánh mắt tỏa định ở trên một cái bàn. Kia chương chiếu bạc bên ngoài vây quanh rất nhiều người, quần chúng nhóm cái cỏ ầm ĩ. Ngẫu nhiên sẽ co khai nha, mau khai nha tiếng hô truyền đến. Nàng đi qua đi, tách ra đám người vào bên trong, lại thấy này chiếu bạc hai đầu phân biệt ngồi hai người. Trong đó một cái, hơn 30 tuổi tuổi tác, áo vải thô, sắc mặt thanh hoàng, một trương gầy ốm trên mặt che kín thanh cần, thoạt nhìn tiểu tụy bất ham, nhưng mà, hắn cặp mắt kia lại cực kỳ có thần, như ưng giống nhau, mục tựa lợi kiếm, thấy rõ hết thảy. Hắn ngồi ở chỗ kia, biểu tình căng chặt, nhếch môi, một đôi nắm tay đặt ở hai đầu gối hai sườn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đầu chung, không chớp mắt. Đối diện nhi, là một cái xuyên đỏ thấm lụa nâu trường bào mập mạp nam tử, kia nam tử lớn lên lại bạch lại béo, mặt bạch viên đến cùng vũ nhi mông nhỏ viên dường như, một đôi vốn dĩ liền không lớn đôi mắt cơ hồ bị thịt mỡ tê thành một cái phủng, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là khó tìm ra hắn đôi mắt ở đâu. Lúc này, béo nam nhân đắc ý ngồi ở chỗ kia, run một thân mờ béo hắc hắc cười, Trương Tiêu đầu, sợ là ngươi lại thua rồi. Nói, thuận tay vạch trần đầu chung. 456, đại. Có người ngâm sướng kêu lên, đối diện Trương Tiêu đầu vừa nghe, tức khắc lắc nhẹ một chút, gian nan nhắm lại mắt, mặt lộ vẻ đau xót. Có người vui sướng khi người gặp họa cười nói, Trương Tiêu đầu, luật nhị công tử cũng là cái thiện tâm, không bằng ngài quỳ xuống tới cầu xin hắn, nói không chừng hắn nhất thời mềm lòng, có thể đánh thưởng ngươi 3 năm lượng bạc đâu. Trương Tiêu đầu đỡ cái bàn đứng lên, trầm giọng nói, không cần. Nói, thẳng thắn sống lưng hướng ngoài cửa đi đến, chỉ là, không chờ đi tới cửa. Liền bùm một tiếng, như Ngọc Sơn oanh sụp ngã trên mặt đất, ngất đi rồi. Lập tức, sòng bạc lao tới vài người, ba chân bốn cẳng đem hắn nâng lên, đưa về đến hắn trong nhà đi. Người vừa đi, trong đám người lập tức có người nghị luận mở ra. Hắc, còn ngất đi rồi, không phải thua một phen phá đao sao? Đến mức này sao? Như thế nào không đến mức, nghe nói kia thanh đao chính là Trương Tiêu đầu ra tổ truyền xuống dưới, băm đồng băm thiết, vết đao không quấn, thổi mau đến quá, giết người nhận thượng không thấy huyết, thật sự là thế gian khó gặp bảo đao, hiện giờ không duyên cơ thua đi, Trương Tiêu đầu có thể nào không thượng hỏa? Muốn ta nói, này Trương Tiêu đầu cũng là cái không đàng hoàng, đã là tổ tiên truyền xuống tới bảo vật, lại sao hảo lấy ra tới đánh cuộc? Huống hồ hắn là cái áp tải, đem ăn cơm giá hỏa thức đều thua, về sau ai còn tới tìm hắn đưa tiêu? Nghe được đại gia như vậy nghị luận, lập tức có cảm kích người ta nói, Trương Tiêu đầu cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới được việc này, nghe nói, hắn trước tháng trước tiếp một chuyến tiêu, thế mấy cái liêu đan người áp giải một nhóm người tham, kết quả nửa đường thượng bị một đám người sơn tặc cấp tiệt, 4-5 vạn bạc nhân sâm cứ như vậy không có, chỉ có thể từ chính hắn bồi. Uy Sa tiêu cục tuy rằng ở ta Thanh Vân Chấn đỉnh đỉnh đại danh, nhưng cũng lấy không ra 4-5 vạn lượng bạc a, nghe nói những cái đó liêu đan người đã đem hắn bẩm báo huyện nha. Lý huyện lệnh đã hạn lệnh Trương Tiêu đầu ở năm trước giao thượng bồi thường bạc, nếu không, liền phải đem hắn cùng với hắn cùng nhau áp tải tiêu sư hạ đại lao. Lấy cướp bóc tội luận xử. Nga, thì ra là thế, chắc không được hắn đem tổ truyền bảo bối đều lấy tới đánh cuộc, đáng tiếc nha, hắn thời vận không tốt, không chỉ có ném tiêu, còn đem tổ truyền bảo đao cấp thua, tấm tắc. Thải Vi đứng yên một bên, nghe chúng dân cờ bạc mồm năm miệng 10 nghị luận, không khỏi chiều vị kia luật nhị công tử trong tay nhìn lại. Chỉ thấy kia thanh đao thanh quang bắt mắt, khí lạnh xâm người. Xa xem như ngọc triều xuân băng, gần nhìn như giao đài quỳnh tuyết, hoa văn dày đặc, mây tiếng ngang trời, quả nhiên là một phen vô song bảo đao. Luật nhị công tử thắng này cây bảo đao, mừng đến mặt mày hớn hở, vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt cơ hồ cười không có, cầm đao, làm bộ làm tịch võ lên, động tác vụng về giống một con đã hoài thai cẩu hùng, thiên hắn lại tự mình cảm giác tốt đẹp, biên võ, liền dình coi khán giả biểu tình, lấy thỏa mãn chính mình dối trá tâm lý, thình lình, ở đám người sau hắn thấy được một vị non nớt kiểu mỹ thiếu nữ. Nữ hài nhi chỉ có 13-14 tuổi tuổi tác, sơ rời rạc truy vân búi tóc, ăn mặc một thân màu hồng nhạt thêu màu đỏ cúc hoa dao lanh áo ngoài, sắc mặt thanh lãnh, khuôn mặt lại kiểu diễm đến cực điểm, chính là đem toàn bộ sòng bạc mỹ nhân thêm lên, đều không kịp này tiểu mỹ nhân vạn trung trí nhất. Luật nhị ngây dại, giơ kiếm ngây ngốc đứng ở nơi đó, không hề chớp mắt nhìn tiểu mỹ nhân nhi, kia trương lưu viên khuôn mặt tử thượng lộ ra si mê thần sắc. Thải Vi mắt lạnh nhìn luật nhị si mê ánh mắt, nhìn nhìn lại kia đem thanh quang lấp lánh bảo kiếm, trong lòng đống nhiên sinh ra một ý niệm tới, liền hướng tới luật nhị công tử đi đến, ở hắn đối diện ngồi xuống. Ha ha, tiểu mỹ nhân nhi. Luật nhị công tử thấy thiếu nữ chủ động đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, nghĩ lầm là tiểu mỹ nhân nhi coi trọng hắn, tức khắc mừng rỡ cả người đều ngứa lên. Đối mặt như thế đáng khinh biểu tình, Thải Vi trợn trắng mắt, lạnh thanh nói, công tử, ta tưởng cùng ngươi đánh cuộc. Hắc hắc, hảo, hảo, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Tiểu gia bồi ngươi. Luật nhị ước gì một tiếng, thấy tiểu mỹ nhân chịu chủ động đâu đáp hắn, cho rằng hấp dẫn, liền vội không ngừng ứng thửa xuống dưới. Thải Vi chỉ trong tay hắn bảo kiếm, hỏi, liền đánh cuộc thanh kiếm này, vừa rồi Trương Tiêu đầu đem này đem bảo kiếm để ép bao nhiêu tiền? Luật hai đạo, 3.000. A không. Không, không cần tiền, không cần tiền, hát hát. Thải Vi nhún mày, không cần tiền. Luật nhị công tử hì hì cười nói, không sai, tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là muốn thanh kiếm này, chúng ta đánh cuộc đa dạng, như thế nào? Thải Vi nói, như thế nào đánh cuộc? Luật nhị hút một ngụm nước miếng, sắc mị mị nói, ném xúc sắc, tam cục hai thắng, đại điểm vì thắng, nếu là tiểu gia ta thắng, tiểu mỹ nhân liền bồi ta hảo hảo ngủ mấy ngày, chờ tiểu gia nhị, mới nhưng rời đi, nếu là tiểu gia thua, này đem bảo kiếm liền về tiểu mỹ nhân như ngươi, như thế nào? Ha ha! Thải Vi nở nụ cười, cười đến luật nhị công tử không biết cho nên, nhưng thấy tiểu mỹ nhân cười đến thật sự đẹp, liền cũng đi theo hắc hắc hắc cười rộ lên. Như thế, rất tốt. Thải Vi nói. Tiểu mỹ nhân nhi một ngụm đáp ứng xuống dưới, luật nhị công tử mừng đến mặt mày hớn hở, phảng phất nhìn đến tiểu mỹ nhân nhi đã nằm ở hắn trong lòng ngực giống nhau, đối với chính mình cùng tiểu mỹ nhân đánh cuộc, hắn là rất có tự tin. Luật nhị tuy giống như ngu dốt vụ về, nhưng kỳ thật là một cái gian trá giảo hoạt đồ đệ. Nhân hắn từ nhỏ trà trộn ở nhà mình song bạc chung, dân ra, luyện liền một bộ thường nhân không kịp ném xúc sắc bản lĩnh. Vô luận là chính mình xúc sắc, vẫn là đối phương xúc sắc, chỉ cần diêu song đặt ở trên chiếu bạc, hắn đều có thể nhẹ nhàng là nghe ra sở ném điểm số, chưa bao giờ thất thủ quá. Đánh cuộc. Như vậy thiết hạ. Đại đường dân cờ bạc nhóm sôi nổi vây quanh lại đây, đưa bọn họ một bàn vây đến chật như nêm cối. Mỹ Nhân Nhi lấy chính mình đương tiền cờ bạc, cùng nhị công tử đánh cuộc bảo đao thoại bản nhi, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến, này chờ náo nhiệt, tối nay không xem, ngày sau không biết còn có hay không cơ hội lại xem. Chiếu bạc đã bị vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, mặt sau nhìn không thấy, sôi nổi lên lầu 2, dựa vào lan can hạ vọng. Đại đường, Thải Vi cùng béo công tử ngồi đối diện, một cái cực nhả, khuôn mặt đáng khinh, một cái thanh lanh cười nhạt, ý cười sâu xa. Một cái rõ ràng cao hơn với thường nhân nam tử, ẩn ở mọi người phía sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn ngồi ở chiếu bạc biên nhi nữ tử, thề muốn đem hắn hôm nay nhìn thấy, một chữ không giới hội báo cấp chủ tử. Đánh cuộc bắt đầu rồi, Luật Nhị cùng Thải Vi cắt theo cái bàn một bên, Luật Nhị vươn mập mạp bàn tay, ân cần nói, cô nương trước hết mời đi. Thải Vi cũng không khách khí, cầm lấy đầu chung lung tung riêu lên, không hề kết cấu đang nói, riêu nửa ngày, bang một tiếng, khâu ở trên bàn, bất động. Luật Nhị thu hồi dựng thẳng lên lỗ thai, cười đến cùng tranh tết dường như. Tiểu Mỹ Nhân Nhi căn bản sẽ không ném xúc sắc, nàng lung tung riêu như vậy vài cái, liền đem đầu chung khấu hạ, quả thực chính là bạch cho hắn thăng cơ hội giống nhau. Đến phiên hắn, chỉ thấy hắn thao khởi đầu chung, mập mạp cánh tay nháy mắt linh hoạt lên, kia đầu chung giống lớn lên ở trong tay hắn giống nhau, chấn động phe phẩy, bên trong xúc sắc rối tinh rối mù rung động, đại gia chính nghe được nghiêm túc, chợt nghe bang một tiếng, đầu chung dừng. Luật Nhị sơ sơ cằm, ngả ngớn nói, Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi trước khai đi. Thải Vi gật đầu nói, cũng hảo, còn muốn thỉnh cầu đại gia làm thấy. Nói, cánh tay hướng về phía trước nhắc tới, đầu chung ba cái xúc sắc chói lọi lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. U, khó lường, tam hoa tụ đỉnh. Trong đám người, có người gào lên. Luật Nhị công tử nghẹn họng nhìn chân chối, hắn vừa mới nghe được rõ ràng, tiểu mỹ nhân đầu chung, rõ ràng nên là 5, 3, 1 nha, vì sao sẽ là tam hoa tụ đỉnh? Là hắn nhĩ lực không nhạy, vẫn là tiểu mỹ nhân nhi ở khai trùng khi chơi thủ đoạn. Chính là, tiểu mỹ nhân nhi thật sự đại gia mí mắt phía dưới khai trùng, không nên có cơ hội ra ngàn a, này rốt cuộc là sao mạc hồi sự đâu. Trong không gian, Bạch Mi đem điểm số vì 1, 2, 3, 3 cái xúc sắc dọn xong, dùng ý niệm nói cho Thải Vi, chủ nhân, dọn xong, thu hồi đi thôi. Thải Vi cười nhạt một tiếng, trong lòng nói, thu. Vì thế, trong không gian kia bị Trường Mi bày ra 3 cái nhỏ một chút xúc sắc, liền lặng yên dừng ở Luật Nhị công tử đầu chung. Chương 102 tháng ngựa giống. Luật Nhị công tử, đến ngươi. Thải Vi ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bình tĩnh nhắc nhở. Luật Nhị nghe xong, thu hồi nỗi lòng, tiện tay đem chính mình đầu chung xúc mở ra, chờ nhìn đến kia đầu chung xúc sắc khi, tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. 1, 2, 3. Tiểu. Có quần chúng nhất thời không nhịn xuống, nhỏ giọng nói thầm ra tới. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức nổ tung nổi, đại gia nghị luận sôi nổi, đều nói là này Luật Nhị công tử thất thủ. Thường ở sòng bạc hỗn lao dân cờ bạc nhóm đều biết, vị Luật Nhị công tử đánh cuộc kỹ cao siêu, rất ít có thua thời điểm, tối nay, thế nhưng bại bởi này non nớt tiểu cô nương, định là bị này tiểu cô nương sắc đẹp rối loạn tâm trí, liền 1, 2, 3 điểm nhi đều riêu ra tới, thật là đáng tiếc. Luật Nhị công tử trừng mắt chiều đầu chung nhìn nửa ngày, lại duỗi thân ra béo đến giống móng heo nhi dường như tay, dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa hướng kia đầu chung nhìn lại. Bên trong, như cũ là 1, 2, 3. Hắc, thật là tà môn nhi. Hắn kêu lên, hắn rõ ràng riêu chính là 3 cái 6, làm sao một chút biến thành 1, 2, 3. Này quá lệnh người không thể tưởng tượng. Thải Vi mắt lại nhìn, hỏi, Luật Nhị công tử, còn đánh cuộc sao? Đánh cuộc, như thế nào không đánh cuộc? Luật Nhị giận dỗi dường như một phách cái bàn, kêu la, tiểu gia nay cái nhất định phải ngủ đến ngươi. Nói xong, dẫn đầu thao khởi đầu chung, riêu lên. Nghe được hắn lời thô tục, Thải Vi ánh mắt lạnh vài phần, lại không có lập tức trở mặt, mà là đem lời này ghi tạc trái tim. Chính mình tắt sắc mặt đạm nhiên nhìn xem kia Luật Nhị công tử riêu xuất sắc. Chỉ thấy kia Luật Nhị mập mạp cánh tay rung động, đầu chung bên trong rầm rạp tiếng vang không ngừng, như mưa điểm rơi xuống đất giống nhau, phân không rõ cái số, ngay cả nhất am hiểu nghe âm biện sắc lao dân cờ bạc, đều tại đây hỗn loạn bất kham tiếng vang chung mơ hồ. Bang! Một thanh âm vang lên, đầu chung hạ xuống, chấn đến mặt bàn run rẩy. Lúc này, hắn thu xếp nổi lên hoàn toàn sức lực, đem kia 3 viên xúc sắc một lần nữa diêu thành tam hoa tụ đỉnh, tuyệt không sẽ lại thất thủ. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, cái này tới phiên ngươi. Luật Nhị nói. Thải Vi xem hắn một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, bất giác nhún vai, nhấp miệng nhi, tùy tay cầm lấy đầu chung riêu lên, riêu vài cái, cũng học bộ dáng của hắn bang một tiếng quăng ngã ở trên chiếu bạc. Ai trước ai? Nàng hỏi, trên mặt lại là một bộ thần bí khó lường cười bộ dáng, kia tươi cười, tuy mỹ, lại xem đến Luật Nhị có chút kinh hãi. Người trước? Hắn nói, hắn cũng không tin, vừa mới hắn tập trung tinh lực, nghe được rõ ràng, tiểu mỹ nhân nhi đầu trung, hẳn là 2, 4, 5, mà hắn đầu trung, là tam hoa tụ đỉnh, 3 cái 6. Hành, ta trước theo ta trước. Thải Vi tùy ý cười, thiện tay khai trung. 2, 4, 5, có người kêu lên. Thải Vi hoảng sợ, sao lại thế này? Không phải nên 3 cái 6 sao? Sao thành 2, 4, 5? Nàng vội vàng dùng ý niệm triệu hoán Trường Mi. Uy, Trường Mi, nói tốt tam hoa tụ đỉnh đâu? Trường Mi loát mi, lão thần khắp nơi nói, chủ nhân, yên tâm đi, bảo ngươi thắng, đều là tam hoa tụ đỉnh có ý tứ gì, chơi, chính là tim đập, ngài liền kình hào đi. Nghe nó như vậy vừa nói, Thải Vi mới yên lòng, nhìn đối diện đắc ý Luật Nhị, nói, Luật Nhị công tử, ngài cũng thỉnh đi. Mặt sau dân cờ bạc một trận kích động, la hét, Luật Nhị công tử, mau khai, lần này, ngài nhất định nhi thắng. Luật Nhị thấy Thải Vi điểm số cùng hắn sở nghe được giống nhau, lúc này mới yên lòng, khiếp đôi mắt nhỏ, cười hắc hắc, ra vẻ thần bí đem kia đầu trung chậm rãi khải mở ra. Đầu trung, ba cái một chút tiểu xúc sắc lẳng lặng nằm ở nơi đó, hơi kém hoảng mù mọi người mắt. Ba cái một, chuyện này không có khả năng. Có người kêu lên. Luật Nhị cũng giống bị sét đánh dường như, xử tại nơi nào sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, trong miệng lẩm bẩm, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn rõ ràng riêu chính là ba cái sáu, như thế nào lại thay đổi. Nói thầm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thải Vi, lệ thanh nói, là ngươi đang làm trò quỷ. Thải Vi cười lạnh, mọi người đều ở chỗ này nhìn đâu, ngươi đầu chung vẫn luôn ở trong tay ngươi, ta liền chạm vào cũng chưa đụng tới, làm sao có thể dở trò quỷ. Luật Nhị công tử như vậy bôi nhọ ta, chẳng lẽ là ngươi Luật gia thua không nổi, muốn quy nợ. Mặt sau xem náo nhiệt dân cờ bạc cũng đều nghị luận sôi nổi lên, tuy rằng không dám lớn tiếng, nhưng là, đối với Luật Nhị thua lại không chịu thừa nhận việc, đều cảm thấy không cho là đúng. Chính làm ầm ĩ, một đạo hơi lạnh nam âm truyền đến. Kẻ hèn một cây đao mà thôi, ta Luật gia còn thua khởi. Thanh âm chỗ, vận may sòng bạc chủ nhân Luật Tuấn Thần, chính phụ xuống tay, từ trên lầu chậm rãi đi xuống, hắn trên đầu mang đỉnh đầu lụa mỏng chảo đầu đẳng khăn, sau đầu hai cái bạch ngọc vòng liên châu tấn hoàn, trên người xuyên một lánh đơn lục la đoàn hoa trường bào, eo hệ một cái song đắp đuôi quy bối bạc túi, xuyên một đôi khái chảo đầu chiều dạng tạo ủng, đi ổn định vững chắc, không hề có người trong nhà thua nôn nóng. Hai bên xem náo nhiệt dân cờ bạc thấy hắn, đều tự giác dựa vào hai bên, tất cung tất kính đem lộ làm ra tới. Luật Tuấn Thần thả hành thả cười, một đôi mắt mạo hỏa dường như nhìn chằm chằm trong đám người thiếu nữ, ngứa răng. Tiểu tiện hóa, dám chơi hắn, vốn định dùng ở trên người nàng xuân dược, kết quả lại bị nàng xử trá đều dùng ở trên người hắn, hại hắn chúng như vậy thâm độc, ngủ bà vũ kia trung niên lão âm, khiến cho hắn đến bây giờ còn ghê tởm, vô pháp cùng nữ nhân thân cận đâu. Nay khẩu ác khí, hôm nay nhất định phải ở trên người nàng phát tiết ra tới, vô luận như thế nào, cũng muốn cùng nàng điên loan đảo phượng, cộng phó làm thượng một hồi, mới bằng lòng bỏ qua. Đón hắn bốc hỏa ánh mắt, Thải Vi không hề sợ hãi nhìn lại qua đi. Mẹ nó cầm thú, lợn giống, lao nương rốt cuộc đem ngươi cấp chờ tới, dám tạp lao nương tử lầu, hủy lao nương tâm huyết, hôm nay thế tất làm ngươi thanh danh quét rác, gia tài tan không. Hai người các hoài tâm tư, trên mặt lại đều treo nhợt nhạt cười, một màn này, xem ở nơi xa chụp nguyệt trong mắt. Nghiễm nhiên chính là một đôi giữa tình lữ liếc mắt đưa tình đối diện. Đáng giận nữ nhân. Hắn chửi thầm, lại tức lại hận lại bất đắc dĩ. Luật Tuấn Thần đi xuống lầu, sân vắng tản bộ đi đến chiếu bạc trước, đem trên bàn kia cây bảo đao cầm lấy tới, rút ra vỏ nhìn nhìn, khen, quá ác cự khuyết ứng khó này, can tướng mặc tà cũng bình thường, à. Quả nhiên là đem khó được hào đao. Dứt lời, đem đao cắm vào bên trong vỏ, đưa đến Thải Vi trước mặt, cười nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, này cây bảo đao là cô nương. Thải Vi thấy hắn cố làm ra vẻ bộ dáng, một trận ác hàn, nàng nhưng thật ra rất muốn tiếp nhận tới, nhưng tưởng tượng đến này cây bảo đao hiện tại là bị loại này heo cầm, mà loại này heo tay, vừa mới chơi quá hai nữ nhân, liền cảm thấy từng trận ghê tởm. Như thế nào? Chẳng lẽ một cô nương không nghĩ muốn này cây bảo đao? Thấy Thải Vi chậm chạp không chịu nhúc nhích, Luật Tuấn Thần nhướng mày hỏi. Muốn, đương nhiên đến muốn, Thải Vi còn chỉ vào hắn thu trương tiêu đầu tiêu cục vì mình sử dụng đâu. Nàng cắn chặt răng. Từ trong tay háo túm ra một phương thuần tịnh vải bông khăn tới, bao xuống tay, nhanh chóng đem đao nhận lấy, đặt ở góc bàn thượng. Này một động tác, thực sự chọc giận Luật Tuấn Thần, hắn nhìn Thải Vi kia phó chán ghét bộ dáng, ý cười gia tăng, tươi cười lại càng thêm ác tàn nhẫn lên. Tiểu tiện nhân, dám ghét bỏ hắn, đợi lát nữa đem nàng lộng tới trên giường, nhất định phải hảo hảo ghê tởm nàng mới được. Trong lòng tuy rằng là như thế này tưởng, bất quá, ngoài miệng lại là một khắc phiên lý do thoái thác. Không biết mục cô nương lại đánh lại nháo muốn gặp ta, là vì chuyện gì? Hắn cao giọng nói, không e rẻ vây xem dân cờ bạc, hiển nhiên là tưởng cho người ta lấy sai lầm dẫn tới, muốn cho đại gia cho rằng Thải Vi là tới bỏ giường. Thải Vi tự nhiên biết hắn này phần âm độc tâm tư, vốn định một trưởng chụp chết hắn, nhưng lại tưởng tượng, một chút chụp chết quá tiện nghi hắn, liền nói thẳng nói, ta cho rằng luật công tử nên biết ta việc làm đâu ra. Chẳng lẽ nhà ta tiểu lầu bị tạp việc, luật công tử không nghĩ đối này trả giá điểm nhi cái gì sao? Một cái hạ nhân bưng một phen ghế dựa lại đây, tất cung tất kính đặt ở luật tuấn thần phía sau, luật tuấn thần một liêu áo choàng, ngồi xuống, đối với Thải Vi âm trầm cười nói, mục cô nương, phàm là có nhân tất có quả, cô nương nếu muốn truy cứu tiểu lầu bị tạp việc, liền trước hết nghĩ tưởng bản công tử vì sao sẽ làm như vậy. Hắn sở chỉ, là Thải Vi cuống hắn chuộc về Triều Vân một chuyện, còn có ngày ấy ước hẹn, bổn tính toán cùng nàng cộng phó, nàng lại cho hắn hạ mánh dược, chính mình chạy thoát, hại hắn ngủ bà vũ chuyện đó nhi. Bất quá, Thải Vi cho rằng, nàng sở dĩ sẽ đối phó hắn, còn không phải nhân hắn vô cớ nổi lên sắc tâm, vô cớ đùa giỡn nàng, còn ở hương hạ dược, như toàn dâm ô nàng, nếu không, nàng làm sao đến ra tay đối phó hắn, hắn cũng không đến mức vác đá nện chân mình. Bất quá, này đó lý do thoái thác nói với hắn cũng vô dụng, hắn này trung tự cho là đúng người, đã nhận định là Thải Vi làm thực xin lỗi chuyện của hắn nhi, bằng ai nói như thế nào, hắn đều không thể thay đổi ý nghĩ của chính mình. Thải Vi lười đến cùng hắn phân rõ phải trái, gọn gàng dứt khoát hỏi, chuyện này nhi, luật công tử tính toán xử lý như thế nào? Luật Tuấn Thần nhìn nhìn trên bàn bài, nói, nếu chúng ta hai cái bên nào cũng cho là mình phải, không bằng liền đánh bạc một hồi, tới quyết định ai thì ai phi, mục cô nương đánh cuộc kỹ cao siêu, nói vậy cũng sẽ không dám ứng chiến. Thải Vi vừa nghe, gãi đúng châu ngứa, toại cười nói, hảo à, không đến luật công tử tính toán như thế nào đánh cuộc. Luật Quận Thần cầm lấy trên bàn đầu chung, nói, lão quý củ, tam cục hai thắng, ván thứ nhất đoán điểm số, nếu có thể đem đối phương điểm số đoán ra giả, vì thắng, ván thứ hai so tiểu, ai điểm nhi tiểu, ai thắng được, nếu may mắn chơi đến ván thứ ba, tắc so đại, đại giả thắng, tiểu giả thua, cô nương cho rằng tốt không? Thải Vi gật đầu, nói, hảo. Vẫn luôn trầm mặc một bên nhi luật nhị vừa nghe, vội chặn lại nói, đại ca không thể, này tiểu thật là quỷ dị, ta hai lần đều diêu tam hoa tụ đỉnh, nhưng khai chung sau đều thay đổi dạng, ta lòng nghi ngờ nàng là yêu nhân. Đang định đem nàng bắt lấy, nghiêm hình khảo vấn đâu. Luật Tuấn Thần đâu chịu tin nói như vậy, ta hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, đánh cuộc kỹ không tin, còn dám phản lại người khác, thật là mất hết ta luật ra mặt, còn không cho ta lăn đi ra ngoài. Luật Nhị bị huynh trưởng trước mặt mọi người vả mặt, bất giác đỏ mặt, lại tức lại bực, thiên hắn ngày thường sợ nhất lại là vị này huynh trưởng, thấy đại ca nổi giận, cũng không dám nhiều lời, chỉ phải hầm hực đứng lên, không tác một tiếng chuồn ra đi, trong lòng còn đoán hận nghĩ. Chờ lát nữa hắn ăn lỗ nặng mới hảo đâu. Chúng dân cờ bạc thấy Luật Tuấn Thần ra ngựa, đều hưng phấn đến hai mắt sáng ngời, buôn tẩu bẩm báo, Luật Tuấn Thần chính là Biện Châu trong phủ nổi tiếng nhất đổ thần, phóng nhãn toàn bộ Biện Châu phủ, không ai dám cùng hắn bài bạc, song bạc này đó dân cờ bạc đều chỉ nghe qua hắn đánh cuộc kỹ như thế nào cao siêu, lại chưa từng gặp qua hắn đánh cuộc. Có thể may mắn nhìn thấy đổ thần mở ra thân thủ, đối với dân cờ bạc tới nói là cỡ nào đáng quý cơ hội a. Vì thế, này trương chiếu bạc bên càng thêm chen chúc. Những cái đó quần chúng nhóm đều duỗi trường cổ, trừng lớn đôi mắt nhìn xung quanh, không chịu bỏ lỡ một cái tình tiết. Cũng có người nhắc nhở nói, luật công tử, tiền đặt cược còn không có hạ, không biết luật công tử tính toán cùng vị cô nương này đánh cuộc gì. Luật Tuấn Thần khinh bạc cười, cằm nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ hướng Thải Vi, cùng vừa rồi giống nhau, liền đánh cuộc vị cô nương này thân mình đi. Vâng! Chúng dân cờ bạc dâm tà làm càn cười ha hả, cười đến không kiêng nể gì. Từng đôi sói đói dường như đôi mắt nhìn chằm chằm Thải Vi, tưởng đem nàng lột sạch giống nhau. Thải Vi vững vàng ngồi ở chỗ kia, mặt vô biểu tình, bình tĩnh như vậy, phảng phất đại gia trêu đùa không phải nàng giống nhau, chờ tiếng cười tan mất, nàng mới lười nhắc nói, nếu ta thắng, liền thỉnh luật công tử hướng ta quỳ xuống bồi tội, cũng trước mặt mọi người thề, từ đây không hề khó xử ta tám phúc tiểu lầu, như thế nào? Hảo! Luật Tuấn Thần không hề nghĩ ngợi ứng thừa xuống dưới, bực này nhục người tiền đặt cược, hắn sở dĩ không chút do dự tiếp thu. Là bởi vì hắn đối chính mình đánh cuộc kỹ yên tâm, tưởng hắn rong ruổi sòng bạc mười mấy tái, còn chưa bao giờ thất thủ quá, cho nên, tiếp thu bực này vô pháp thực hiện tiền đặt cược với hắn mà nói lại tính cái gì. Lúc này chỉ liền tính là Thải Vi đưa ra làm hắn thua liền cắt cổ tự vận, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hạ định rồi tiền đặt cược sau, Thải Vi lại tìm mấy cái người trong ký tên ấn giấu tay sau, phương lại ngồi xuống. Ta trước đến đây đi. Nàng nói. Hảo. Hắn ứng. Vì thế. Thải Vi cầm lấy đầu chung dẫn đầu diêu lên, diêu trong chốc lát, nàng đem đầu chung khâu ở trên bàn. Luật công tử, thỉnh, nàng khách khí, cười đến giả dối. Luật Tuấn Thần nhìn đến nàng diêu xúc sắc thủ pháp, liền biết nàng là cái 10 phần thường dân, căn bản không đáng sợ hãi. Nghiêng hai cũng nghe qua đi, nhẹ nhàng cười nói, cô nương đầu chung là 3, 3, 4. Thải Vi xem hắn một bộ chắc chắn không thể nghi ngờ bộ dáng, phảng phất ở bày mưu lập kế gian khống chế vạn dặm giang sơn giống nhau, không cấm cười lạnh lên, làm cho đại gia mặt, tươi cười âm hiểm vạch trần đầu chung. Ai u ngoạ tạo, là 1, 1, 2. Có người kêu to lên, cảm thấy khó có thể tin. Cũng có người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Cái gì đổ thần? Đặc nương lãng đến hư danh đi. Cô nương này riêu ra tới, rõ ràng là 1, 1, 2, hắn liền một cái cũng chưa đoán đối, còn dám nói sàng đổ thần, cũng không chê tao đến hoảng. Luật Tuấn Thần nhìn đến Thải Vi mở ra đầu chung, thấy chính mình không có đoán trúng, cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, liền giống như một cái tinh với số học người, có một ngày bỗng nhiên tính sai rồi 1 thêm 1 kết quả số giống nhau, cái loại này kinh ngạc, quả thực làm hắn vô pháp thừa nhận. Tại sao lại như vậy? Chuyện này không có khả năng Luật Tuấn Thần giống hắn huynh đệ giống nhau, lẩm bẩm tự nói, đối kết quả này khó có thể tiếp thu. Luật công tử, đến ngươi. Thải Vi thấy hắn thanh mặt, chỉ lo sững sờ, bất giác mở miệng nhắc nhở. Luật Tuấn Thần lấy lại tinh thần, liễm khởi chính mình kinh ngạc, sắc mặt ngưng trọng diêu khởi đầu chung tới. Hiện tại, hắn có chút tin tưởng vừa mới nhị đệ nói cho hắn những lời này đó, nhìn về phía Mục Thải Vi ánh mắt cũng xem kỹ lên. Hắn diêu xúc sắc kỹ thuật hơn xa với Luật nhị công tử, chỉ nghe được kia đầu chung khi thì tiếng vang chặt chẽ, như được rồi thiên quân vạn mã giống nhau, chấn đến đầu người vượng, khi thì thưa thớt, như châu lạc mâm ngọc giống nhau, thanh thúy êm hai. Như vậy khi sơ khi mật vang lên trong chốc lát, đầu chung bỗng nhiên bang một tiếng, bị vô vào trên chiếu bạc, Luật Tuấn Thần duỗi ra tay, nho nhã làm cái thỉnh động tác, nói, Mục tiểu thư, mời nói. Thải Vi đạm đạm cười, môi anh đào khẽ mở, phun ra 3 cái con số 1, 1, 2, cùng chính mình điểm số giống nhau như lúc. Luật Tuấn Thần mặt trắng, hắn diêu lâu như vậy, liền tính là chính hắn, cũng muốn nín thở ngưng thần nghe thượng hồi lâu mới có thể biện ra tới, nhưng nàng, lại là một bên thưởng thức trà lau bảo đao. Một bên liền không chút để ý đem đáp án nói ra, này, quá quỷ dị. Luật công tử, khai nha, khai nha. Vây xem dân cờ bạc thúc giục, nóng lòng nhìn đến Luật Tuấn Thần đầu chung xuất sắc. Luật Tuấn Thần nhắm mắt lại, ho nhẹ một tiếng, gian nan nói, không cần khai, nàng nói đúng. Vâng. Trong đám người tức khắc nháy mắt nổ tung nổi, quen biết thức dân cờ bạc nhóm tụ ở bên nhau, khe khe nói nhỏ, nhìn về phía Thải Vi ánh mắt trở nên kính sợ lên. Luật công tử, còn tới sao? Thải Vi cười đến lao thần khắp nơi, nhìn về phía Luật Tuấn Thần ánh mắt vô hạn trào phúng. Luật Tuấn Thần ra mặt một tím, cắn răng nói, tới. Tuy rằng hắn không thể xác định này tiểu tiện nhân trên người hay không có yêu thuật, nhưng là thua người không thể thua trận. Lúc này hắn nếu là nói không đánh cuộc, chỉ sợ từ đây liền lại không mặt mũi ở Thanh Vân Trấn lan lộn. Thải Vi nhẹ nhàng cười, lấy quá đầu chung, lại riêu lên, riêu trong chốc lát, tựa hồ là không kiên nhẫn, liền đem đầu chung tùy tiện một phóng, tùy ý nói, ta muốn khai. Luật Tuấn Thần ngơ ngẩn, hắn vừa rồi cẩn thận nghe nàng diêu ra tới điểm số, thật thật chính là 5, 3, 1. Nàng như thế nào sẽ ở so khi còn nhỏ diêu ra 5, 3, 1 điểm nhi, này cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng. Luật Tuấn Thần một trương xoáy mặt một hồi ngờ vực, trong chốc lát chấm tư, lại thấy Thải Vi hoác một chút, đem đầu chung sốc lên. 1. Mọi người cùng kêu lên reo hò, tiếp theo vô tay thế nhưng như thủy triều vang lên tới. Chỉ thấy Thải Vi đầu chung, 3 viên xúc sắc điệp chồng ở bên nhau. Trên cùng kia viên, điểm số đúng là 1. Luật Tuấn Thần mặt trắng, trong thai ầm ầm vang lên, hiện tại, hắn đã có thể xác định, này tiểu tiện nhân trên người, xác thật là có tà đạo, hắn cao siêu đánh cuộc kỹ cùng quỷ quệt mạc biện yêu pháp tương so lên, quả thực chính là phù du hám thụ giống nhau. Hắn nhìn Thải Vi, ánh mắt phức tạp, trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Thải Vi ôm cánh tay, cười nhẹ, gàn từng chữ một nói, muốn, ngươi, thua. Luật Tuấn Thần thấp giọng nói, cô nương thiện dùng loại này bị ổi yêu thuật là phải bị quan phủ cầm đi xử theo pháp luật, vì thắng ta, cô nương mạo này cự hiểm, giá trị sao? Bị hủy. Thải Vi trào phúng cười rộ lên, ta đã không có gian dâm lại nữ, lại chưa cho người hạ xuân dược, đâu ra bị hủy nói đến nỗi yêu pháp sao? Ha ha, mắt thấy vì thật, Luật công tử không ngại hỏi một chút đang ngồi các vị, vị nào nhìn đến ta xử yêu pháp? Luật công tử nếu nói không nên lời, ta chính là muốn cùng Luật công tử hảo hảo nói nói. Thấy nàng như thế đanh đá điêu tán, một bộ tùy thời chuẩn bị la lối khóc lóc tư thế, Luật Tuấn Thần bất đắc dĩ, cô nương, chúng ta đi phòng trong nói, như thế nào? Đến nỗi nhà ngươi tiểu lầu tổn thất, ta gấp bội bồi thường ngươi, tốt không? Luật Tuấn Thần hề hoài cực kỳ, hắn nếu biết này tiểu tiện nhân sẽ yêu pháp, là đoạn sẽ không tới treo chọc nàng, trốn hắn còn không kịp đâu. Hiện giờ, hiển nhiên nàng là tới trả thù, luôn luôn tự cho mình rất cao hắn, không thể không buông dáng người tới, ăn nói khép nép cùng nàng nói chuyện. Luật Tuấn Thần thanh âm cực thấp, cơ hồ chỉ có Thải Vi một người có thể nghe được, ánh mắt cũng thực khẩn thiết, tựa hồ chỉ cần Thải Vi có thể buông tha hắn, hắn liền có thể đáp ứng Thải Vi hết thể yêu cầu. Nhưng mà, Thải Vi lại bỗng nhiên cất cao âm điệu, lớn tiếng nói, cái gì? Luật công tử tưởng không đánh cuộc, là nhận thua sao? Nếu là như thế, thỉnh luật công tử ở nước định, hướng ta quỳ xuống bồi tội, còn phải làm các vị mặt, bảo đảm ở không cùng ta tám phúc tiểu lầu là địch. Thải Vi thình lình một giọng nói, làm mọi người đều đã biết đại danh đỉnh đỉnh luật công tử ở hướng này tiểu cô nương cầu hòa, tức khắc làm Luật Tuấn Thần uy nghiêm quét rác, mặt mũi toàn vô, hắn sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt, có người kinh ngạc, có người trào phúng, còn có người ở bĩu môi, đủ loại biểu tình, không phải trường hợp cá biệt, làm hắn xấu hổ đến phát điên. Hắn nhân ở Thanh Vân Trấn địa vị pha cao, vẫn luôn chịu mọi người xu nịnh cùng thổi phồng, chợt thấy đến mọi người đối hắn này đó biểu tình, tức khắc trong lòng cứng lại, giận từ giữa tới, sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, ai nói ta muốn nhận thua, đánh cuộc mới vừa tiến hành một nửa, ai cười đến cuối cùng, còn chưa cũng biết đâu. Nói, đột nhiên nắm lên trên bàn đầu chung, trên tay phát lực, kia đầu chung liền ở trên tay hắn bay nhanh lay động lên, bên trong động tĩnh rồn rập chặt chẽ, biện không rõ cái số. Riêu nửa ngày, bên trong tiếng vang dần dần quái dị lên tuy rằng như cũ là chặt chẽ, lại mơ hồ không rõ, Thải Vi đang buồn bực, đống nhiên một thanh âm vang lên, đầu chung bị nện ở trên bàn. Thải Vi bị kia thật lớn tạp cái bản thanh hoảng sợ, vừa muốn thu hắn xúc xác, hắn cũng đã dẫn đầu khai chung. Đầu chung, chỉ thấy màu ngà bột phấn mơ hồ một mảnh, mấy viên ngà voi làm xúc xác, đã bị thâm hậu nội công chấn thành bột phấn, nơi nào còn nhìn ra được điểm nhi. Vô điểm. Có người kêu lên. Luật Tuấn Thần cười lạnh, không sai, mục cô nương so ở chỉ hạ nhiều như vậy một cái điểm nhi, cho nên này một ván, là tại hạ thắng được. Thải Vi nhìn kia đôi bột phấn, nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ nó. Này cũng đúng. Trường Mi bất đắc dĩ nói chủ nhân, lần này ta là thật sự không có biện pháp, hắn xúc sắc đều thành bột phấn, ta tổng không thể đem hắn xúc sắc lại hợp lại đi. Luật Tuấn Thần thắng ván thứ hai, tựa hồ tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, ngay sau đó lại riêu nổi lên đầu trùng, biên riêu biên cắn răng cười lạnh ván thứ ba so đại, không bằng chúng ta cùng nhau riêu, cùng nhau khai, miễn cho có người từ giữa quấy phá. Thải Vi khụ một tiếng, nói cũng hảo. Liền cầm đầu trùng cùng hắn cùng nhau riêu lên, một bên lắc. Một bên tiếp đón vẹn tiến đến cứu trận. Vẹn ở không gian mở ra ngàn giảm thấu thị mắt, một bên xem, một bên kêu sợ hãi chủ nhân, không tốt, kia tư xúc sắc đều riêu thành hai nửa nhi, sinh sôi nhiều ba cái điểm số ra tới, xem ra đối ngài tình huống bất lợi nha. Thải Vi nóng nảy, nàng trăm triệu không nghĩ tới loại này mã còn biết võ công, lại còn có như vậy cao thâm nội lực, vì nay chi kế, chỉ có thể cùng hắn trao đổi xúc sắc, đáng tiếc thành công cơ hội rất nhỏ, trừ phi ở hắn dừng lại sau, không cho hắn lập tức khai trung. Mới có biện pháp làm cho bọn họ xúc sắc đổi lại đây. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không dừng lại sau liền trực tiếp khai trùng, xem hắn kia phó trào dâng bộ dáng, đảo rất có khả năng sẽ làm như vậy. Thải Vi một mặt phe phẩy, một mặt gắt gao nhìn chằm chằm Luật Tuấn Thần, chờ đến Luật Tuấn Thần đem đầu trung nện ở trên chiếu bạc, Thải Vi bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn họ Luật, ta còn có một bút huyết chướng muốn cùng ngươi tính đâu. Luật Tuấn Thần ngẩn ra một chút, không nghĩ tới Thải Vi sẽ ở ngay lúc này nói ra nói như vậy tới. Kinh ngạc nói cái gì? Nói chuyện trục bánh xe biến tốc, Thải Vi ở trong lòng nhanh chóng ngậm nhậm thu. Vì thế, đối diện đầu chung ba cái bị hủy thành sáu cánh xúc sắc, thần không biết quỷ không hay chui vào Thải Vi trung hạ, mà nàng kêu ba cái 2, 4, 5 điểm nhi xúc sắc, tắc rơi xuống Luật Tuấn Thần đầu chung. Thải Vi loát loát tóc, chậm gì gì nói ngươi người tạp tiểu lầu của ta, còn đem ta nương cực cực khổ khổ bao nhị sủi cảo cấp vứt trên mặt đất đạp vỡ, này bức trướng, ta muốn cùng ngươi đơn độc tính. Luật Tuấn Thần hừ một tiếng, khinh thường nói tưởng cùng ta tính sổ, liền chờ thắng ta rồi nói sau. Dứt lời, xúc lên chung cái nhi, hướng bên trong nhìn lại. Luật Tuấn Thần ngây dại, Thải Vi hảo tâm giúp hắn đem điểm số niệm ra tới. 2, 4, 5. Ha ha ha. Luật Tuấn Thần bạch mặt, trừng mắt chính mình xúc sắc, trong mắt hơi kém trừng cởi không. Luật công tử, đến ta Nga. Thải Vi tâm tình sung sướng, nhẹ nhàng mà vạch trần đầu trùng, thúy thanh uống đến khai. Thanh lạc hậu. Ba con xúc sắc chia làm 6 cánh rừng ở đầu chung, 3 cái 6 giờ, 3 cái một chút, tổng cộng 21 điểm, so Luật Tuấn Thần 11 giờ suốt nhiều ra 10. Trong lúc nhất thời, song bạc trong đại sảnh ầm ĩ lên, trầm trồ khen ngợi thanh hết đợt này đến đợt khác, chúng dân cờ bạc đối Thải Vi cao siêu đánh cuộc kỹ khen không dứt miệng, thiếu chút nữa quỳ bái. Hảo! Cô nương thích đánh bạc kỹ. Không nghĩ tới chúng ta nho nhỏ Thanh Vân Trấn, thế nhưng tiềm như vậy cao thủ. Đại gia không rảnh lo sợ hãi Luật Tuấn Thần. Đối với Thải Vi trầm trồ khen ngợi không ngừng. Luật Tuấn Thần nhìn chằm chằm Thải Vi đầu chung xúc sắc, chỉ vào Thải Vi, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thải Vi chào phúng cười, mang cười không cười nói, luật công tử, đa tạ, cái gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, huống chi chúng ta còn có chữ viết theo người trong, thỉnh luật công tử hiện tại liền quỳ xuống hướng ta nhận sai, lại trước mặt mọi người cấp đoàn người bảo đảm, vĩnh không cùng ta tám phúc tiểu lầu là địch. Lời vừa nói ra, âm ý vận may sòng bạc nháy mắt an tính lại, mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía luật tuân thần, tựa hồ muốn biết, cái này luôn luôn ngạo kiều luật gia đại công tử, có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, cấp này tiểu cô nương quỳ xuống bồi tội đâu. Chương 103 đánh cướp luật gia. Luật tuân thần bị tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, hắn tuy rằng biết chính mình xuất sắc bị Thải Vi treo đầu dê bán thịt cho rớt, nhưng bất hạnh vô có chứng cứ, chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. Nhưng là, làm hắn cấp này tiểu yêu nữ quỳ xuống, là trăm triệu không thể. À, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, luật mộ hai đầu gối, trừ bỏ cha mẹ tổ tông, còn không có quỳ quá người khác. Luật tuấn thần như thế nói. Thải Vi đứng lên, dơ dơ lên đánh cuộc trước lập hạ chứng từ công văn, lớn tiếng nói, quân tử trọng nặc, tiểu nhân khác thường, ta sở dĩ muốn ở đánh cuộc trước lập hạ công văn chính mình, chính là sợ có nhân ngôn mà vô tin, thay đổi thất thường, hiện giờ có chữ viết theo người trong ở, luật công tử chẳng lẽ phải làm chúng bội ước, làm kia nói không giữ lời tiểu nhân sao. Luật tuấn thần bị nàng sặc đến sắc mặt tím trướng, khí hận đan sen, nhưng làm cho mọi người mặt, lại không thể như thế nào, đành phải ẩn nhân nói, cái gọi là một lời nói một gói vàng, ta đã vô pháp thực hiện lời hứa, nguyện lấy thiên kim chi tư bồi thường cô nương, hơn nữa tại đây bảo đảm, từ hôm nay trở đi, tám phúc tiểu lầu từ ta luật tuấn thần che chở, bằng hắn là ai? Dám khi dễ đến tám phúc tiểu lầu trên đầu, chính là cùng ta luật tuấn thần là địch, luật mộ nhất định truy cứu rốt cuộc. Như thế, cô nương nghĩ như thế nào? Thải Vi giơ lên khoe miệng, khinh thường cười cười, nói, thiên kim còn chưa tính, nếu luật công tử nhất định không chịu thực hiện lời hứa, Thải Vi cũng không nghĩ làm khó người khác, chỉ là, thanh vân chấn trên đỉnh đỉnh đại danh luật ra, thế nhưng là loại này thất tín bội nghĩa, không tuân thủ thành tin tiểu nhân, thật là làm người mở rộng tầm mắt, hoàn toàn thất vọng. Nói, nàng cầm lấy kia cây bảo đao, nên ngang mà đi. Đại đường, uy nghiêm cùng mặt mũi rơi xuống đầy đất luật tuân thần, chịu đựng hộp máu xúc động. Nhìn theo kia nói kiểu tiếu thân ảnh kiêu ngạo rời đi, đôi mắt giống sung huyết dường như, đỏ bừng một mảnh. Tiểu tiện nhân, dám cùng bổn đại gia làm đối, ngươi cho ta chờ. Thải Vi vừa ly khai vận may sòng bạc, liền đem vẹn phóng ra. Đi, đến luật gia giúp ta cha cha, bọn họ bạc cùng đáng giá đồ vật, đều giấu ở chỗ nào rồi, đợi lát nữa tỷ muốn đi cất chứa chúng nó. Vẹn nghe xong, ca một tiếng, vùng vẫy cánh không thấy. Thải Vi đi rồi trong chốc lát, hiển nhiên chung quanh không người, liền lại tuyệt trở về. Sờ đến vận may mễ hành môn đầu, mọi nơi nhìn nhìn, rút ra trong tay bảo đao, đối với môn đầu đại thiết khóa nhìn đi xuống. Chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, lại thấy kia nửa thước lớn lên thiết khóa như bùn lầy giống nhau, bị tước thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Thải Vi sờ sờ lưỡi dao, thế nhưng không có nửa phần cuốn khẩu, không khỏi âm thầm tán thưởng, quả nhiên là một phen khó được bảo đao. Nếu không phải nàng muốn dùng đến cây đao này chủ nhân, nàng thật đúng là luyến tiếc đem này đao còn trở về đâu. Đẩy ra mễ hành đại môn, Thải Vi vớt hắc nhi, hướng trong biên đi đến, mới vừa đi vào, liền vẻ mặt nghiêm lại, rõ ràng cảm thấy phía sau có người hơi thở. Từ ở không gian bắt đầu tu luyện, nàng các hạng cảm quan đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa không gian linh suối nước cùng không gian đồ ăn phụ trợ, khiến nàng đối quanh thân 50 mét nội phạm vi người cùng vật, đều có thể rõ ràng nhanh nhạy cảm giác được đến. Hét tây, bị người theo dõi. Thải Vi khỏe miệng xả ra một mặt châm chọc ý cười, lắc mình ngồi xổm một cái lương độn tử mặt sau, nín thở tức. Chờ kia ngu xuẩn đưa tới cửa tới. Trúc Nguyệt nhẹ giọng lóe tiến mễ hành, một đôi sắc bén đôi mắt mọi nơi siêu tầm, hắn rõ ràng nhìn đến kia đáng giận nữ nhân đi vào nơi này biên tới, nhưng như thế nào trong chớp mắt thế nhưng không thấy, nàng đi đâu. Trúc Nguyệt không dám chậm trễ, hắn tuy rằng chán ghét nữ nhân này, nhưng cũng biết nữ nhân này ở chủ tử trong lòng phân lượng, vì nàng, chủ tử thế nhưng không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm, khăng khăng lưu lại này xa xôi trấn nhỏ chung, chờ cùng yêu đạo thiên cơ tử quyết đấu. Tuy rằng chủ tử luôn miệng nói là chính mình lưu lại, là vì muốn diệt trừ thiên cơ tử cái này mối họa, nhưng ai đều tâm gương sáng nhi dường như, hiện tại chủ tử trọng thương chưa lành, căn bản là không phải trừ bỏ thiên cơ tử cơ hội tốt, hơn nữa, hoàng hậu nương nương cũng liên tiếp bổ câu đưa thư, lời nói khẩn thiết, than thở khóc lóc gương hắn không cần lấy chính mình tánh mạng thiệp hiểm, làm hắn tốc tốc hồi kinh đi, nếu là hắn có cái gì sơ suất, hoàng hậu cùng triều vân công chúa liền, thật sự trở thành cẩm quý phi giao thất hạ thịt cá. Chính là chủ tử lại quyết tâm lưu lại, mặc cho ai nạp gián cũng không chịu nghe theo, tuy rằng chiến thắng thiên cơ tử tỷ lệ chỉ chiếm tam thành không đến, hơn nữa một khi chiến bại, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chủ tử thế nhưng không có một tia chần chờ quá, kiên định bất di muốn thủ tại chỗ này, nhất định phải đem ngày đó máy Chu Diệt Phương chịu bỏ qua. Nay không phải chủ tử Dĩ Vãng hành sự tác phong, Dĩ Vãng, chủ tử nhất hội thẩm khi thức độ, gặp được nguy hiểm, nhất định sẽ trước hết nghĩ đến phải bảo vệ hảo tự mình, quyết không cho chính mình thân ở hiểm cảnh bên trong. Hiện giờ, chủ tử như thế khác thường biến hóa, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng, làm chủ tử bên người thị vệ, hắn đối chủ tử tâm tư nhưng thật ra có thể đoán ra vài phần, chủ tử này đó khác thường biến hóa, chỉ có thể quy kết vì, hắn rốt cuộc thông suốt, rốt cuộc hiểu thích nữ nhân. Trục Nguyệt hắc mặt, tìm, đi ngang qua một cái lương độn giờ tí, một đạo lệnh căm căm thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi ở tìm ta sao? Trục Nguyệt bỗng nhiên xoay người, muốn tránh đi ra ngoài, nhưng là đã không còn kịp rồi, một phen mùi hương thoang thoảng bột phấn giải tới, Trục Nguyệt trốn tránh không kịp, lung lay vài cái, ngã trên mặt đất ngủ đi qua. Thiết, cũng không nhìn xem lão nương kiếp trước là làm gì đó, tưởng theo dõi ta. Ta phi, Thải Vi phỉ nổ, thẳng đến phòng trong nhà kho đi. Luật gia Mễ Hành rất lớn, là trấn trên lớn nhất một nhà, bên trong lương mẹ chồng chất như núi, gạo trắng, bắp, cao lương, gạo kê, lúa mì thanh khoa, gạo lức, bò bò, còn có cung cấp phú quý nhân gia ăn nếp than, bạch ngạnh mễ, yến mạch trở, nhiều không kể xiết. Thải Vi không có khách khí, đối với từng tòa tiểu sơn, mà uống, thu. Dây lát gian, nạp đại một gian nhà kho khánh không, chỉ còn lại có trên mặt đất kia hôn mê nam nhân. Thải Vi đi lên trước, lấy ra mồi lửa, đối với nam nhân trên mặt chiếu chiếu, hơi kém bạo thô. Này nam nhân, đúng là kia yêu nghiệt thủ hạ, nàng đã cùng kia yêu nghiệt nói rõ ràng, yêu nghiệt cũng đáp ứng nàng không hề dây dưa cùng nàng, vì mau còn muốn chụp thủ hạ tới theo dõi nàng. Hay là hắn mặt ngoài đối nàng bằng mặt không bằng lòng, kỳ thật còn chưa chết tâm. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi không cấm dùng mình một cái. Này không thể được, nhất định phải cấp yêu nghiệt một cái giáo huấn, làm hắn biết khó mà lui, lại không dám tới quấy rầy nàng mới là. Vì thế, Thải Vi đối này nam nhân tới xuống đại lượng mê dược sau, bỏ xuống nam nhân, nâng bước rời đi. Này nam nhân chúng mê dược, không có 3 năm cái canh giờ là vẫn chưa tỉnh lại, mà chờ hắn tỉnh lại khi, thiên cũng liền sáng, Mễ Hành trưởng quay bọn tiểu nhị, nhìn đến Mễ Hành không, mà trên mặt đất, trống rỗng nhiều ra một người nam nhân, không đem hắn trở thành trộm mễ tặc đều do. Khi đó, đại gia đồng tâm hiệp lực, đem này mặt lệnh nhi đại cái vận đưa quan phủ, này đối yêu nghiệt cũng là nghiêm túc một cái cảnh cáo. Xem hắn về sau còn dám không dám tới chọc nàng. Ly Mễ Hành, vẹt bay trở về, đại thứ thư dừng ở Thải Vi đầu vai, đắc ý nói, chủ nhân, đều tra hảo, ngài chỉ lo đi theo ta đi. Thải Vi hưng phấn gật gật đầu, theo vẹt hướng luật gia chạy tới. Chạy vài bước, lại cảm thấy không thích hợp nhì, trong chốc lát muốn đi hành trộm, nàng một thân tươi đẹp hồng nhà táo ngoài, quá dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa trèo tường khoan thành động, cũng không có phương tiện. Nàng trốn vào một cái ngõ nhỏ, chui vào không gian. Đem từ Hải chân nhân phòng ngủ một kiện rộng thùng thình màu xám đậm đạo bảo tìm ra tới, thay cho trên người cái này thiển phấn xa tanh áo ngoài. Dọn dẹp hảo sau, nàng thành kính đôi không chung bãi bãi, trong miệng thì thầm, chân nhân thượng tiên, ngài lão nhân ra ngàn vạn không nên trách tội ta nha, ta xuyên cùng ngài lão nhân ra quần áo, không phải ngươi đi trộm cướp, là đi cướp phú tế bẩn, là đại đại chuyện tốt nhi, ngài cũng không thể sinh khí nga. Nhắc mai xong, nàng ra không gian, chạy như bay, hướng luật ra đại trạch đi. Hôm nay đã là 28, bầu trời đen nhánh một mảnh, không có ánh trăng, đúng là cái gọi là nguyệt hắc phong cao đêm, giết người cướp của khi. Đi vào luật gia đại trạch ngoại, Thải Vi phát hiện luật gia tường viện rất cao, gần 2 mét, nếu không phải nàng này đó thời gian tu luyện khinh công, chỉ sợ quang phiên tường, liền phải phí tốt nhất đại sức lực đâu. Phiên tiến đại viện nhi, nàng phát hiện luật gia thật đúng là khí phái, trong nhà phong ốc đông đảo, xa hoa khí phái, đan sen có hứng thú, một ít mùa đông xem xét thụ thua tại chậu hoa. Ở ngày đông giá rét hạ khảo nghiệm chính mình tồn tại năng lực, xem xét trên cây, chế từng con tiểu xảo đèn lồng màu đỏ, chiếu đến đại viện nhi đèn đuốc sáng trưng, mấy cái gia đình ở ánh đèn hạ tuần tra, đông lạnh đến á khí dậm chân, một bên còn không quên mắng này quỷ thời tiết. Đặc nương, quá lạnh. Đông chết lao tử. Cũng không phải là sao, loại này thời tiết, nên trốn ở trong phòng, ngồi ở nhiệt đầu giường đất thượng uống điểm nhi tiểu rượu trắng, tấm tắc, kia tư vị nhi, nên có bao nhiêu Mỹ. Nhìn đem ngươi cấp Mỹ. Tốt nhất tự cấp ngươi xứng với cái tiểu tao đàn bà ấm túi ngủ, có phải hay không? Hắc hắc, kia hóa ra hảo, tốt nhất là lại bạch lại tao. Mấy cái bị đông lạnh đến miệng đều run run gia đình, nhắc tới đến nữ nhân, nhất thời lại tới nữa tinh thần, ghé vào cùng nhau nghiên cứu khởi nữ nhân thân thể cấu tạo tới. Thải Vi đợi nửa ngày, cũng không đến tiến vào nhà chính cơ hội, có chút không kiên nhẫn, âm thầm dặn dò vẹt vài câu. Vì thế, đang ở nhiệt liệt thảo luận nữ nhân bọn gia đình. Đồng nhiên nhìn đến một con bị thương ngũ thải ban lan đại anh vũ, kia anh vũ phi rất thấp, một con cánh gục xuống, chỉ ở sắp rơi trên mặt đất thời điểm mới phịch vài cái, tiếng kêu cũng lắp bắp, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hắc, anh Vũ, mau bắt lấy nó. Một cái gia đình dẫn đầu phát hiện này anh Vũ, lập tức ném xuống này mấy cái huynh đệ vọt đi lên. Một cái khác cũng không cam lòng yếu thế, một bên chạy một bên nói, ngươi một cái người cô đơn muốn anh Vũ làm cái gì, cũng dưỡng không tốt, vẫn là cho ta đi, ta lấy về đi cho ta nhi tử chơi. Ai nói ta muốn vô dụng, ta mang về cho ta ra cách vách tiểu quả phụ, không chuẩn nàng một cao hứng, có thể bạch làm ta ngủ mấy ngày. Anh Vũ ở phương Bắc thuộc về hiếm thấy loài chim, chỉ có nhà đại phú mới nuôi nổi kiểu quý vật, một con giá cả có thể đạt tới nhị đến 5 lượng bạc, quý giá thật sự, còn lại gia đình thấy, liền tính không người nhưng đưa, cũng đều muốn đem này anh Vũ bắt tới, không chuẩn không bán một tuyệt bút bạc. Nguyên bản trong viện một đoàn gia đình, theo kia chỉ bị thương 5 màu đánh anh Vũ, hô hô lạp lạp chạy đến hậu viện đi. Thải Vi thông dong ẩn vào nhị tiến trạch phòng, theo vẹt giới thiệu nói, nơi này nhà chính là luật lợn giống tiếp khách địa phương, bên trái là thư phòng, bên phải là phòng ngủ, nếu là lợn giống không nghĩ nghỉ ở hậu trạch, liền nhưng nghỉ ở nơi này. Đi vào bên trong, thừa dịp ngoài cửa sổ sáng trưng đèn lồng màu đỏ, Thải Vi nho nhỏ chấn kinh rồi một phen. Luật ra nhà chính, rộng mở xa hoa, ở giữa bày một đôi nhi quý báo gỗ tử đàn ghế dựa, trung gian cao mấy thượng, còn bày một bộ tinh xảo mạ vàng cha cụ. Phía trên treo một bức tiền triều danh gia Ngô làm người sĩ nữ Du Xuân Đồ, hai bên một lưu hai bài ghế dựa, cũng đều là gỗ tử đàn sở chế, thoạt nhìn liền rất cao lớn thượng bộ dáng. Thải Vi không có khách khí, đối với trong phòng mỗi một kiện để mắt nhi đồ vật đều quát một tiếng thu. Ngay cả kia bộ sỉ cột hẹn trà cụ, nàng cũng không có buông tha, thu tiến vào, tuy rằng nàng sẽ không đi dùng, nhưng không tỏ vẻ sẽ không cho người khác dùng, đặc biệt là những cái đó lòng tham tưởng ở nhà nàng ăn bất người. Làm cho bọn họ dùng luật lợn giống dùng qua cha cụ, lại thích hợp bất quá, nói không chừng khi nào bị luật gia phát hiện, còn có thể làm hai nhà chó cắn chó đâu. Thu xong nhà chính sự vật, nàng chuyển vào luật lợn giống thư phòng, thấy kia thư phòng trên tường, cũng treo một ít danh gia tranh chữ, nàng không có buông tha, cũng nhất nhất vui lòng nhận cho, những cái đó bãi tại án kỷ cùng đa bảo các thượng đồ cổ đồ sứ, nàng càng là không có buông tha lý do, chỉ ở dây lát gian, liền đem toàn bộ thư phòng cướp sạch không còn. Chỉ chưa mấy quyển màu sắc rực rỡ xuân cung đồ. Từ thư phòng chuyển ra tới, nàng đi hữu gian phòng ngủ, đem kia giường mang theo một giường lăng la chăn gấm, đều thu đi vào, mới vừa rồi vừa lòng đi ra, thẳng đến hậu trạch. Chính đi tới, đống nhiên nghe được phía trước hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nương, mắt nhìn liền bắt được, ai thành tưởng nó đống nhiên liền bay qua tường đi. Ta nói, nếu không, ta lật qua tường đi tìm xem, nói không chừng có thể tìm được đâu, kia anh Vũ cái đại mao nhi tiền. Định có thể bán cái giá tốt, chờ bán ta ca mấy cái phân, chẳng phải là hảo. Đình chỉ đi, tiểu tử ngươi là bị mỡ heo che tâm, vẫn là bị cất trâu mắt mờ, dám ở canh gác thời điểm tự tiện ly viện, để ý bị gia chủ đã biết, đánh ghê chân bán đi ra ngoài. Thải Vi biết là đám kia gia đình đã trở lại, vội trốn vào không gian, tăng trưởng mi đang ở an trí nàng thu vào tới đồ vật, đem vài thứ kia phân loại, thu vào chúc úc. Hắc hắc, trường mi, vất vả, chờ ta vội xong rồi. Làm tốt ăn khao người Nga. Nói xong, thấy kia hỏa gia đình đã qua đi, vội lại từ trong không gian chui ra tới, một đường về phía sau viện đi đến. Luật gia đại trạch tam tiến, đó là luật lợn giống cùng hắn lao bà phòng sinh hoạt. Thải Vi đi qua đi sau, phát hiện một cái bà tử chính vây quanh chăn, ngồi ở cửa hiên thượng ngủ gật, liền hảo tâm giải một chút thuốc bột, làm nàng hoàn toàn ngủ đi qua. Vì phong hoạn cùng chưa xảy ra, nàng vừa tiến vào lợn giống cùng hắn lao bà nhà ở. Liền cấp gian ngoài trên giường đất mấy cái nha hoàn giải mê dược, sau đó mới ngông nên đi vào phòng trong đi. Với thị tuy rằng không được luật lợn giống sùng ái kính trọng, nhưng rốt cuộc thân phận bại ở đằng kia, nàng phòng ngủ vẫn là thực hoa mỹ tinh xảo, gia cụ đều là dùng tới tốt gỗ đàn đánh chế, mặt trên khắc phức tạp hoa văn. Sát cửa sổ, là một tòa đồi mồi màu bối được khảm bàn trang điểm, thật là hoa mỹ vô bằng, huyến lệ bắt mắt. Mặt trên bãi một mặt dùng cẩm sáo sáo lăng hoa gương đồng cùng đỏ thấm sơn khắc hoa mai trang sức hộ. Một cây kim nạm bảo điển hoa loan phượng đầu thoa cùng một chuôi hiếm thấy đảo giá lần chẳng hạn, bãi ở trang đài thượng, không có thu vào trang sức hộp đi. Thải Vi thấy, mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó không chút khách khí đem toàn bộ trang đài thu vào chính mình không gian. Đến nỗi theo tây tường bày biện gỗ đàn ngăn trên mang tòa bốn kiện quầy, nàng càng là sẽ không bỏ qua, chỉ sợ với thị mấy năm nay ngầm tích có thể mình, đều đặt ở bên trong cũng chưa biết được đâu. Dạo qua một vòng, nên thu sự vật không sai biệt lắm đều thu xong rồi. Chỉ còn lại có kia trường khắc hoa giường thề. Đi qua đi, kéo ra cẩm tú trứng màn, thấy kia với thị cái theo nhiều tử nhiều phúc đồ án chăn gấm, ngủ đến chính hàm, Thải Vi nhưng không quên chính mình đi cây du huyện thành ngày đó, với thị đưa cho nàng đại lễ, lúc này, nhưng bất chính là đáp lễ hảo thời cơ. Một phen thuốc bột giải qua đi, với thị ngủ đến càng trầm. Nàng đem Trường Mi gọi ra tới, lấy ra một viên lão ô quy cho nàng màu đen sửa nhan thuốc viên, thấp giọng phân phó nó, đem thuốc viên dùng thủy nghiền khai, đổ đến với thị trên mặt đi. Đối với một cái trẻ tuổi ái mỹ, cả ngày nghị tranh sủng nữ nhân tới nói, trên đời này, không còn có so hủy diệt nó dung mạo càng tàn nhẫn chuyện này, với thị tâm tàn nhẫn, động một chút giết người, như vậy báo ứng đối nàng tới nói, đã là thực nhân tử. Thải Vi lại ở luật trạch xoay ban ngày, luật phủ nhà kho, kho lúa, liền hai sườn xương phòng trung tiểu thiếp nhà ở cũng chưa buông tha, phàm là đăng giá, đều nhất nhất thu vào chính mình trong không gian, cuối cùng, mới đến vẹt theo như lời tiểu tạp phòng. Luật lợn giống nhìn qua phóng đãng không kềm chế được, nhưng trên thực tế lại là một cái thực cẩn thận người, hắn tài bảo, không có giống mặt khác gia đình giàu có như vậy thâm khóa ở phòng ngủ chung hoặc là trong thư phòng, mà là giấu ở hậu hoa viên chung một chỗ chất đống tạp vật căn nhà nhỏ. Mặc cho cái gì đạo tặc tới đây, đều đoạn sẽ không nghĩ đến luật gia sẽ đem tiền tài giấu kín ở nơi này, cho nên, đây đúng là luật tuấn thần thông minh chỗ. Dùng bảo đao khai khóa, nàng cầm mồi lửa lặng lẽ đi vào, thấy tạp trong phòng rách tung tóe, chất đầy chiếc bàn là ghế, không cần vứt bỏ sự việc, quả thực không có đặt chân nhi địa phương. Thải Vi tam nhảy hai nhảy, từ kia đôi rách nát sự vật trung phong qua, đi vào tây tường, đối với khảm ở trên tường một con vũ người đồng đèn bấc đèn thượng nhấn một cái, chỉ nghe được tường thể phát ra trầm trọng thanh âm. Thanh âm qua đi, kia chỉnh mặt tây tường thế nhưng từ trung gian một phân thành hai, giống rộng mở đại môn giống nhau rộng mở. Thải Vi đi vào, chỉnh gian mật thất từ gạch xanh xây thành, dài chừng 5 trượng, bề rộng chừng 3 trượng có thừa, trên mặt đất phô thật dày nhung thảm. Thảm thượng chất đống từng con trầm trọng trương dương gỗ, mở ra này đó cái dương, bên trong lộ ra chỉnh dương vàng, bạc, châu báu, khế nhà, khế đất, các loại quý báu dược liệu, các loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, xem đến Thải Vi hoa cả mắt, đáp ứng không xuể. Giống giống giống, thu. Thải Vi cười tủm tỉm đem trong mật thất tài bảo thu vào không gian, cảm thấy mỹ mãn ra tới. Lúc này, thiên cư thê canh bốn, Thải Vi không dám ở lâu, thừa cuối cùng một mạt bóng đêm, nhảy ra luật ra tường cao. Hướng nhà mình chạy tới. Hôm nay thu hoạch pha phong, Thải Vi tâm tình cũng vô cùng hảo, cho nên tính toán như vậy tha luật lợn giống phu thê, chỉ cần bọn họ từ đây không hề sinh sự, bọn họ phía trước đối chính mình sở làm những chuyện này, còn chưa tính, rốt cuộc, lớn như vậy một bút bồi thường kim, cũng đủ nàng nuốt phẳng đáy lòng về điểm này nhi. Bị thương. Trở lại nhà mình, Phỉ Nhi còn ở nặng nề ngủ, Thải Vi trong lòng một trận nho nhỏ ấy nấy, quyết định chờ lát nữa hừng đông, mang muội muội đến chợ thượng. Cấp muội muội nhiều mua chút mới mẻ tiểu đồ vật, đã làm bồi thường. Thiên mau sáng, nàng bận rộn một đêm, lại mệt lại vây, liền cởi quần áo, chui vào ổ chăn trùng, ngọt ngào đi ngủ. Buổi sáng, một trận vang dội pháo thanh đem Thải Vi bừng tỉnh, hôm nay là 29, rất nhiều người đem ngày này cũng coi như làm là ăn Tết, cho nên, an tịch trấn nhỏ thực mau náo nhiệt lên, có đệ nhất ra phong pháo, thực mau liền có đệ nhị ra, đệ tam ra. Tường ngủ tiếp một lát là không có khả năng. Thải Phỉ cũng đã tỉnh lại, xoa đôi mắt, đánh á khí. Sớm, trưởng tỷ. Sớm, Phỉ Nhi. Thải Vi nhìn muội muội vẻ mặt ôn nhu thân thiết ý cười, không cấm cảm thấy có chút áy náy, lấy lòng dường như nói, Phỉ Nhi, hôm nay cái 29, chờ lát nữa tỷ tỷ mang ngươi đến tập đi lên, cho ngươi mua chút hiếm lạ đồ vật chơi. Thải Phỉ lại không có hứng thú đi ra ngoài đi dạo phố, nàng nhân trong nhà tiểu lầu bị tạm chuyện này suốt ảo não một đêm, ngủ khi đều không biết là như thế nào ngủ. Nơi nào còn có tâm tình đi dạo. Vì thế, liền cự tuyệt nói, ta còn có chút việc không có làm xong, cần phải đuổi ở năm trước đuổi xong, liền không theo trưởng tỷ đi, trưởng tỷ mang theo Xuân Liếu hoặc Văn Nhi đi hảo, thuận tiện đến trang phục cửa hàng đem hai ta đặt làm quần áo thu hồi tới, còn có Thải Liên tỷ xiêm y đi cũng là hôm nay làm tốt, tỷ tỷ cũng cùng nhau lấy về đến đây đi. Thải Vi thấy nàng hứng thú thiếu thiếu, cũng chỉ hảo thôi, đứng dậy rửa mặt thu thập hảo, đi nhà chính. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đã đi lên. Đang ngồi ở nhà chính nhàn thoại, hai người khí sắc đều không phải thực hảo, đáy mắt có nồng đậm quầng thâm mắt, nghĩ đến là bị trong nhà tiểu lầu bị tạp việc ảnh hưởng, ban đêm không ngủ hảo bãi. Cha, nương, sớm a. Thải Vi cười khanh khách chào hỏi, ngồi ở chính mình ghế trên. Vi Nhi, sớm. Mục Trọng Khanh vừa thấy đến nữ nhi, vội đem chính mình lo âu thần sắc thu lên, đổi thành một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, từ ái nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Thải Vi cười tủm tỉm nói. Ngủ no rồi, tưởng chờ lát nữa đến tập đi lên đi dạo, đặt mua chút hàng Tết, ngày mai hảo hồi Mục ra thôn đi qua năm. Mục Trọng Khanh thở dài, nói, nhà ta tiểu lầu xảy ra chuyện nhi, mấy ngày này đều không có tiền thu, còn muốn làm theo cấp công nhân phó tiền công, nơi nào còn có như vậy rất nhiều tiền đi đặt mua hàng Tết. Chỉ nhặt đương dùng thiếu mua điểm nhi thì tốt rồi, nghĩ đến người già già mãi mãi cũng sẽ không trách tội. Đỗ Thị cũng nói, Vi Nhi, phàm là lượng sức mà đi, chớ có khó xử chính mình. Nói, Xuân Liễu vào được, nói, bẩm lão gia phu nhân, bên ngoài tới cái khách nhân, mang theo thật nhiều đồ vật, nói muốn gặp đại tiểu thư. Mục Trọng Khanh kinh ngạc nói, này tất nhất, là ai tới bái phòng đâu. Xuân Liễu nói, người nọ chưa nói, chỉ thuyết minh là cho đại tiểu thư chúc Tết, đưa năm lễ, còn muốn đích thân trông thấy đại tiểu thư. Thải Vi suy nghĩ trong chốc lát, cũng nghĩ không ra là ai muốn tới thấy nàng, liền lệnh Xuân Liễu đem người nọ mời vào phòng tới. Xuân Liễu sau khi rời khỏi đây, vừa lúc Văn Nhi cùng Vũ Nhi đi vào tới, nghe được việc này, Văn Nhi hưng phấn nói, nên không phải là trưởng tỷ sư phụ tới đi. Nói, chuyển hướng Thải Vi, năn nỉ nói, trưởng tỷ, nếu là thật là ngài sư phó tới, thỉnh ngài giúp ta nói vài câu lời hay, làm ngài sư phụ đem ta cũng nhận lấy đi. Thải Vi đánh cái giật mình, lớn tiếng ngắt lời nói, tuyệt đối không phải hắn. Vũ Nhi rất không vừa lòng trưởng tỷ thái độ, lẩm bẩm, ngài có chưa thấy được, sao biết không phải hắn. Lúc này, Xuân Liễu đã mang theo người đi đến, kia nam tử ăn mặc một thân màu lam đen tế vải đông trường bào, 30-40 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn văn nhã có lễ, như là đại gia xuất thân. Hắn phía sau, đi theo mấy cái thanh y lìa gã sai vặt, trong tay phủng tơ lụa cùng hộp gấm linh tinh sự vật, khiêm cung cúi đầu, đứng ở nam tử phía sau. Không chờ Mục Trọng Khanh mở miệng, kia nam tử đã tiến lên một bước, đối với bọn họ cung kính hành một cái đại lễ, nói, tiểu nhân chính là kinh thành Hoắc gia Hoắc công tử gia nô, phụng công tử nhà ta chi mệnh, tiến đến cấp Mục lao gia đưa lên năm lễ, kẻ hèn lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng Mục lao gia không cần ngại giản mỏng mới hảo. Nói, vẫy tay một cái, phía sau gã sai vật đi lên trước tới, cầm trong tay lễ vật từng cái đệ đi lên. Dệt hoa phủ quang cẩm tơ lụa hai thất, mềm yên la lụa mỏng hai thất, trăm năm lão tham một cây, mặc hồ, tuyết lang, hồng hồ, trồn tía ra các một trường, 30 năm cống rượu hai đàn, quỳnh châu 10 cân trọng lương ngư hai điều, con cua một sọt, huân gà, vịt quay các hai chỉ, liêu đan quốc nướng dương một con. Mục Trọng Khanh phu hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh ngạc đến ngây người chi sắc, bọn họ bất quá là cùng vị này Hoắc công tử gặp mặt một lần, liền giao tình đều chưa nói tới, cớ gì hắn như thế ân cần đưa lên như vậy dày nặng đại lễ. Này không bình thường a. Cái kia nam tử niệm xong dài dòng danh mục quà tặng, kính cẩn đối Mục Trọng Khanh nói, lễ vật đã đưa đến, thỉnh Mục lao ra Mục phu nhân nghiệm xem, nếu vô bên chuyện này, tiểu nhân như vậy cáo tử. Nói xong, nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, chắp tay rời đi. Người vừa đi, Mục Trọng Khanh lập tức quay mặt đi tới, xem kỹ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, Đỗ Thị cũng ánh mắt lập lòe đánh giá nữ nhi trong chốc lát, mở miệng nói, Vi Nhi, ngươi tùy nương tới. Nói, một mạch hướng phòng trong đi đến. Thải Vi biết chính mình là bị cha mẹ hiểu lầm, không cấm một trận đau đầu, Hoắc đại ca cũng đúng vậy, không có việc gì đưa như vậy trọng lễ tới làm gì. Làm hại nàng còn phải bị cha mẹ hoài nghi để ra nghi vấn, thật là hại người rất nặng. Chương 104 thể không vì thiếp. Đỗ Thị tiến phòng trong, liền ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt ngưng trọng nói, Vi Nhi, nương cũng không từng cho ngươi nói qua ngươi nhà ngoại chuyện này, hôm nay liền nói chút cho ngươi nghe nghe đi. Thải Vi vừa nghe nương đem đề tài thức dậy như vậy trầm trọng, bất giác chịu chịu khoe miệng, vô lực đỡ chắn nói, ngài nói. Đỗ Thị làm lơ nữ nhi có lệ thần thái, nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí sâu kín nói, kỳ thật, nương là kinh thành An Quốc công phủ con vợ lẽ nữ nhi, mọi người trong miệng tứ tiểu thư. Nói vừa xong, Thải Vi trên mặt bất đắc dĩ cùng có lệ tức khắc hóa thành đại kinh thất sắc, không thể tưởng được, lao nương địa vị lại là như vậy đại. Đỗ Thị nhìn nữ nhi thần sắc, tự rêu cười cười, nói, đường đường An Quốc công phủ tứ tiểu thư, nghe tới có phải hay không thực thần khí, thực khó lường. Là. Thải Vi liên tục gật đầu, mắt lộ ra sùng bái, nhưng lại như thế nào cũng tưởng không rõ, nếu nương có như vậy ngưu thân phận, vì sao sẽ gả thấp cấp cha như vậy một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài. Lại còn có nén giận bị cha mẹ chồng mười mấy năm phi người đối đãi. Đỗ Thị nhìn ra nữ nhi tâm tư, cười khổ mà nói, kỳ thật, cái này tứ tiểu thư, cũng chính là một cái hư danh, bởi vì là con vợ lẽ, nhất định phải trở thành gia tộc kỳ quân cờ cùng hàng hóa, vì gia tộc ích lợi đi hy sinh chính mình, con vợ cả tiểu thư ở học tập thi thư lễ nghi, trưởng quản nội trợ thời điểm, con vợ lẽ nữ nhi lại muốn học một ít ca vũ đàn hát, lấy lòng với nam tử thủ đoạn. Con vợ cả tiểu thư vẻ vang gả cho tuổi tác và diện mạo tương đương tuổi trẻ tướng quân làm phu nhân khi, con vợ lẽ nữ nhi lại phải gả cho so với chính mình ra ra còn đại mười mấy tuổi mạo điệt lao nhân làm thiếp. Thải Vi che lại miệng, cả kinh nói, nương, ngài, chẳng lẽ ngài. Đỗ Thị lắc đầu, chua xót cười, nói, nương tuy rằng luôn luôn mềm yếu, nhưng kia một lần, lại không có giống vận mệnh cúi đầu, ở bị gia tộc tặng người mấy ngày hôm trước, trốn ra An Quốc công phủ, sau lại bị cha ngươi cứu. Cho nên, liền gả cho cha ngươi, tùy cha ngươi đi vào nơi này. Như vậy a? Thải Vi tuy rằng đã biết nương cuối cùng hóa hiểm vì gì, nhưng vẫn vì nương đã từng trải qua những cái đó sự lo lắng đề phòng, lo lắng không thôi, nghe được nương cuối cùng cũng không có đã chịu thực chất tính thương tổn, mới yên lòng, dựa vào nương ở trên giường ngồi xuống. Nàng ôm nương cánh tay, lại là đau lòng, lại là tán thưởng nói, nương, không nghĩ tới ngài còn trải qua quá như vậy mạo hiểm, còn hảo hiện tại không có việc gì, bất quá, lại nói tiếp, ngài thật đúng là ghê gớm, có can đảm cùng dũng khí, có gan phản kháng phong kiến ép duyên, đổi làm là tầm thường nữ tử, nhất định không dám làm như vậy. Đỗ thị nói, ta luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, nhưng là, lại tình nguyện chết, cũng không muốn gả chồng làm thiếp, ngươi cũng biết vì cái gì. Thải Vi chần chờ một chút, nói, là nương tâm cao, muốn làm chính thê. Đỗ thị lại hỏi, ngươi cũng biết nương vì sao nhất định phải làm chính thê. Thải Vi lắc đầu, nữ nhi không biết. Đỗ thị nói, ta lớn lên ở hầu môn, nhìn quen hậu trạch lục đục với nhau, cũng thấy nhiều những cái đó thảo gian nhân mạng thảm sự. Đã từng, ở kinh giao nông an huyện, có một cái gia đình giàu có gia chủ, cưới một cái mỹ mạo thiếp thị, trong lúc nhất thời sủng hạnh vô nhị, nhưng sau lại, giống người nhóm thường nói, hoa đẹp cũng tàn, vị kia gia chủ lại có khác tân sủng, kia chủ mẫu nhân ghi hận trong lòng, liền sai người đem tỏi pha đi, cường tắc với kia thiếp thị sản đạo bên trong, sai người. Lấy tuyến đem kia thiếp thị chi âm câu lại, thiếp thị đau đớn không thôi, ngày đêm kêu thảm thiết, sau bị người phát hiện, báo cùng huyện nhà, huyện lệnh ác kia phụ nhân ngoan độc, liền đem kia phụ nhân bắt được công đường thượng, sai người lấy kim chỉ, tỏi chờ vật, cũng muốn bào chế đúng cách, trừng trị kia độc phụ. Kia ra gia chủ khủng hoảng rồi nhà mình thanh danh, khổ câu huyện lệnh không ngừng, huyện lệnh liền mệnh hắn đem trong huyện tổn hại cửa thành môn lâu tu sửa hảo, mới có thể tha kia phụ nhân. Sau lại, kia gia chủ khuynh tấn gia tài, sửa được rồi kia tòa thành lâu, thế nhân liền đem kia thành lâu gọi là Phùng Âm lâu. Nói lý lẽ, này đó lời thô tục nương là không nên nói với ngươi, nhưng nương muốn cho ngươi minh bạch, trên đời tộc đại gia, thiếp thị bất quá là một cái ngoạn ý nhi, gia chủ sủng nàng khi, nàng có mấy ngày ngày lành quá, nhưng nàng sẽ lại bởi vì này phân sủng ái chọc hạ vô biên mối họa, một khi thất sủng, chờ nàng, chính là tàn nhận âm độc trả thù, làm nàng cả đời thống khổ, có bao nhiêu thiếp thị, trơ mắt nhìn thấy chính mình con cái bị hại, lại vô kế khả thi, lại có bao nhiêu thiếp thị, bị tàn phá đầu giếng treo cổ, sống không bằng chết. Đến nỗi những cái đó không được sủng, quá liền nô tài đều không bằng, trong phủ trên dưới, ai đều có thể giẫm nàng một chân, nàng lại chỉ phải yên lặng chịu, nếu có nửa phần phản kháng, chờ nàng, chính là tai họa ngập đầu. Liền giống như ta nương, nàng biết rõ trong phủ đem ta trở thành lấy lòng quyền quý công cụ tới bồi dưỡng, lại một câu phản kháng nói cũng không dám nói, thậm chí ta bị định cho mạo điệt lão nhân làm thiếp hầu, nàng cũng không dám vì ta khiếu nại nửa câu, đây là làm thiếp bi ai, cũng là làm thiếp hầu kết cục. Cho nên, nương tình nguyện ngươi cùng phỉ nhi gả cho người buôn bán nhỏ làm chính đầu phu thê, vợ chồng son nhi quá kia cơm canh đạm bạc bình đạm sinh hoạt, cũng đoạn không muốn các ngươi gả tiến hầu môn đại trạch đi làm tiểu thiếp, quá kia lục đục với nhau phú quý nhật tử. Nương nói tới đây, Thải Vi đã minh bạch, nàng này đây vì Hoắc Uyên tưởng nạp chính mình làm thiếp, cho nên nói ra lời này tới cảnh giác nàng, không cấm ảo nào nói, nương, nữ nhi tự nhiên sẽ không đi cho người ta làm thiếp, ngài yên tâm hảo. Đỗ thị nói, ngươi nói như vậy, nương tự nhiên là yên tâm, chỉ là Hoắc công tử vô cớ đưa tới như vậy dày nặng năm lễ, nương lòng nghi ngờ hắn dụng tâm kín đáo, ngươi còn nhỏ, không biết thế gian này nhân tâm hiểm ác, nương sợ ngươi xem hắn tuấn mỹ nhiều kim, nhất thời không bắt bẻ thượng hắn đương, cho nên, nói ra nhắc nhở ngươi một chút. Thải Vi hộc máu, dở khóc dở cười nói, nương, liền tính ngài không tin Hoắc công tử là người, cũng nên tin ngài chính mình nữ nhi nha, ngài xem, ngài nữ nhi là cái loại này tự cam hạ tiện, cam tâm cho người ta làm tiểu nhân người sao. Đỗ thị nghe nữ nhi như vậy, mới vừa rồi hoàn toàn yên lòng, chuyển ưu thành hỉ nói, là nương nhất thời cấp hồ đồ, ta Vi nhi, tự nhiên là sẽ không đi cho người ta đi làm tiểu nhân, nương chỉ là lo lắng vị kia Hoắc công tử, sợ hắn sẽ không có hảo ý, ẩn giấu kia không nên có tâm địa gian dảo. Nương, sẽ không. Thải Vi giải thích nói, Hoắc công tử không phải người như vậy, hơn nữa, hắn còn chính miệng cùng ta nói rồi, hắn đã có ái mộ nữ tử, cho nên, sẽ không đối ngài nữ nhi động cái gì gây rối tâm tư, ngài liền an tâm đem tâm thả lại đến trong bụng đi. Thật sự, đương nhiên là thật sự, nữ nhi làm sao đã lừa gạt ngài. Thấy nữ nhi ngôn chi chuẩn xác, Đỗ thị bình tĩnh chút, nhưng lại tưởng tượng, vẫn là không yên tâm. Nếu hắn đối với ngươi không có gì tâm tư, vì sao phải đưa như vậy quý trọng lễ vật tới đâu? Chúng ta cùng hắn giao tình cũng không thâm a. Không được, mấy thứ này vẫn là đừng để lại, miễn cho gặp phải mầm thai họa tới, mau kêu Xuân Liễu đi ra ngoài nhìn xem, những người đó đã đi chưa? Nếu là không có, đem bọn họ kêu trở về, làm cho bọn họ đem đồ vật mang đi, vô cớ thu nhân ra như vậy trọng đại lễ, nương này tâm luôn là bất an a. Thải Vi cấp, vừa rồi Hoắc đại ca phái tới người nọ lúc đi, từng đối nàng đưa mắt ra hiệu, tựa hồ có chuyện muốn đơn độc đối nàng nói, nàng đang lo không có cơ hội đi ra ngoài tìm hắn hỏi một chút, nghe nương như vậy vừa nói, liền thuận nước đẩy thuyền đứng dậy, nói, ta đi tìm Xuân Liêu đi, thuận tiện làm Trương Bá bọn họ đều đi ra ngoài tìm xem, cần phải muốn đem người nọ cấp tìm trở về, miễn cho cha mẹ lo lắng. Đỗ thị nghe xong, không nghi ngờ có hắn, yên tâm làm Thải Vi đi. Thải Vi một mạch đi đến ngoài cửa, quả nhiên nhìn đến kia Lam Bảo nam tử còn ở, đứng trước ở Tám Phúc tiểu lầu môn đầu chờ nàng, thấy nàng ra tới, nam tử đón đi lên, không người nói,